Vườn nhà ta có con rồng chương 2360 tới chương 2396. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi đương nhiên sẽ không nói mình quen người này, vì ngươi không gánh nổi đâu. Tóc cũng sẽ không nói, vì hắn không có lá gan đó. Cả hai đều không nói ư, không sao cả. Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng bận tâm. Điều duy nhất ngài quan tâm là để Dunstan tận mắt thấy người của lão bị trừng trị như thế nào. Phải, vui vẻ ca nhà ngươi không thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Nhưng ngươi thì sao? Nguyên lão của viện Nguyên lão Liên minh Kim Cương thì sao? Ngươi cũng chẳng thể bảo vệ được người ngươi muốn bảo vệ. Về mặt nào đó, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng dù có thua, ta cũng có thể cắn của ngươi một miếng thịt. Không có cửa thắng chắc, nhưng năng lực để cả hai cùng bị thương thì ta vẫn có. Đó chính là Lôi Hoan Hỷ. Tốc, tốc. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt rơi trên người Tốc. Bây giờ ngươi chắc đang nghĩ, tại sao lại rơi vào tay ta một cách khó hiểu như vậy? Tại sao tỉnh dậy đã thành tù binh? Cà phê đúng là một thứ tốt. Phải, Lôi Hoan Hỷ cố ý nói vậy. Tốc trở thành tù binh một cách khó hiểu, e rằng đến giờ vẫn còn đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Cà phê đúng là một thứ tốt. Khi Lôi Hoan Hỷ nói câu này, Tốc cố gắng nghĩ trong đầu, lẽ nào ly cà phê mình uống đã bị bỏ thuốc, khiến mình hôn mê? Có lẽ vậy. Dù sao thì từ lúc hắn bắt đầu uống cà phê, đến lúc tỉnh lại đã ở trong lãnh thổ quốc gia tự do Maurice Lani, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, hắn lại nghe vị quốc vương từng là chủ của mình nói, cha ngươi từng là quản lý an ninh cấp cao ở đây, sau đó ngươi nối nghiệp cha. Đáng tiếc là, ngươi đã làm ô uế chức nghiệp này. Trên đường bắt ngươi về, ta vẫn luôn nghĩ, ta nên xử trí ngươi thế nào đây? Ta cũng nghĩ mãi không ra. Nhưng khi ta bước vào hoàng cung Hắc Đơ, ta bỗng nhiên nghĩ ra, đối phó với một tên phản bội, tại sao phải tốn nhiều tâm trí như vậy? Đúng không? Tóc không biết đối phương sẽ xử trí mình thế nào. Lôi Hoan Hỷ bỗng khẽ thở dài, ca rác. Bệ hạ. Giải quyết hắn đi, ngay tại đây. Vâng, thưa bệ hạ. Ca rác rút súng lục ra, chĩa vào trán Tóc. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Cứ thế giải quyết ư lại còn ngay tại đây. Dunstan lại không mấy tin tưởng. Lão chắc chắn Lôi Hoan Hỷ chỉ đang làm màu, ngài ấy không thể giết Tóc nhanh như vậy, ngài ấy còn cần lời khai của Tóc. Những lời khai bất lợi cho chính mình. Có lẽ Lôi Hoan Hỷ còn đang mong mình cầu xin tha thứ cho Tóc. Bệ hạ, xin chờ một chút, quả nhiên, Tóc đã mở miệng. Bất cứ ai, chỉ cần có một tia hy vọng sống, đều không chịu chết một cách vô ích như vậy. Ngươi muốn nói với ta kẻ nào đã chỉ điểm ngươi làm những chuyện đó, hay còn có lời gì khác muốn nói sao? Lôi Hoan Hỷ cười cười, rồi bỗng nghiêm giọng nói, ca rác, súng của ngươi là đồ chơi à Đoàn, tiếng súng vang lên. Tóc ngã xuống trong vũng máu. Một mảnh tĩnh lặng như tờ. Thật sự nổ súng. Lôi Hoan Hỷ thật sự đã xử lý Tóc. Dunstan lại một lần nữa bị sốc. Đây là người nào vậy? Lôi Hoan Hỷ, rốt cuộc ngài ấy là ai? Không cần lời khai, ngài ấy căn bản không cần lời khai. Ngài ấy vậy mà không chớp mắt đã giết chết Tóc. Mình đã hoàn toàn nhìn lầm đối phương rồi sao? Phòng này hoàn toàn cách âm. Lôi Hoan Hỷ lại thờ ơ nói, dù có dùng súng máy bắn phá ở đây, bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy tiếng. Karak tiên sinh, Nari tiên sinh, hai người có thể xử lý thi thể được chứ? Sau đó, ngài cố ý liếc nhìn Karak một cái, phản bội là điều ta ghét nhất, không có thứ hai. Đối với kẻ phản bội, ta không thích nói nhiều lời vô ích. Có lẽ trong các ngươi có nhiều người cho rằng ta sẽ tạm thời giữ lại Tóc, để biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện Lô Tha mất tích. Tại sao ta phải làm vậy? Tại sao ta phải biết rõ ràng như thế? Dù ta có biết toàn bộ sự thật, ta có thể làm gì? Lấy một ví dụ, giả sử kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này là Dunstan tiên sinh. À, Dunstan tiên sinh, vô cùng xin lỗi, ta chỉ mượn ngài để ví dụ thôi, hy vọng ngài đừng để ý, nếu kẻ chủ mưu là Dunstan tiên sinh, ta có thể làm gì được chứ? Cái gọi là ví dụ này, khiến Dunstan phải gượng cười. Đây đâu phải là ví dụ. Đây căn bản là đang trực tiếp chỉ đích danh mình. Nhưng bây giờ mình có thể làm gì? Dù thế nào mình cũng phải giữ nụ cười. Chuyện này không liên quan gì đến mình. Phải, chính là như vậy. Dù ta đã biết kẻ chủ mưu là Dunstan tiên sinh, ta cũng bất lực như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ sát hại Lô Tha nghênh ngang xuất hiện trước mặt ta. Tại sao? Bởi vì vị quốc vương của một tiểu quốc châu Phi như ta, trong mắt những đại lão này không đáng một xu, thậm chí còn không bằng một quản lý cấp cao của họ. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt rồi tiếp tục, ta thật sự bất lực trong việc bảo vệ Lô Tha, nhưng ít nhất ta có thể làm một việc, đó là báo thù cho Lô Tha. Ta không bảo vệ được người của ta, lẽ nào ngươi lại bảo vệ được người của ngươi sao? Khi ngươi tốn bao công sức để che chở hung thủ trốn thoát, muốn tát ta một cái thật vang, kết quả hung thủ lại chết ngay dưới mí mắt ngươi, mặt ngươi có đau không? Mặt ngươi có đau không? Cơ mặt của Dunstan có giật một cái. Đau chứ, đau thật đấy. Lão sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ bị người ta tát vào mặt đau như vậy. Rác bú. Nhưng Dunstan vẫn không nói gì. Thân phận. Dù ở đâu lão cũng phải giữ gìn thân phận nguyên lão viện nguyên lão của Liên minh Kim Cương. Hôm nay tâm trạng ta không tệ. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười đứng dậy, một vị quốc vương, chạy ngược chạy xuôi bao nhiêu đường, tự tay bắt được một hung thủ, chuyện này có trở thành một truyền kỳ không? Đương nhiên sẽ, thưa bệ hạ. Tể tướng Bodhi không bỏ lỡ cơ hội nịnh nọt một câu. Truyền kỳ. Ta sẽ trở thành một truyền kỳ ư? Nụ cười của Lôi Hoan Hỉ rạng rỡ đến thế. Được rồi, tể tướng tiên sinh, ông thật biết nịnh hót đấy. Đã vậy, ta quyết định mở tiệc chiêu đãi các ngươi, tất cả mọi người, ta đều mời. Dunstan tiên sinh, ngài cũng nhất định sẽ tham gia, đúng không? Vâng, đương nhiên rồi. Dunstan vẫn đang cố gắng giữ nụ cười của mình, quốc vương bệ hạ mời, ai lại không tham gia chứ? Đi thôi, chúng ta cùng đi dự tiệc. Lôi Hoan Hỉ cười rồi đi ra ngoài đầu tiên. Tâm trạng không tệ. Ngài bây giờ thậm chí rất muốn phỏng vấn xem trong lòng Dunstan đang nghĩ gì. Tể tướng Bodhi và anh em Phùng Mạng cũng cười đi ra ngoài. Dunstan đứng dậy. Ánh mắt của lão còn rơi trên vũng máu của tóc vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Yến tiệc quả nhiên được tổ chức tại đại sảnh xa hoa nhất của Hoàng cung Hắc Đơ. Bất kỳ ai cũng có thể tới tham gia, dù là thân tín của Lôi Hoan Hỉ, quan viên của Maurice Slani, dù khách ghé qua, hay bất kỳ người nào khác. Bởi vì đây là mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ. Thế nên, nơi đây đã biến thành một sân khấu yến tiệc thịnh soạn. Mọi người đều đang hô vang danh tự của quốc vương bệ hạ, là Pope Advacan đệ nhất. Dĩ nhiên, những vị khách quan trọng hơn thì được sắp xếp vào một phòng tiệc nhỏ tinh xảo bên cạnh, sự an toàn vẫn phải được đảm bảo. Tể tướng Bodhi cùng hai huynh đệ Phùng Mạng bưng rượu đến bên cạnh Lôi Hoan Hỉ, nói, tạ ơn bệ hạ. Lôi Hoan Hỉ hứng thú hỏi lại, cảm ơn ta ư, vì sao? Tể tướng Bodhi nhún vai, Lô Tha bị bắt cóc ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, đây là nỗi sỉ nhục của toàn thể Maurice. Suốt một thời gian dài, chúng ta đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cũng ngay trước mắt mọi người, ngài đã đưa tóc đến Maurice, nỗi nhục này của chúng ta đã được rửa sạch. Đại Phùng Mạng lập tức nói tiếp, đúng vậy, mặc dù Hát Mân tiên sinh không hề trách cứ chúng ta sau khi biết cái chết của Lô Tha, nhưng không có nghĩa là chúng ta không tự trách mình. Chuyện này vốn không thể tha thứ, nhưng giờ đây, chúng ta không cần phải mang tâm sự nặng nề đó nữa. Lôi Hoan Hỉ thu lại nụ cười, được rồi, nịnh nọc đủ rồi, giờ nói chuyện chính. Tể tướng đại nhân, ngài lập tức chuẩn bị thêm một vài gian phòng, chúng ta sắp có một nhóm khách lớn tới đấy. Vâng, thưa bệ hạ. Lôi Hoan Hỉ trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, còn hai vị, Phùng công tử, hãy đi cùng Hát Mân tiên sinh thương lượng một chút, mời ngài ấy đứng ra tổ chức một hội nghị đặc biệt của Nguyên Lão Viện Liên minh Kim Cương, địa điểm ngay tại Hoàng cung Hắc Đơ. Hai huynh đệ Phùng Mạng kinh hãi. Hội nghị đặc biệt của Nguyên Lão Viện Liên minh Kim Cương ư, đây chính là một đại sự, cho dù là người như Hát Mân tiên sinh cũng không dễ dàng triệu tập. Đại Phùng Mạng thăm dò hỏi, bệ hạ, ngài chuẩn bị động thủ sao? Lôi Hoan Hỉ có chút thất thần đáp, không phải động thủ, mà là chuẩn bị mạo hiểm. Tỷ lệ thành công, e rằng chưa tới 1%, nhưng nếu ta không mạo hiểm phe này, thì sẽ thật sự bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hai huynh đệ Phùng Mạng nhìn nhau, không hiểu Lôi Hoan Hỉ muốn làm gì. Chàng không muốn giải thích thêm, được rồi, cứ theo lời ta phân phó mà làm đi. Có những việc không cần giải thích, thậm chí còn chưa có kế hoạch hoàn chỉnh. Điều duy nhất có thể làm, chính là đi một bước, tính một bước, bởi kế hoạch dù tốt đến đâu cũng sẽ gặp phải tình huống bất ngờ. Ở một góc khác của sảnh tiệc, Rupulia mặt mày ủ rũ nói với Dunstan, Dunstan lão gia, chúng tôi vẫn đang điều tra xem rốt cuộc tóc đã mất tích như thế nào. Chuyện này rất kỳ quái, theo lời của những người hộ vệ, tóc biến mất ngay trước mắt bọn họ. Dunstan sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, Rupulia, trên đời này có ma thuật, nhưng không tồn tại pháp thuật trong truyền thuyết. Bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Ta chưa bao giờ tin vào mấy chuyện biến mất đột ngột. Chẳng lẽ Lôi Hoan Hỉ có một pháp sư bên mình ư? So với tóc, chẳng phải Lô Tha cũng đột nhiên biến mất sao? Nhưng sự biến mất của Lô Tha là kết quả tất yếu sau khi chúng ta đã chuẩn bị và sắp đặt tỉ mỉ, tóc cũng vậy thôi. Rupulia do dự một chút rồi nói, lúc đó tóc và đám hộ vệ đều đang ở trong quán cà phê tại phi trường. Bọn họ đang nói chuyện phiếm, rồi tóc nói muốn đi vệ sinh. Sau đó đám hộ vệ hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Người của chúng ta đang kiểm tra camera giám sát của sân bay, nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện được gì. Nghe này, theo ta thấy, chuyện này thực ra vô cùng đơn giản. Dunstan là người thông minh, bất kỳ chuyện gì kỳ quái khó giải thích trong mắt người thường, lão đều có thể tìm ra đáp án ngay lập tức, vấn đề nằm ở cà phê trong quán đó. Ta biết một loại dược vật, sau khi uống vào có thể khiến người ta nhanh chóng ngủ say, cắt đứt ký ức trong não. Rupulia, việc cắt đứt ký ức này xét từ góc độ khoa học thì không có gì lạ. Khi người bị hại tỉnh lại, họ hoàn toàn không nhớ được chuyện vừa xảy ra, cứ ngỡ mình vẫn luôn ngồi ở đó. Chúng ta có thể tưởng tượng, nhân viên phục vụ của quán cà phê đó đã bị mua chuộc, hoặc đối phương dùng cách nào đó để hạ loại thuốc này. Cho nên khi đám hộ vệ tỉnh lại, họ hoàn toàn không nhớ được chuyện lúc trước, thậm chí không biết mình đã hôn mê bao lâu, điều này tạo cho họ một ảo giác rằng tóc đã biến mất vào hư không. Rupulia dần dần nghiêng về phán đoán của Dunstan. Đúng vậy, trên đời này không thể tồn tại pháp thuật thần kỳ có thể khiến một người biến mất không tâm tích. Cho dù là ảo thuật gia vĩ đại David Copperfield, màn biến mất người sống cũng chỉ là lợi dụng ánh đèn và đạo cụ. Hay như việc ông ta làm biến mất tượng nữ thần tự do của Mỹ, làm biến mất một chiếc máy bay trước sự chứng kiến của vô số người, trông thần bí và khó tin, nhưng thực ra nói toạc ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Đó là ma thuật, không phải pháp thuật. Dunstan trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, còn vấn đề camera giám sát ở sân bay, có tìm thấy hình ảnh của Lôi Hoan Hỷ hay kẻ tình nghi nào khác không? Thấy Rupulia lắc đầu, Dunstan cười, thế thì trong lúc điều tra quán cà phê, hãy điều tra cả những nhân viên sân bay đi, nhất là đám nhân viên an ninh phụ trách giám sát. Ta dám chắc rằng, bọn họ cũng đã bị mua chuộc. Rupulia thật lòng bội phục Dunstan lão gia. Rất nhiều chuyện không thể giải thích hợp lý, giờ đây qua phân tích của lão, hắn bỗng nhiên thông suốt. Chắc chắn là như vậy. Dunstan lại trầm ngâm, Lôi Hoan Hỷ làm như vậy là đã quyết định toàn diện khai chiến với chúng ta rồi. Việc bắt cóc Lotha đã chọc giận hắn triệt để, hắn đã không còn kiêng dè gì nữa. Nhưng ta phải thừa nhận, trong chuyện của tóc, hắn làm quá đẹp, đến cả ta cũng không ngờ hắn lại dám làm như vậy. Toàn diện khai chiến ư, Rupulia không dám tin, hắn có gan đó sao? Hắn có, bởi vì hắn còn trẻ. Dunstan nói đến đây lại thở dài, tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất của hắn. Hắn căn bản không quan tâm đến hậu quả, không lo lắng nhiều điều, chỉ làm những gì hắn muốn. Còn việc có gây ra trời long đất lở, có khiến máu chảy thành sông hay không, điều đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Đây cũng chính là điều Dunstan lo lắng nhất, lão đã già, làm việc gì cũng phải suy đi tính lại. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì khác, nghĩ đến đây, lão bất giác nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Vừa trông thấy Roscoe, Lôi Hoan Hỷ lập tức tươi cười đón tiếp, Roscoe tiên sinh, thật vui khi lại được gặp ngài ở đây. Roscoe cũng lịch sự đáp lại, chào quốc vương bệ hạ. Nhưng nói thật, hắn không muốn giao du nhiều với vị quốc vương trẻ tuổi này. Bởi vì lần nào, vị quốc vương này cũng khiến hắn phải lo lắng đề phòng. Nhưng hắn có thể tránh đi đâu được chứ? Hôm nay Lôi Hoan Hỷ trông rất phấn chấn, ngài cảm thấy đất nước của ta thế nào? Roscoe tân bốc, rất tốt, rất tốt. Mang lại cho ta rất nhiều cảm khái, nhất là một vài nơi kỳ diệu, khiến ta không thể tin nổi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nên đi nhiều một chút, xem nhiều một chút. Biết đâu lại gặp được một cô nương khiến ngài động lòng. Ta nghe nói con lai rất đẹp đó, ha ha ha. Roscoe cũng chỉ biết cười khan vài tiếng theo phép lịch sự, ha ha ha, bệ hạ thật biết nói đùa. Lôi Hoan Hỷ và Roscoe cười nói rất vui vẻ. Ở phía bên kia, Dunstan vẫn luôn chăm chú quan sát. Bọn họ đang nói gì mà đắc ý như vậy? Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nhìn về phía này, Dunstan vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Không thể để hắn phát hiện. Lão phải cẩn thận quan sát, xem thử Lôi Hoan Hỷ và Roscoe còn định diễn trò gì. Lôi Hoan Hỷ lại nghiêm túc nói với Roscoe, ta nói thật đấy, Roscoe tiên sinh. Mỹ nhân da đen cũng được, trân châu đen cũng được, những cô nương da màu xinh đẹp như vậy luôn khiến người ta say đắm. Mà điều khiến người ta say đắm hơn nữa là gì, ngài biết không? Roscoe mờ mịt lắc đầu. Lôi Hoan Hỷ ghé sát vào tai hắn, thần bí nói, là sự cuồng dã của các nàng trên giường. Roscoe sững sờ, rồi cười khổ mấy tiếng, bệ hạ, ta không còn là thanh niên trai tráng nữa, e rằng trên giường không chịu nổi những viên trân châu đen cuồng nhiệt này đâu. Lôi Hoan Hỷ lại phá lên cười, rồi nói lớn, mang cho ta hai tách cà phê tới. Trong yến tiệc mà đòi uống cà phê thì quả là hiếm có. Nhưng đây là mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ, hai tách cà phê rất nhanh được bưng tới. Lôi Hoan Hỷ đưa một tách cho Roscoe. Bệ hạ, đây là... Roscoe cầm tách cà phê, cảm thấy khó hiểu. Đây là cà phê đến từ Kenya, sinh trưởng ở nơi có độ cao từ 1.500 đến 2.100 mét so với mực nước biển, một năm thu hoạch hai lần. Đặc sắc chủ yếu của nó là hương hoa quả tươi sáng, thường thấy nhất là hương cam quýt. Loại cà phê này có nhiều tầng vị giác và độ chua của nước trái cây, mang phong vị hoàn hảo của bưởi và rượu nho, độ đậm vừa phải, là món được rất nhiều người trong ngành cà phê yêu thích. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây lại hạ giọng, hơn nữa, nghe nói cà phê Kenya có công hiệu rất tốt trong việc tăng cường năng lực của đàn ông. Roscoe tiên sinh, ta thấy ngài muốn đối phó với những viên trân châu đen cuồng dã kia thì nhất định phải thử xem. Roscoe dở khóc dở cười. Sao hôm nay bệ hạ lại quan tâm đến chuyện nam nữ như vậy? Chủ đề từ đầu đến giờ cứ xoay quanh chuyện này. Lôi Hoan Hỷ nâng ly, nào, chúng ta hãy vì những viên trân châu đen mà cạn ly. Roscoe nghĩ mãi không ra, cũng chỉ có thể máy móc nâng ly lên. Trân châu đen, cà phê, tiếp theo, bệ hạ còn định nói về cái gì nữa đây? Bọn họ đã gọi cà phê, giờ lại dùng cà phê thay rượu để cạn ly. Chẳng lẽ đang ăn mừng chiến thắng ở quán cà phê sân bay sao? Roscoe có dính líu vào không? Không, không thể nào. Chắc chắn Lôi Hoan Hỷ cố tình làm vậy, hắn cố tình diễn kịch cho mình xem, để mình nghi ngờ Roscoe. Dunstan không ngừng phân tích trong lòng. Lúc này Roscoe đi về phía lão, vừa thấy Dunstan, hắn lập tức nói, Dunstan lão gia, ta vừa mới biết tin tóc bị sát hại. Dunstan nhàn nhạt đáp, rồi như vô tình hỏi, không sao cả, chỉ là mất đi một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Vừa rồi Lôi Hoan Hỷ nói gì với ngài vậy? Không có gì, chỉ là vài chuyện về phụ nữ. Roscoe không để tâm đáp. Chuyện về phụ nữ ư? Dunstan nheo mắt lại. Thật sao? Lão quen biết Lôi Hoan Hỷ không phải ngày một ngày hai. Tên Lôi Hoan Hỷ này thích nói chuyện trên trời dưới đất, duy chỉ có chuyện phụ nữ là hắn không thích bàn. Thậm chí ở phương diện này, hắn còn có sự ngượng ngùng đặc trưng của một chàng trai lớn tuổi. Theo lão biết, Lôi Hoan Hỷ trong vấn đề nam nữ luôn rất trong sạch. Bây giờ lại cùng Roscoe thảo luận chuyện phụ nữ. Dunstan cười nhẹ, ta tuy đã già, nhưng cũng rất hứng thú với phụ nữ. Kể ta nghe xem, Lôi Hoan Hỷ đã thảo luận với ngài về người phụ nữ nào? Cũng không cụ thể là người nào. Roscoe hoàn toàn không để ý, nào là phụ nữ châu Phi, nào là trân châu đen cuồng dã, rồi chuyện trên giường các loại. Dunstan không tin. Dunstan thật sự không tin một chút nào. Muốn đối phó với kẻ địch, nhất định phải hiểu rõ mọi thứ về hắn. Lôi Hoan Hỷ không thích thảo luận về phụ nữ, càng không thể nói ra những lời mà Roscoe vừa kể. Cuồng dã. Trên giường. Lôi Hoan Hỷ căn bản không phải loại người như vậy. Roscoe đang che giấu điều gì đó. Đúng vậy, không chỉ giúp bản thân hắn, mà còn đang giúp Lôi Hoan Hỷ che giấu điều gì đó. Dunstan trên mặt không hề biểu lộ ra, ta thấy hai người còn dùng cà phê cạn ly, thật thú vị. Roscoe cười khổ, không phải thú vị, mà là kỳ quái. Hắn nói với ta, cà phê ở đây là cà phê Kenya, rất có lợi cho đàn ông khi vận động trên giường, nên chúng tôi mới dùng cà phê cạn một ly. Thật sao? Nụ cười trên mặt Dunstan biến mất, về cà phê Kenya, ta cũng biết một chút. Cà phê của họ sở dĩ được ưa chuộng như vậy, hoàn toàn là nhờ những nông dân cá thể ở Kenya, họ như những đàn kiến cần cù, tổng sản lượng còn cao hơn các nông trường lớn, ước chừng là 6 so với 4, điều này ở các quốc gia trồng cà phê là cực kỳ hiếm thấy. Cà phê Kenya được giới thưởng thức đánh giá cao, phần lớn là nhờ công của các nông dân cá thể đã giữ gìn đất hoang dưới chân núi, mới có thể trồng ra loại cà phê chất lượng tốt. Hơn nữa, hạt cà phê Kenya có một chế độ phân cấp nghiêm ngặt. Nhà máy xử lý ướt sau khi lấy hạt cà phê ra, sẽ dựa vào kích thước, hình dạng và độ cứng để phân thành 5 cấp bậc, cao cấp nhất là PB, tiếp theo lần lượt là AA, OAA, AA, AB. Kenya vốn là thuộc địa của đế quốc Anh, người Anh đã thiết lập một bộ chế độ vun trồng, quản lý chất lượng hoàn chỉnh. Sau khi Kenya độc lập, ngành cà phê trên cơ sở đó đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành ngành công nghiệp kiếm ngoại tệ cho Kenya. Roscoe nghe mà ngơ ngác. Sao Dunstan lão gia bỗng dưng lại cùng mình thảo luận kỹ lưỡng về cà phê Kenya như vậy? Dunstan không nhanh không chậm nói tiếp, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói cà phê Kenya lại có tác dụng trợ giúp cho đàn ông trên giường. Rồi lão như nói đùa, ta e rằng giữa hai vị có chuyện gì đó đang cố tình giấu giếm ta chăng? Không, mình tuyệt đối không có bất kỳ chuyện gì muốn giấu giếm Dunstan lão gia. Roscoe tuyệt đối có thể cam đoan như vậy trước mặt lão. Nhưng Dunstan lão gia sẽ tin mình sao? Roscoe không biết. Nhìn biểu cảm trên mặt Dunstan lão gia là biết. Có lẽ những lời Lôi Hoan Hỷ từng nói với mình là đúng. Dunstan tỏ ra rất thoải mái, đừng căng thẳng, Roscoe. Đây chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Nhìn ngài xem, ngày nào cũng căng thẳng như vậy, không tốt cho sức khỏe chút nào. Cảm ơn, Dunstan lão gia. Roscoe cười khổ. Dunstan lão gia không phải đang nói đùa, tuyệt đối không phải. Mỗi câu mỗi chữ lão nói ra đều có mục đích. Dunstan thu lại nụ cười, được rồi, đùa đến đây thôi. Bây giờ, chúng ta nói chuyện chính. Thưa các vị, Viglio tiên sinh sắp đến Maurit rồi. Viglio. Viglio nào? Nghe thấy cái tên này, Roscoe và Rupulia đồng thời hỏi. Trên đời này chỉ có một Viglio, thưa các vị. Ngay cả một người như Dunstan, khi nhắc đến cái tên này, cũng không kìm được mà hạ thấp giọng. Roscoe như không tin nổi hỏi lại, là Viglio tiên sinh, người phát ngôn toàn quyền của gia tộc đó ư? Đúng vậy, chính là Viglio tiên sinh đó. Dunstan có chút xuất thần nói, bất luận là Stephen tiên sinh hay là Hartman tiên sinh, ông ấy đều có thể đại diện cho họ. Ông ấy không có bất kỳ thân phận chính thức nào, nhưng mỗi lời ông ấy nói đều có thể đại diện cho Stephen tiên sinh, hoặc Hartman tiên sinh và bất kỳ ai trong gia tộc đó. Roscoe và Rupulia không nói gì nữa. Dunstan khẽ thở dài, chúng ta đều biết, mối quan hệ giữa hai huynh đệ Stephen tiên sinh và Hartman tiên sinh không được hòa thuận cho lắm, và Viglio tiên sinh là chất keo duy nhất gắn kết họ. Cuộc tụ họp hàng năm của gia tộc cổ xưa đó, các vị nghĩ thật sự là Stephen tiên sinh gọi Hartman tiên sinh về sao? Không, các vị sai rồi. Hartman tiên sinh vốn tuyệt đối không muốn tham gia, lần nào cũng là Viglio tiên sinh đích thân ra mặt mời ông ấy. Tất cả chúng ta đều biết, Hartman tiên sinh là một người không nể mặt ai, nhưng lời mời từ người hầu như Viglio tiên sinh thì ông ấy sẽ không từ chối. Ta nghĩ ta dùng từ không sai, người hầu. Dù đi đến đâu, dù gia tộc nào có tôn kính Viglio tiên sinh đến đâu, sớm đã coi ông ấy như người nhà, nhưng trước mặt người ngoài, Viglio tiên sinh vẫn luôn tự xưng mình là người hầu của gia tộc đó. Ta nhớ Hartman tiên sinh trong một lần trò chuyện từng nói, bàn về đức tính khiêm tốn, không ai có thể sánh bằng Viglio tiên sinh. Roscoe và Rupulia dĩ nhiên đã từng nghe qua một vài câu chuyện về Viglio tiên sinh. Từng có một quản lý cấp cao của Liên minh Kim Cương tên là Rainer, trẻ tuổi nóng tính, 35 tuổi đã trở thành nhân vật cấp cao được Nguyên Lão Viện tín nhiệm. Lúc bấy giờ, Rainer đương nhiên coi trời bằng vung, ngoài các vị Nguyên Lão, hắn chẳng coi ai ra gì. Vào một buổi đấu giá từ thiện, Stephen tiên sinh cũng cử người tham gia, và người ông cử đi chính là Viglio tiên sinh. Tại hiện trường buổi đấu giá, vốn dĩ Rainer là tâm điểm, nhưng khi Viglio tiên sinh xuất hiện, những người vốn vây quanh Rainer liền lũ lượt đến chào hỏi Viglio tiên sinh. Điều này đương nhiên khiến Rainer kiêu ngạo vô cùng khó chịu. Hắn hỏi người bên cạnh gã nhà quê ăn mặc mộc mạc kia là ai, người đó nói cho hắn biết, đó là người hầu của Stephen tiên sinh, Viglio. Một tên người hầu. Rainer càng thêm không vui. Một tên người hầu mà lại có thể cướp đi sự chú ý của mình. Khi bắt đầu đấu giá một bức tranh, Viglio tiên sinh cuối cùng cũng dơ bảng. Rainer biết đã đến lúc mình phải thể hiện, đối phó với một tên người hầu thì hắn chẳng cần phải bận tâm. Thế nên, mỗi lần Viglio tiên sinh dơ bảng, Rainer cũng lập tức dơ bảng theo. Ngày hôm đó, hiện trường buổi đấu giá vô cùng yên tĩnh, rất nhiều người đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Rainer. Rainer không quan tâm. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, mình mới là nhân vật chính của buổi đấu giá này, chứ không phải một tên người hầu quen. Cuối cùng, Viglio tiên sinh từ bỏ cuộc cạnh tranh. Rainer đã thắng. Hắn đắc ý vô cùng. Nhưng khi hắn chuẩn bị khoe khoang với người khác, lại phát hiện ai nấy đều tránh hắn như tránh tà. Viglio tiên sinh đi đến trước mặt Rainer, đưa tay ra, chúc mừng ngài, Rainer tiên sinh. Ngài đã có những đóng góp to lớn cho buổi đấu giá từ thiện này. Đối mặt với sự thân thiện của Viglio tiên sinh, Rainer không thèm đưa tay ra, mà ngạo mạn nói, ta không bắt tay với những kẻ không cùng đẳng cấp với ta. Có người bên cạnh thấp giọng quát, xin chú ý lời nói của ngài, Rainer tiên sinh. Đây là Viglio tiên sinh. Viglio tiên sinh lại chẳng hề để tâm, người trẻ tuổi luôn tràn đầy sức sống, lúc ta còn trẻ thậm chí còn kiêu ngạo hơn Rainer tiên sinh. Ta hy vọng các vị sẽ không làm khó Rainer tiên sinh. Rainer căn bản không nghĩ mình sẽ bị làm khó. Một tên người hầu thôi mà, sao phải tôn kính hắn như vậy? Hơn nữa, hắn đang phụ trách một dự án trị giá hàng chục tỷ đô la của Liên minh Kim Cương, các vị Nguyên Lão chắc chắn sẽ thiên vị bảo vệ mình. Nhưng Rainer rất nhanh đã biết mình sai. Ngay trong đêm đó, 8 vị Nguyên Lão của Nguyên Lão Viện, vậy mà lại đồng thời xuất hiện trong phòng khách sạn của Rainer. Rainer mừng như điên, có thể khiến 8 vị Nguyên Lão cùng lúc xuất hiện, đây là chuyện hiếm có trong Liên minh Kim Cương. Ngày hôm đó, Dunstan lão gia cũng có mặt. Ngài bị khai trừ, Rainer tiên sinh. Chính Dunstan là người đã tuyên bố quyết định này. Cái gì? Rainer kinh hãi, tại sao? Bởi vì ngài đã đắc tội với Viglio tiên sinh. Dunstan vô cùng đồng cảm nhìn gã, Viglio tiên sinh là một người vô cùng khiêm tốn, ông ấy sẽ không so đo với ngài, nhưng Stephen tiên sinh và Hartman tiên sinh thì sao? Chúng tôi không dám mạo hiểm như vậy, cho nên chúng tôi buộc phải khai trừ ngài mới có thể dập tắt cơn thịnh nộ có thể xảy ra. Không, không, các vị không thể làm vậy. Rainer không dám tin, ta chỉ đắc tội với một tên người hầu quèn mà thôi. Còn ta bây giờ, đang phụ trách dự án mấy chục tỷ, các vị khai trừ ta lúc này, mọi thứ sẽ phải làm lại từ đầu và tổ chức cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Một vị nguyên lão đáp, chúng tôi đương nhiên biết những điều đó. Nhưng so với rủi ro mà chúng tôi phải gánh chịu, tổn thất như vậy chúng tôi hoàn toàn có thể chấp nhận. Rainer tiên sinh, rất cảm ơn những cống hiến của ngài cho tổ chức. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm cho ngài, chính là sau khi khai trừ, sẽ không tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có vậy mà thôi. Rainer tiên sinh cứ thế là tiêu đời, không có một chút cơ hội nào để xoay chuyển. Dù hắn có van xin thế nào đi nữa, chờ đợi hắn chỉ có sự trục xuất lạnh lùng. Có người đã từng lặng lẽ khuyên hắn đến chỗ viết Leo tiên sinh xin lỗi, nhưng Rainer vẫn còn kiêu ngạo, kiên quyết không chịu cúi đầu. Hắn cho rằng mình vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng, bằng vào tài năng của mình, hắn vẫn có cơ hội làm lại từ đầu. Hắn đi khắp nơi tìm việc, nhưng các tập đoàn lớn, hãy nghe đến tên hắn là lập tức từ chối. Từ tràn đầy tự tin, đến cuối cùng là tuyệt vọng, tư vị trong đó có lẽ chỉ có Rainer mới có thể cảm nhận được. Hắn biết mình xong rồi, lần này là thật sự xong rồi. Hắn không cam tâm, nhưng có ích gì chứ? Dunstan như có chút đồng tình nói, cuối cùng, hắn tìm được một vị trí trong một công ty rất nhỏ ở châu Á, là một quản lý kinh doanh quèn, so với quyền thế và tài phú trong quá khứ, quả thật là đáng thương và đáng buồn. Nói thật, ta thực sự rất ngưỡng mộ người trẻ tuổi này, và đã từng muốn chiêu mộ hắn. Tiếc thay, hắn đã đắc tội với chính viết Leo tiên sinh, cũng có nghĩa là đắc tội với Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh. Roscoe và Rupulia lặng lẽ gật đầu. Một người trẻ tuổi kiêu ngạo không sai, nhưng phải phân biệt rõ hoàn cảnh và đối tượng. Rainer chính là đã phạm phải sai lầm như vậy. Hơn nữa hắn còn từ chối thừa nhận sai lầm của mình. Cho nên, hắn thất bại. Cho nên, một người trẻ tuổi vốn có tương lai tươi sáng đã cứ thế chìm trong thất bại. Sau đó không còn ai nghe tin tức gì về Rainer nữa. Ở một góc khác của sảnh tiệc, Lôi Hoan Hỷ cũng đang nghe câu chuyện này từ miệng Đại Phùng Mạn. Chàng cảm thấy có chút tiếc nuối. Vì sao tiếc nuối ư? Lý do có chút kỳ lạ. Tên của Rainer có một chữ Lôi, trong tên của mình cũng có một chữ Lôi. Lý do kỳ lạ như vậy có lẽ chỉ có Lôi Hoan Hỷ của chúng ta mới nghĩ ra được. Đại Phùng Mạn bỗng nhiên nói, câu chuyện đến đây thực ra vẫn chưa kết thúc. Ồ, còn phần sau nữa sao? Lôi Hoan Hỷ lập tức hứng thú. Đúng vậy, còn phần sau. Đại Phùng Mạn mỉm cười nói. Đó là một buổi chiều mùa hè, tại một công ty nhỏ ở Bangkok, Thái Lan. Công ty nhỏ này chủ yếu kinh doanh thực phẩm, quy mô rất nhỏ, nhân viên chỉ có mười mấy người. Rainer chính là làm việc ở đây. Dưới trướng vị quản lý kinh doanh này, chỉ có hai nhân viên. Phải nói rằng, khả năng kinh doanh của Rainer vẫn rất giỏi, hắn đã từng giúp công ty đàm phán thành công mấy thương vụ khá lớn. Tiếc là, do thực lực và tài chính của công ty có hạn, những thương vụ vốn đã rõ ràng đàm phán thành công lại đều không thể thực hiện. Điều này khiến Rainer chẳng biết phải làm sao. Hắn đã ở đây gần 3 năm. Những ngày tháng hăng hái, coi trời bằng vung đã sớm biến mất không còn dấu vết. Rainer bây giờ chỉ là một người bình thường vật lộn kiếm sống. Hắn thậm chí đã quên mình từng là quản lý cấp cao trong Liên minh Kim Cương. Có lẽ trên đời này, ngoài gia đình ra, không còn ai nhớ đến hắn. Nhưng ngược lại, chính hắn lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Rời xa sự phồn hoa, trở về với chính mình. Điều này cũng giúp hắn tĩnh tâm suy nghĩ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Trước đây mình đã quá ngông cuồng, quá nóng nảy. Có thể trách viết Leo tiên sinh không? Không, không thể trách ông ấy. Dù không có viết Leo tiên sinh, sớm muộn gì hắn cũng sẽ vì tính cách của mình mà ngã một cú đau. Thậm chí, hắn cảm thấy mình nên cảm ơn viết Leo tiên sinh. Ít nhất ông ấy đã không đuổi tận giết tuyệt mình. Ít nhất, bây giờ mình vẫn còn có một công việc để kiếm cơm. Như vậy là đủ rồi. Khi hắn bước vào văn phòng công ty, chuẩn bị báo cáo công việc với ông chủ, không ngờ lại thấy ông chủ đang tươi cười đứng một bên, còn trên chiếc ghế vốn của ông chủ lại là một người quen thuộc, Vic Leo tiên sinh. Rainer ngây người tại chỗ. Vừa thấy Rainer xuất hiện, ông chủ lập tức lấy lòng chỉ vào Vic Leo tiên sinh nói, Rainer, cuối cùng anh cũng về rồi. Công ty này đã được vị tiên sinh đây toàn quyền mua lại. Rainer cười khổ, hắn đại khái đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Ông chủ rất thức thời rời khỏi văn phòng, vị tiên sinh này chỉ định muốn gặp anh, hai vị cứ nói chuyện. Rainer bình tĩnh nói, tôi nghĩ, tôi nên thu dọn hành lý đi thôi. Đương nhiên, Vic Leo tiên sinh không định buông tha cho mình, nên ông ấy đã mua lại công ty này. Sau đó mình có thể cuốn gói ra đi. Vic Leo tiên sinh cười nhẹ, không cần vội như vậy, Rainer tiên sinh. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút, được không? Rainer do dự một chút, rồi cũng ngồi xuống. Vic Leo tiên sinh mở lời, sau khi ngài bị Nguyên Lão Viện Liên minh Kim Cương trục xuất một tháng, ta mới biết tin. Lúc đó ta đang ở một nơi rất xa xử lý một số việc, nên tin tức có chút chậm trễ. Ta không tán thành cách làm của họ, bởi vì vài lời nói đắc tội trên miệng, không gây ra tổn thương thực chất nào cho ta. Ta vốn định để ngài quay lại công việc quen thuộc của mình, quay lại Liên minh Kim Cương, nhưng ngài có biết Hắc Mân tiên sinh đã nói gì với ta không? Rainer mờ mịt lắc đầu. Hắc Mân tiên sinh nói với ta rằng, ngài là một người trẻ tuổi rất có tài năng, rất có tương lai, nhưng sự kiêu ngạo của ngài, sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại ngài. Việc Liên minh Kim Cương trục xuất ngài bây giờ, thực ra lại là một chuyện tốt. Ngài có lẽ sẽ cẩn thận suy xét lại những năm qua mình đã làm sai điều gì. Ngài hoặc là sẽ triệt để chìm trong thất bại, hoặc là sẽ từ đó mà thức tỉnh. Viết Leo tiên sinh để Rainer im lặng một lúc rồi hỏi, nếu như ta triệt để thất bại thì sao? Viết Leo tiên sinh lạnh nhạt đáp, vậy thì ngài không phải là một người đáng tin cậy. Đời người ai cũng sẽ gặp phải vài cú sốc, có người dễ dàng từ bỏ, thực ra chỉ cần kiên trì thêm một chút, có lẽ đã vượt qua được. Nhưng họ không làm vậy. Có người lại luôn kiên trì, ví dụ như ngài. Đây là một công ty rất nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với môi trường làm việc trước đây của ngài, nhưng ngài vẫn kiên trì được. Rainer tiên sinh, chúng tôi vẫn luôn âm thầm quan sát ngài. Điều khiến chúng tôi vui mừng là, trong lúc ngài đang thức tỉnh, ngài cũng đang thay đổi con người cũ của mình. Ngài đã thay đổi, thật sự đã khác xưa rồi. Cho nên, Viết Leo tiên sinh chăm chú nhìn người thanh niên này, bây giờ, thử thách dành cho ngài đã kết thúc. Ngài có thể về nhà rồi. Ngài có thể về nhà rồi. Rainer không thể tin vào tai mình. Dĩ nhiên không phải là quay lại Liên minh Kim Cương. Viết Leo tiên sinh chỉ vào văn phòng, ta nghĩ bây giờ trước mặt ngài có hai lựa chọn tốt. Rainer tiên sinh đứng trước hai lựa chọn, một là rời đi ngay bây giờ, hai là ở lại. Rời đi rất dễ hiểu, Viết Leo tiên sinh đã chuẩn bị sẵn cho hắn một vị trí giám đốc trong một công ty lớn ở châu Âu, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Việc duy nhất Rainer phải làm là tiếp tục dẫn dắt công ty lớn đó tiến lên. Còn ở lại ư, Rainer sẽ tiếp tục ở lại công ty nhỏ này tại Thái Lan. Viết Leo tiên sinh đã để lại cho hắn một khoản vốn không quá lớn, sau đó Rainer sẽ phụ trách quản lý công ty này cho đến khi hắn cho rằng mình đã thành công. Rainer thậm chí không do dự một giây, liền chọn con đường thứ hai. Hắn ở lại. Nơi đây là nơi hắn tìm được công việc duy nhất sau khi gặp phải cú vấp ngã lớn trong đời, hắn sẽ ở đây, một lần nữa chứng minh bản thân, dẫn dắt công ty nhỏ này trỗi dậy. Viết Leo tiên sinh mỉm cười đứng dậy, ta biết ngài có thể làm được, Rainer tiên sinh. 3 năm sau, ta sẽ quay lại thăm ngài. Rainer thậm chí chỉ dùng chưa đến 2 năm đã chứng minh được năng lực của mình. Hắn đã thành công dẫn dắt công ty nhỏ này trở thành một trong những công ty lớn hàng đầu Thái Lan, sau đó lại thành công đưa nó lên sàn chứng khoán. Viết Leo tiên sinh không hề thất hứa, ông lại xuất hiện bên cạnh Rainer. Sau đó, Rainer rời khỏi Thái Lan. Lôi Hoan Hỷ vô cùng tò mò hỏi, hắn đi đâu? Đại Phùng Mạn lại nói, ngài đoán xem. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, tổng giám đốc của một công ty lớn ở châu Âu. Không đúng. Người phụ trách của một tập đoàn độc quyền nào đó. Không đúng. Lại quay về Liên minh Kim Cương. Cũng không đúng. Lôi Hoan Hỷ mệt mỏi không muốn đoán nữa, ta chịu thua, chịu thua. Đại Phùng Mạn cười nói, hắn đi theo bên cạnh Viết Leo tiên sinh, chính xác hơn là trở thành trợ thủ của Viết Leo tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút ngẩn người. Trợ thủ của Viết Leo tiên sinh ư? Viết Leo tiên sinh luôn tự xưng mình là người hầu, vậy theo ý nghĩa này, Rainer chẳng phải là người hầu của người hầu sao? Đại Phùng Mạn như nhìn thấu tâm tư của Lôi Hoan Hỷ, người hầu của người hầu, thật sao? Trên đời này, chỉ có Viết Leo tiên sinh tự xem mình là người hầu, ngay cả Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh cũng không đối xử với ông ấy như vậy, họ đã sớm xem Viết Leo tiên sinh là một thành viên của gia tộc. Trở thành trợ thủ của Viết Leo tiên sinh tuyệt đối không phải là một chuyện mất mặt, ngược lại còn là điều mà ai cũng ao ước. Thôi được, xem ra suy nghĩ của mình thật sự không giống những người này lắm. Lôi Hoan Hỷ tự nói một mình, thật muốn biết, đó là một gia tộc như thế nào? Đại Phùng Mạn không chút chậm trễ nói, thực ra chính xác hơn phải là 2 gia tộc. Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh mỗi người phụ trách một gia tộc, dĩ nhiên ngài cũng có thể xem 2 gia tộc này là một, vì giữa họ căn bản không phân biệt. Mà gia đình của Viết Leo tiên sinh, đời đời kiếp kiếp đều phục vụ cho 2 gia tộc này. Đời đời kiếp kiếp ư, chẳng lẽ ngay cả nghề người hầu cũng là thế tập sao? Đại Phùng Mạn rất nhanh giải đáp, chính xác. Ở châu Âu, có một số gia tộc lớn, quản gia về hưu thì con trai kế nhiệm, con trai về hưu thì cháu trai kế nhiệm. Trừ khi hậu duệ của họ quá bất tài, nếu không con cái của họ từ khi sinh ra đã được chuẩn bị để phục vụ cho gia tộc này, và những gia tộc đó cũng sẽ không dễ dàng thay đổi quản gia của mình. Không thể hiểu nổi. Lôi Hoan Hỷ thật sự không thể hiểu nổi những chuyện này. Nhưng vị quản gia tên Viết Leo này, mình sẽ sớm được gặp. Chỉ là tại sao trước đây chưa từng nghe Steven tiên sinh hay Hartman tiên sinh nhắc đến? Đại Phùng Mạn trả lời, Viglio tiên sinh không trực tiếp phụ trách các vấn đề kinh doanh. Ông ấy luôn bôn ba khắp nơi trên thế giới, kiểm tra sản nghiệp của gia tộc ở các nơi, xử lý một số chuyện cho gia tộc. Có lẽ sáng nay ông ấy còn ở Paris, nhưng chiều đến ngày đã có thể thấy ông ấy ở London, và đến tối, tại một yến tiệc nào đó ở Munich, ngài lại có thể thấy bóng dáng của ông ấy. Chà, đúng là người bay trên không. Lôi hoan hỉ xoa xoa mũi, lẩm bẩm, nói như vậy, hai gia tộc mà Viglio tiên sinh đại diện chính là quý tộc rồi. Chế độ quân chủ dù vẫn tồn tại ở một số quốc gia, nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực, quý tộc mà vẫn còn tồn tại sao? Không phải quý tộc, mà là gia tộc, giữa hai khái niệm này vẫn có sự khác biệt rất lớn. Đại Phùng Mạn tỏ ra rất kiên nhẫn, ở châu Âu, những gia tộc cổ xưa như vậy vẫn tồn tại rất nhiều. Họ thường không khoe khoang, nhưng khi cần, họ thường có thể bộc phát ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bệ hạ, có lẽ nói như vậy ngài không hiểu lắm, tôi có thể kể cho ngài nghe về một gia tộc ở Pháp, gia tộc Bertrandier. Lịch sử của gia tộc này đã có mấy trăm năm. Trong thời kỳ cách mạng Pháp, ngay cả hoàng đế cũng bị đưa lên máy chém, nhưng gia tộc Bertrandier vẫn bình an vô sự. Nghe nói những người công nhân lúc đó cũng định xông vào gia tộc Bertrandier, nhưng lại bị một thế lực rất thần bí ngăn cản. Rất nhiều sĩ quan cao cấp trong đội cận vệ của hoàng đế, sau này là quân khởi nghĩa, đều chủ động gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia tộc Bertrandier. Tại sao? Vì họ là quý tộc sao? Không. Vì rất nhiều người trong gia tộc Bertrandier có người làm quan dưới trướng hoàng đế, có người tại ngũ trong quân cận vệ, thậm chí trong số những lãnh đạo cấp cao của công nhân khởi nghĩa, cũng có người của họ. Thế lực của họ liên quan đến mọi mặt, bất kể ai giành chiến thắng, người cuối cùng được lợi cũng chỉ có thể là họ. Mà gia tộc Bertrandier ngày nay, gần như đã không còn nghe thấy tên tuổi của họ nữa, nhưng ngài nghĩ họ đã tiêu vong sao? Không, họ vẫn sống rất tốt, không chỉ vậy, họ vẫn nắm giữ quyền lực và tài sản khổng lồ ở Pháp. Vẫn có thể ảnh hưởng đến các thế lực ở mọi phương diện. Ví dụ như tấm huân chương mà ngài từng nhận được ở Pháp, chính là do một nhân vật có thực quyền của gia tộc Bertrandier đề nghị và cuối cùng đã được trao tặng cho ngài. Còn có chuyện như vậy sao? Lôi Hoang hỉ vẫn tưởng tấm huân chương mình nhận được là do hành động anh dũng của mình ở Paris. Hóa ra đằng sau vẫn có người chỉ điểm. Đau đầu. Thật đau đầu. Mấy cái gia tộc châu Âu này thật khiến mình đau đầu quá. Đại Phùng Mạn cuối cùng nói. Hát Mân tiên sinh nói với chúng tôi rằng, sớm muộn gì ngài cũng sẽ hướng tầm nhìn ra toàn thế giới. Cho nên trong một thời gian tới, tôi và huynh đệ tôi sẽ nói cho ngài biết rất nhiều chuyện trước đây ngài chưa từng biết, để ngài có thể dễ dàng tiến vào châu Âu, dễ dàng tiến vào Mỹ, dễ dàng tiến vào bất kỳ quốc gia nào ngài muốn đến. Đau đầu quá, không có gì đau đầu hơn chuyện này. Nói thật, Lôi Hoan Hỷ đối với mấy chuyện này thật sự không hứng thú cho lắm. Lôi Hoan Hỷ biết rất rõ, hiện tại cả hai bên đều không còn đường lui. Giống như hai người đang tự chiến bên bờ vực thẳm, bất kỳ ai từ bỏ trước, tất sẽ bị đối phương đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Ưu thế của Dunstan là rất lớn và rõ ràng. Lão là nguyên lão của nguyên lão viện Liên minh Kim Cương, trong tay nắm giữ tài sản và quyền lực khổng lồ. Lôi Hoan Hỷ cũng có ưu thế của riêng mình. Đằng sau chàng là Hát Mân tiên sinh. Hơn nữa, cũng không loại trừ khả năng Steven tiên sinh sẽ ra tay. Dù sao trong lần nguy cơ sinh tử của Lôi Hoan Hỷ, Steven tiên sinh đã xuất hiện. Hai huynh đệ này liên thủ, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Lôi Hoan Hỷ còn có một ưu thế khác, quốc vương bệ hạ của Maurice Lani. Đúng vậy, đây chỉ là một quốc gia nhỏ bé, nhưng dù sao đi nữa, đây vẫn là một quốc gia có chủ quyền. Địa vị của quốc vương là thần thánh không thể xâm phạm. Theo cách nói của Lôi Hoan Hỷ, thân phận này của mình dùng để dọa người cũng không tệ. Cả hai bên đều đang chờ đợi thời cơ cuối cùng để nổ súng. Trước đó, việc chuẩn bị đầy đủ nhất là điều cả hai bên đều đang làm. Không ai muốn nổ phát súng đầu tiên. Không ai biết con át chủ bài trong tay đối phương rốt cuộc là gì. Lôi Hoan Hỷ tự mình biết rõ, con át chủ bài cuối cùng của chàng không phải là Hát Mân tiên sinh, cũng không phải chiếc USB mà Lô Tha để lại, mà là Tiểu Bàn. Tiểu Bàn đang ở trong căn phòng xa hoa của quốc vương, chơi game, kiên nhẫn chờ đợi lệnh triệu tập, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Sáng sớm thức dậy, đã thấy Tiểu Bàn nằm trên chiếc giường lớn sang trọng, say sưa chơi điện thoại. Nghiện nét. Đây tuyệt đối là một bệnh nhân nghiện nét cần liệu pháp sốc điện. Lôi Hoan Hỷ liên tục lắc đầu. Kể từ khi Tiểu Bàn đến Maurice và ở trong phòng mình, Lôi Hoan Hỷ đã ra lệnh, bất kỳ ai không được phép thì không được vào phòng của mình, kể cả những nữ hầu dọn phòng. Này, người có ăn sáng không? Rửa mặt xong, Lôi Hoan Hỷ hỏi một tiếng. Tiểu Bàn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Một đống đồ ăn vặt đã được chuẩn bị sẵn, hiện tại đang mải mê đẩy trụ, đâu có thời gian ăn sáng. Thật hết nói nổi. Người cứ chơi đi. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm rồi đi ra khỏi phòng. Bệ hạ, huynh đệ Phùng Mạn đang ở dưới nhà ăn chuyên dụng dùng bữa sáng với khách. Khách ư, sáng sớm thế này lấy đâu ra khách? Lôi Hoan Hỷ rất tò mò. Đi vào nhà ăn chuyên dụng, điều đầu tiên chàng thấy là huynh đệ Phùng Mạn đang cùng một ông lão và một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi dùng bữa. Quốc vương bệ hạ đến. Huynh đệ Phùng Mạn dẫn đầu đứng dậy. Chào quốc vương bệ hạ. Ông lão và người đàn ông trung niên cùng đứng lên. Trông ông lão chắc cũng phải 70 tuổi. Ăn mặc rất bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy quần áo tuy cũ nhưng được chế tác tinh xảo, rõ ràng là được may thủ công, cực kỳ vừa vặn. Bệ hạ, vị này là Viết Liêu tiên sinh, còn kia là trợ thủ của ông ấy, Rainer tiên sinh. Viết Liêu tiên sinh. Rainer tiên sinh. Mới hôm qua vừa nghe tên, hôm nay đã đến rồi sao? Viết Liêu tiên sinh, Rainer tiên sinh, hoan nghênh đến với Maurice Lani. Lôi Hoan Hỷ bày tỏ sự chào đón, mời ngồi. Viết Liêu tiên sinh cười nhẹ, ta đã vô số lần nghe Hắc Mân nhắc đến đất nước Maurice, ông ấy cũng vô số lần mời ta đến đây, nhưng ta luôn không có thời gian. Lần này cuối cùng cũng đến được. Đêm qua khi máy bay đưa ta và Rainer đến Hoàng cung Hắc Đơ, ta mới thực sự thấy được vẻ đẹp và sự giàu có của đất nước này. Nhất là sòng bạc trong Hoàng cung, dù đã rạng sáng mà vẫn còn đông khách như vậy. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói tiếp, sòng bạc của chúng tôi hoạt động 24 giờ. Viết Leo tiên sinh và Rainer tiên sinh có đi thử vận may không? Viết Leo tiên sinh ngồi thẳng lưng, dáng vẻ dường như lúc nào cũng thẳng tắp. Rainer có chơi vài ván, vận may không tệ, thắng được mấy trăm đô la. Còn ta thì tương đối nhàm chán, sở thích không nhiều, không cờ bạc, không hút thuốc, thỉnh thoảng uống một chút rượu, cho nên có người nói ta là người đàn ông nhàm chán nhất châu Âu. Một câu nói khiến mọi người xung quanh đều bật cười. Lôi Hoan Hỷ cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Ở đất nước chúng tôi, đối với người không có sở thích gì, có hai cách nói. Một là nói người này đã đắc đạo thành tiên, đối với mọi thứ thế tục đã không còn hứng thú. Còn một cách nói khác là người này nhất định có chí hướng lớn lao, cho nên không cho phép mình có bất kỳ sở thích không tốt nào. Vậy ta nghiêng về loại thứ nhất hơn. Viết Leo mỉm cười, ta không có chí hướng lớn lao gì, điều duy nhất ta quan tâm là làm sao để làm tốt công việc trong tay mình. Còn đắc đạo thành tiên ư, ta lại thực sự rất hứng thú. Ta từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách phương Đông, ví dụ như Lão Tử, ví dụ như Phong Thần Diễn Nghĩa. Cái này một người nước ngoài mà còn đọc cả Lão Tử và Phong Thần Diễn Nghĩa ư, ta thậm chí còn thử đi bái sư, học đạo dưỡng sinh. Viết Leo không hề né tránh, ta đã là một ông già rồi, càng già càng sợ cái chết đến gần. Tiếc là mấy vị sư phụ ta bái, hình như đều là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo? Lại có người dám lừa gạt cả Viết Leo tiên sinh. Như thể nhìn ra sự nghi hoặc của Lôi Hoan Hỷ, Viết Leo tiên sinh cười nói, có lẽ có rất nhiều người đối với ta tương đối kính trọng, nhưng điều đó không bao gồm những kẻ lừa đảo kia. Bọn lừa đảo chưa bao giờ nghe qua tên của ta, trong lòng chúng chỉ thầm vui mừng, mọi người mau đến xem này, lại một lão già ngốc nghếch bị chúng ta lừa thành công rồi. Mọi người lại lần nữa bật cười. Ông lão này không hề đáng sợ, ngược lại còn rất đáng yêu. Lôi Hoan Hỷ vô cùng hiếu kỳ, vậy, ngài đối xử với những kẻ lừa đảo này thế nào? Tống họ vào tù, hay là để họ nhà tan cửa nát? Viết Leo tiên sinh khẽ lắc đầu, tại sao ta phải đối xử với họ như vậy? Bị lừa là chuyện của chính ta. Điều duy nhất ta có thể làm là nhắc nhở người khác đừng bị lừa nữa. Đúng, ta có khả năng khiến những kẻ lừa gạt ta phải cửa nát nhà tan, nhưng đó là lạm dụng quyền lực trong tay mình. Có lý. Lời ông lão này nói thật sự rất có lý. Lôi Hoan Hỷ phát hiện Viết Leo tiên sinh rất hợp khẩu vị mình, mặc dù họ mới gặp lần đầu và cũng chưa hiểu rõ về nhau. Viết Leo tiên sinh lúc này bỗng nhiên nói, ta chỉ mới xem Hoàng cung Hắc Đơ, những nơi khác của Maurice ta đều chưa đi qua. Bệ hạ lát nữa nếu có thời gian, không biết có thể đích thân dẫn chúng tôi đi xem một vòng được không? Bất kỳ ai cũng biết, đây là một lời mời, Viết Leo tiên sinh muốn nói chuyện riêng với quốc vương bệ hạ. Cho nên Lôi Hoan Hỷ không chút do dự liền đồng ý. Lôi Hoan Hỷ dẫn Viết Leo tiên sinh và Rainer trực tiếp rời khỏi Hoàng cung Hắc Đơ. Nếu muốn thực sự hiểu về Maurice Lani, cách tốt nhất là đi ra ngoài. Ngay cả Karak và Nari cũng không đi cùng họ. Viết Leo tiên sinh dường như có chút hiếu kỳ, ngài là một vị vua. Một quốc vương bệ hạ đi ra ngoài, chẳng lẽ không cần một chút biện pháp an ninh nào sao? Lôi Hoan Hỷ cười nói, đúng vậy, ở đây ta là một vị vua. Nhưng ở đất nước của ta, ta chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Thả vào biển người, căn bản không ai chú ý đến ta. Tại sao đến đây, khi thân phận của ta thay đổi, tâm tính cũng phải thay đổi theo? Điều đó không tốt. Viết Leo tiên sinh khẽ gật đầu, Steven và Hartman đều đã nói với ta về ngài. Đánh giá chung của họ về ngài đều là một người rất kỳ diệu. Trước đây ta luôn nghĩ, một người trẻ tuổi thì có thể kỳ diệu đến đâu. Nhưng bây giờ xem ra là ta đã sai. ta đang dùng tư duy cứng nhắc của một người già để đối đãi với một người trẻ tuổi, một thế giới mà ta hoàn toàn không hiểu. Nói xong, Viglio tiên sinh chuyển chủ đề, bệ hạ, dù nhìn từ phương diện nào, Maurit cũng là một quốc gia xinh đẹp. Nhưng, ngài đã chuẩn bị để mất đi tất cả những điều này chưa? Cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Lôi Hoan Hỷ chỉnh lại sắc mặt, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để mất đi Maurit. Dĩ nhiên, đó là sau khi ta thất bại trong cuộc quyết chiến với Dunstan. Ta có lẽ sẽ từ bỏ ngôi vị quốc vương, từ bỏ quốc gia này, từ bỏ tất cả mọi thứ của ta ở đây. Nhưng có một thứ mà Dunstan không thể tước đoạt được, đó chính là ta là Lôi Hoan Hỷ, ta là người Vân Đông, cội rễ thực sự của ta là thứ hắn không thể nào tước đoạt được. Viglio tiên sinh đột nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu với người thanh niên này. Dù là một quốc gia rất nhỏ, cũng là một quốc gia. Dù là quốc vương của một quốc gia rất nhỏ, cũng là một vị vua. Vô số người mơ ước có được vị trí này. Nhưng người thanh niên trước mặt dường như không hề quan tâm. Hắn dường như quan tâm hơn đến thân phận người bình thường của mình. Hát Mân đã từng nói với mình, Lôi Hoan Hỷ ở Vân Đông, chức quan lớn nhất cũng chỉ là một thôn trưởng nhỏ bé. Khi hắn đột nhiên nắm trong tay tài phú và quyền lực, chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm đến việc mất đi sao? Viglio tiên sinh bỗng nhiên nói về mình, ngài xem, ví dụ như ta. Ta luôn cho rằng mình đã lớn tuổi, nhìn mọi thứ xung quanh rất nhạt. Nhưng nếu bây giờ ngài đột nhiên muốn ta về hưu, không làm gì cả, ta sẽ cảm thấy vô cùng không quen. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng ta căn bản chưa hề xem nhẹ. Lôi Hoan Hỷ cười nói, có lẽ vậy. Nhưng tâm thái của mỗi người không giống nhau. Ta xuất thân từ một vùng nông thôn, chưa bao giờ nghĩ mình có thể giàu sang phú quý, thậm chí còn có thể làm vua. Thực ra dù ta không nói, ngài cũng nên biết, vị trí này của ta là do Hát Mân tiên sinh cho. Cho đến bây giờ, ta cũng chưa bao giờ cho rằng vị trí này thực sự thuộc về mình. Ông nội ta từ nhỏ đã nói, thứ không thuộc về mình mà lại thuộc về mình, một ngày nào đó mất đi, không cần phải buồn nản. Ngài càng dây dứt không quên, càng khiến bản thân không vui, đến cuối cùng, người chịu dày vò chính là bản thân mình. Dunstan có thể làm ta mất đi cái gì? Ngôi vua. Tài phú. Quyền lực. Hắn có khả năng làm được những điều đó, nhưng dù hắn có làm được thì đã sao? Ta sẽ trở về Vân Đông, trở về Trấn Chúc Nam, trở về thôn Tiên Đào. Ở đó, ta còn có ao cá, còn có rừng đào, còn có bạn bè, còn có rất nhiều thứ mà Dunstan có hao hết tâm cơ cũng không cướp đi được. Viglio tiên sinh nghe rất cẩn thận, chờ Lôi Hoan Hỷ nói xong, ông mới nói, nhưng ngài cũng không thể xem nhẹ, khi ngài và Dunstan thực sự trở thành kẻ địch, cho dù ngài đã mất tất cả, hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho ngài. Hắn sẽ truy sát ngài khắp nơi, sẽ đuổi tận giết tuyệt ngài. Hắn sẽ không làm được, bất kỳ ai cũng không làm được đến mức đó, kể cả Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ nói những lời này với giọng đầy kiêu hãnh và tự hào, Viglio tiên sinh, ngài chưa bao giờ đến nơi của ta xem qua. Thôn Tiên Đào là nơi ta sinh ra, đó là một ngôi làng nhỏ xinh đẹp và yên bình. Ở đó, mức độ được chào đón của ta là ngài không thể tưởng tượng được. Mỗi một người dân làng đều sẽ bảo vệ ta. Một người lạ, thậm chí từ giây phút đầu tiên bước vào thôn, ngài sẽ nhận được vô số ánh mắt khác thường. Không ai có thể thực sự làm được chuyện lên trời xuống đất không gì không làm được. Sát thủ ư Dunstan có thể phái 10 tên hay 100 tên sát thủ đến. Ta có thể cam đoan rằng, khi những sát thủ chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt ta vừa bước vào Trấn Chúc Nam, đồn công an chính là nơi đầu tiên họ có thể đến, à, chính là cục cảnh sát. Viglio tiên sinh suy nghĩ rất lâu, ta đã rất lâu không gặp người nào tự tin như ngài. Xem ra ngài đối với quê quán của mình thật sự tràn đầy lòng tin. Nếu có cơ hội, ta thật sự sẽ đi xem cái nơi gọi là thành phố Vân Đông, Trấn Chúc Nam, thôn Tiên Đào. Đúng vậy, thôn Tiên Đào. Viglio tiên sinh nói đến đây đột nhiên hỏi, nơi đó thật sự có đào tiên ăn sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, đó là một truyền thuyết đẹp. Ở nơi chúng tôi, có rất nhiều truyền thuyết đẹp. Nhưng, Viglio tiên sinh, nếu ngài chưa từng ăn đào của thôn Tiên Đào, đó thật sự sẽ là tiếc nuối lớn nhất của ngài. Viglio tiên sinh nhún vai, ta có chút ghen tị với hai chủ nhân của ta, Steven và Hartman. Họ mới là người thắng lớn nhất trong cuộc sống, chỉ cần nghĩ, họ có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới. Được rồi, vậy ta và ngài hẹn ước, ta nhất định sẽ đến thôn Tiên Đào. Dĩ nhiên trước đó, ta đại diện cho Steven tiên sinh, chính thức đưa ra lời mời, vào lễ Giáng sinh năm nay, Steven tiên sinh mời ngài và Annie tiểu thư, đến trang viên của ông ấy cùng nhau đón Giáng sinh. Đã từng, Steven tiên sinh đưa ra lời mời nhắm rượu. Bây giờ từ Viglio tiên sinh đưa ra lần nữa, đây là một lời mời chính thức. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nghiêm túc nói, ta chấp nhận lời mời này. Đối với trang viên của Steven tiên sinh, ta luôn tràn đầy tò mò. Ta muốn tận mắt xem một trang viên cổ kính rốt cuộc trông như thế nào. Viglio tiên sinh nhàn nhạt trả lời, rồi mới nghiêm túc nói, đối với người ngoài, nó tràn đầy cảm giác thần bí, là nơi vô số người muốn đến. Dĩ nhiên, nó thật sự có rất nhiều nơi đáng để khám phá. Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về vấn đề mà chúng ta sắp phải đối mặt đi. Viết Leo tiên sinh thẳng thắn đưa ra vấn đề ông quan tâm nhất, ta muốn ngài nói thật cho ta biết, ngài có những biện pháp gì để đối phó với Dunstan. Trước mặt viết Leo tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ cũng không định giấu giếm, một chiếc USB. Đó là thứ Lô Tha để lại trước khi chết, ta đã tìm được rồi, trên đó ghi lại cẩn thận 800 triệu đô la đã không cánh mà bay như thế nào. Viết Leo tiên sinh không hề kinh ngạc, ta cũng đã đoán được, người như Lô Tha tuyệt đối sẽ không để lại cho mình đường lui. Nhưng làm thế nào để lợi dụng chiếc USB này? Ngài đã nghĩ đến chưa? Lôi Hoan Hỷ cũng thản nhiên đáp, nghĩ rồi. Cho nên ta đã thỉnh cầu Hắc Mân tiên sinh tổ chức một hội nghị khẩn cấp của Nguyên Lão Viện Liên minh Kim Cương, chính là để lật bài một cách dứt khoát trong hội nghị lần này. Viết Leo tiên sinh nhanh chóng nói, không ổn. Chuyện này, có lẽ Hắc Mân trước đây đã bắt đầu điều tra, và Liên minh Kim Cương cũng đã kết thúc điều tra một cách rõ ràng. Mở lại bây giờ, áp lực sẽ rất lớn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, ngài muốn đối phó với một vị nguyên lão, sẽ xảy ra chuyện gì? Tình thế có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết điều này. Chàng không quan tâm, từ lúc bắt đầu chuẩn bị đối phó với Dunstan, chàng đã không cần quan tâm nữa. Mất kiểm soát ư, có lẽ mất kiểm soát lại càng tốt. Một khi mất kiểm soát, tất cả mọi người sẽ không thể nắm giữ được tình hình, kể cả Hắc Mân tiên sinh. Chuyện đã muốn làm, cần gì phải lo lắng nữa. Lôi Hoan Hỷ không để tâm, tất cả trách nhiệm phát sinh, một mình ta gánh chịu. Ta biết mình muốn làm gì, cũng biết mình nên làm như thế nào. Có lẽ sẽ thất bại, không, phải nói là lần này ta có khả năng thất bại rất lớn, nhưng ta không quan tâm, ít nhất ta đã thử. Thách thức một vị nguyên lão của Liên minh Kim Cương. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ không những không sợ hãi, mà còn tự hào về việc mình đang làm. Dù thành công hay thất bại, ít nhất hắn cũng có thể để lại tên tuổi của mình. Ít nhất trong tương lai, khi Liên minh Kim Cương nhắc đến Lôi Hoan Hỷ, họ sẽ nhớ đến hắn. Như vậy là đủ rồi. Viết Leo tiên sinh nói, ngài rất có dũng khí. Thậm chí là người có dũng khí nhất trong tất cả những người ta quen biết. Nhưng giữa dũng khí và liều lĩnh, thường chỉ cách nhau một làn ranh. Có người vì dũng khí mà đạt được thành công lớn, có người lại vì lạc lối mà thân bại danh liệt. Ngài thì sao, ngài thuộc loại nào? Lôi Hoan Hỷ cười, một nụ cười không hề sợ hãi, ta không biết. Có lẽ xác suất lớn là thuộc về loại thân bại danh liệt. Nhưng dù vậy, ta cũng có thể cắn một miếng thịt từ trên người Dunstan. Viết Leo tiên sinh không biết là đang khen hay mắng chàng, ta chưa bao giờ gặp một người không biết sống chết như ngài. Sau đó, ông quay sang nói, Rainer, hãy nói cho vị tiểu hữu không biết là dũng khí hay liều lĩnh này của chúng ta nghe đi. Rainer, người từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, cuối cùng cũng lên tiếng, bệ hạ, chúng tôi biết ngài đang tích cực tác động đến một người, Roscoe. Không có gì đáng ngạc nhiên, từ khi ngài quyết định đối phó với Dunstan, chúng tôi đã luôn chú ý đến ngài. Chúng tôi cũng đã đánh giá đầy đủ về Roscoe, và kết luận là, ngài rất có thể sẽ đạt được kết quả mình muốn. Roscoe rất có thể sẽ đứng về phía ngài. Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ ngạc nhiên, vì sao? Đúng vậy, mình thực sự muốn lôi kéo Roscoe, và đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Nhưng có thành công hay không, mình lại không chắc chắn chút nào. Rainer dựa vào đâu mà nói như vậy? Rainer chậm rãi nói, bởi vì Roscoe đã phục vụ Dunstan quá lâu, biết quá nhiều chuyện của Dunstan. Đây là một ý tưởng rất kỳ diệu, khi ngài phục vụ cho một nhân vật quyền lực càng lâu, ngài càng có thể nhận được sự tin tưởng của ông ta, nhưng ngược lại, ngài biết bí mật của ông ta càng nhiều, càng dễ gây nên sự cảnh giác của đối phương. Công cao chấn chủ, có lẽ là như vậy, Lôi Hoan Hỷ nghĩ thầm. Rainer tiếp tục nói một cách không vội vã, những bí mật mà Roscoe biết về Dunstan còn vượt xa Lô Tha rất nhiều. Và những việc ngài làm trong thời gian qua đã thành công khiến Dunstan nghi ngờ Roscoe. Chúng tôi đã quan sát, mấy ngày gần đây, một thuộc hạ đắc lực khác của Dunstan là Rupulia đã bí mật điều tra Roscoe. Cho nên chúng tôi đề nghị với ngài, bệ hạ, lần này muốn thành công, nhất định phải lợi dụng triệt để quân cờ Roscoe. Hắn biết quá nhiều chuyện của Dunstan, tác dụng mà hắn mang lại tuyệt đối là ngài không thể tưởng tượng được. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết điều này. Nhưng vấn đề là, cho dù bây giờ Dunstan đã nghi ngờ Roscoe, làm thế nào để đổ thêm dầu vào lửa? Vẫn còn thiếu bước cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn còn thiếu bước cuối cùng, chỉ là bước cuối cùng này phải đi như thế nào, chàng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Viết Leo tiên sinh trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, luôn có cách, rồi sẽ có cách thôi. Ngài có hay chăng, trong ký ức của ta, Steven và Hartman từ nhỏ đã mâu thuẫn chồng chất, hai người chẳng giống huynh đệ ruột thịt, mà giống đôi oan gia hơn. Anh trai muốn làm một việc, em trai kiên quyết phản đối. em trai muốn hoàn thành giấc mơ, anh trai lại luôn cho rằng không thực tế. Hai người cứ như vậy, đấu đá nhau gần cả đời người. Mỗi dịp trước Giáng sinh, luôn là lúc ta đau đầu nhất. Hát Mân quá cuồng cường, ông ấy chưa bao giờ chịu thừa nhận mình là người của gia tộc này, cũng không muốn trở về gia tộc này, thậm chí còn từ chối nhận điện thoại của Steven và ta. Ta luôn phải đi khắp thế giới tìm ông ấy, rồi không ngừng thuyết phục, mới có thể khiến ông ấy miễn cưỡng trở về đón Giáng sinh. Trong tất cả ký ức của ta, hai anh em này có từng hợp tác không? Có vài lần, nhưng lần nào cũng là do những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cùng nhau hợp tác. Nhưng lần này thì sao? Lần này hoàn toàn khác, ta chưa bao giờ thấy họ lại vì một người trẻ tuổi như ngài mà chủ động đứng cùng nhau. Điểm này thật sự khiến ta rất vui mừng. Ta thậm chí còn thấy được một tia hy vọng, họ có thể hòa giải, có thể buông bỏ những mâu thuẫn bao năm qua, từ đó về sau, những ngày lễ Giáng sinh có thể vui vẻ ở bên nhau, nói những chuyện mà ngay cả ta cũng không hiểu. Bệ hạ, nếu thật sự có thể làm được điều này, ta nghĩ ngài chính là công thần lớn nhất của gia tộc này. Đúng vậy, lớn nhất. Ta không vĩ đại như vậy đâu, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Một gia tộc lớn như vậy, mình căn bản không muốn tham gia vào, một chút cũng không muốn, dù đối phương là Steven tiên sinh hay Hartman tiên sinh cũng vậy. Điều duy nhất mình muốn làm là làm sao vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt này. Những ngày gần đây, Roscoe luôn sống trong lo lắng, hắn hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Rõ ràng, Dunstan lão gia đã không còn tin tưởng mình như trước nữa. Mặc dù sự không tin tưởng này chưa biểu hiện ra mặt, nhưng Roscoe có thể cảm nhận rất rõ. Một số việc quan trọng, lão không còn giao cho mình làm nữa. Mình đang dần bị đẩy ra khỏi vòng tròn cốt lõi. Hắn đã thử cải thiện quan hệ với Dunstan, bày tỏ lòng trung thành của mình, nhưng lần nào cũng bị Dunstan mỉm cười giao cho làm những việc không quan trọng. Roscoe có chút tuyệt vọng. Từ một chiếc mũ nhỏ mà bắt đầu, để rồi rơi vào tình cảnh hiện tại. Đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ngay từ đầu, hắn đã rơi vào một cái bẫy. Mà kẻ chủ mưu của những chuyện này, chỉ có một người, Lôi Hoan Hỷ. Nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng. Lôi Hoan Hỷ dường như không hề dùng sức. Nhưng tại sao lại như vậy? Mình đã nói hết sự thật cho Dunstan rồi cơ mà. Mình không hề giấu giếm một chút nào. Nhưng tại sao Dunstan lão gia lại bắt đầu xa lánh mình? Roscoe nghĩ mãi không ra. Mà muốn để Dunstan lão gia tin tưởng mình trở lại, nhân vật then chốt vẫn chỉ có một, Lôi Hoan Hỷ. Chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới có thể trả lại sự trong sạch cho mình. Cho nên, dù biết là không thể, Roscoe vẫn tìm đến Lôi Hoan Hỷ. Cái gì? Ngài nói gì? Khi Roscoe nói hết suy nghĩ của mình, Lôi Hoan Hỷ như thể nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời, ngài bảo ta nói với Dunstan rằng ngài thực ra là trong sạch vô tội. Đúng vậy, bệ hạ. Roscoe nghiêm túc nói, tôi biết điều này nghe rất hoang đường, nhưng bây giờ cách duy nhất để Dunstan lão gia tin tưởng tôi trở lại chỉ có một. Và Dunstan lão gia mà tôi biết chính là một người kỳ lạ như vậy, làm thế có lẽ sẽ khiến ông ấy tin tôi vô tội. Ta dựa vào đâu mà phải làm như vậy? Lôi Hoan Hỷ lập tức hứng thú, ngài xem, ta một lòng muốn kéo ngài từ bên cạnh Dunstan về phía ta. Bây giờ ta lại phải đi giải thích cho ngài sao? Roscoe cũng cảm thấy suy nghĩ của mình có chút ngây thơ, nhưng đây cũng là biện pháp cuối cùng để hắn lấy lại sự tin tưởng của Dunstan lão gia, nên hắn cố gắng thuyết phục Lôi Hoan Hỷ, bệ hạ, tôi sẽ không phản bội Dunstan lão gia, bây giờ không, tương lai cũng tuyệt đối không. Việc ngài làm là rất phi đạo đức, ngài khiến tôi bị Dunstan lão gia nghi ngờ. Tôi khẩn cầu ngài, hãy trả lại sự trong sạch cho tôi. Đạo đức? Gã này lại đi nói chuyện đạo đức với mình. Mấy ngày nay chắc đã hành hạ gã này đến phát điên rồi. Cho nên hắn mới đi đường cùng mà nghĩ ra một biện pháp hoang đường như vậy. Thật thú vị. Nhưng biết đâu đây cũng là một cơ hội của mình. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên cho người mang vào ba bộ quần áo. Roscoe hoàn toàn không biết vị quốc vương trẻ tuổi muốn làm gì. Lôi Hoan Hỷ tháo một chiếc cúc áo trên mỗi bộ quần áo, rồi đặt trước mặt Roscoe, hãy quan sát kỹ ba chiếc cúc áo này. Làm gì? Cúc áo. Chuyện của mình thì liên quan gì đến ba chiếc cúc áo? Ta cho ngài một ngày. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, ta biết ngài là một người rất thông minh, nếu không cũng sẽ không nhận được sự tin tưởng như trước đây của Dunstan. Trong vòng một ngày, ta hy vọng ngài có thể nhìn ra điểm giống nhau và khác nhau về bản chất giữa ba chiếc cúc áo này. Nhớ kỹ, là về bản chất. Chỉ cần ngài có thể giải được hai điểm này, bất kể ngài bảo ta làm gì, ta cũng sẽ làm, Roscoe tiên sinh. Roscoe nghe mà hồ đồ. Lôi Hoan Hỷ giọng bỗng trở nên trầm thấp, vũ trụ bao la, luôn có những điều vô cùng huyền diệu trong đó. Trái đất có phải là được sinh ra từ vụ va chạm của các hành tinh hàng tỷ năm trước không? Ngoài không gian có tồn tại nền văn minh khác không? Truyền thuyết về Atlantis có phải là thật không? Roscoe tiên sinh, ngài nói xem. Cái gì vậy? Roscoe một mảnh mờ mịt. Lôi Hoan Hỉ cười nói, ta chỉ có thể nói cho ngài biết bấy nhiêu thôi. Trước khi tìm ra đáp án của ba chiếc cúc áo này, đừng rời khỏi đây, nếu không ta không giúp được gì cho ngài đâu. Nói xong, chàng chậm rãi rời đi. Roscoe cứng ngắc ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào ba chiếc cúc áo. Vận mệnh tương lai của mình có lẽ đều ký thác vào ba chiếc cúc áo này. Rốt cuộc có điểm gì giống và khác nhau về bản chất? Trái đất. Văn minh ngoài hành tinh. Atlantis. Lôi Hoan Hỉ lúc rời đi đã cho mình gợi ý, vậy mối quan hệ giữa ba chiếc cúc áo này và những gợi ý đó là gì? Dù trí thông minh không cao bằng Lotha, nhưng Roscoe cũng là một người vô cùng thông minh. Hắn đặt ba chiếc cúc áo ra, cẩn thận so sánh từng chút một. Chiếc này đại diện cho trái đất. Chiếc này đại diện cho văn minh ngoài hành tinh. Chiếc này đại diện cho Atlantis. Mối liên hệ giữa ba cái là gì? Sự khác biệt giữa ba cái lại là gì? Một giờ trôi qua rồi lại một giờ nữa, cơm trưa đã được đưa đến trước mặt, nhưng Roscoe không hề cảm thấy đói. Ba chiếc cúc áo này quan hệ đến vận mệnh tương lai của hắn. Điện thoại của hắn reo lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ tập trung. Là Dunstan lão gia gọi tới. Dunstan lão gia. Roscoe tiên sinh, ngài đang ở đâu? Tôi đang ở chỗ Lôi Hoan Hỉ. Thật sao? Đầu dây bên kia Dunstan im lặng một lúc, ngài qua đây một chuyến, ta có việc giao cho ngài làm. Roscoe đang định đứng dậy, hắn bỗng nhớ đến lời của Lôi Hoan Hỉ, ta cho ngài một ngày chỉ cần ngài có thể giải được hai điểm này, bất kể ngài bảo ta làm gì, ta cũng sẽ làm mình bây giờ tạm thời không thể rời đi được, vì sự trong sạch và tương lai của mình. Dunstan lão gia, rất xin lỗi, xin ngài cho tôi một ngày, tôi đang cố gắng giải mã bí ẩn của ba chiếc cúc áo. Điều này có thể chứng minh sự trong sạch của tôi. Được rồi, Roscoe tiên sinh, ngài cứ làm đi. Dunstan cúp điện thoại. Bên cạnh lão, đang ngồi chính là Lôi Hoan Hỉ. Ba chiếc cúc áo gì vậy, bệ hạ? Ba chiếc cúc áo. Lôi Hoan Hỉ giơ ba ngón tay, điều này đại diện cho ba người, ngài, ta và Roscoe. Đúng vậy, ta thực sự đang cố gắng chia rẽ mối quan hệ giữa ngài và Roscoe, và bây giờ xem ra ta đã thành công, phải không? Lòng tin của Roscoe đang dao động, hắn đang suy nghĩ về ba chiếc cúc áo, suy nghĩ về việc lựa chọn, suy nghĩ về mối quan hệ của ba chúng ta. Dunstan không nhịn được cười khổ, ngươi đúng là một kẻ hèn hạ, bệ hạ à, lại có thể đem âm mưu của mình ra nói một cách quang minh chính đại như vậy. Lôi Hoan Hỉ trên mặt tràn đầy nụ cười của người chiến thắng, nhưng dù sao đi nữa, ít nhất ta đang giành được thắng lợi. Lôi Hoan Hỉ là kiểu người bày thẳng âm mưu của mình ra trước mặt đối phương. Kiểu cách làm đê tiện này, Dunstan trước đây căn bản chưa từng nghĩ tới. Trên đời lại có kiểu thao tác như vậy sao? Đúng vậy, gã biết Lôi Hoan Hỉ đang gài bẫy Roscoe. Roscoe chưa hẳn đã không trung thành với gã. Thế nhưng, bị Lôi Hoan Hỉ tung ra một dương mưu như thế, dù gã biết Roscoe có lẽ bị oan, cũng không thể nào tin tưởng hắn như trước được nữa. Bởi vì sau sự kiện của Lotha, gã không cho phép trong đội ngũ của mình xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Tuyệt đối không. Thật nực cười. Dunstan càng nghĩ càng thấy buồn cười. Lại có thể xảy ra chuyện như vậy ư? Nhìn một âm mưu, à không, phải là một dương mưu đặt ngay trước mắt, mà mình chỉ có thể lựa chọn chấp nhận nó sao? Dunstan trấn tĩnh lại, nói, Lôi, bất kể chúng ta có phải là bằng hữu hay không, ta đều hy vọng ngươi có thể thành thật nói cho ta biết. Ngươi sẽ bảo vệ Roscoe như đã bảo vệ Lotha chứ? Lôi Hoan Hỉ khẽ lắc đầu, ta sẽ không. Ta chỉ muốn trừ khử một phụ tá bên cạnh ngươi mà thôi. Quá bị ổi. Dunstan cười khổ không thôi. Ta chỉ muốn trừ khử một phụ tá bên cạnh ngươi mà thôi. Kiểu thao tác này, ngoài việc khiến người ta nghẹn lời, Dunstan cũng không biết nên nói gì hơn. Dunstan nhún vai, rồi gọi Rupulia vào. Vậy thì, vì ngươi, cũng vì ta sẽ chiều theo ý ngươi. Ngươi muốn giết phụ tá của ta, còn ta thì không muốn mạo hiểm để xuất hiện một Lotha thứ hai. Xử lý Roscoe đi. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Rupulia không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Dunstan không thể mạo hiểm. Roscoe đã ở bên cạnh gã quá lâu, biết quá nhiều bí mật của gã. Người như vậy quả thực có thể trở thành tâm phúc, nhưng một khi phản bội thì sao? Đó tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng sợ. Lôi Hoan Hỉ khẽ mỉm cười, xem này, ta sẽ đợi ở đây. Ta sẽ kiên nhẫn cùng các ngươi đợi tin tức Roscoe bị xử lý truyền đến. Dunstan đứng dậy lấy một chai rượu, ta có thể mời ngươi một chai champagne không tồi. Đây là bạch tuyết champagne, do thợ lặn Thụy Điển tình cờ phát hiện trên một con tàu hàng bị ngư lôi đánh chìm trong Thế chiến thứ nhất. Bọn họ bất ngờ tìm thấy trên tàu vẫn còn những chai champagne quý hiếm nguyên vẹn. Con tàu này chìm ở vùng biển Vịnh Phần Lan vào năm 1916, trên tàu chuyên chở champagne và rượu mạnh cho Sa Hoàng Nicolas đệ nhị. Tổng cộng có 200 chai champagne may mắn sống sót, ngủ yên dưới làn nước biển lạnh giá gần trăm năm. Hiện tại, những chai rượu này xuất hiện ở các nhà đấu giá lớn và khách sạn hàng đầu, ví dụ như ở tửu trang Rikhanton tại Moscow, giá bán lên tới 275.000 đô la mỗi chai. Lôi Hoan Hỷ nghe giá tiền này thì không khỏi líu lưỡi, bao nhiêu? Một chai rượu mà trị giá 27 vạn đô la ư? Dunstan vui vẻ mở chai champagne, đúng vậy. Ta đã mua 60 chai, nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi vài chai. Lôi Hoan Hỷ nếm thử một ngụm, nếu để ta nói thì hương vị cũng thường thôi, dĩ nhiên, ta vốn là kẻ không biết thưởng rượu. Trời à, một ngụm ta vừa uống chắc cũng mất mấy vạn đô la rồi nhỉ. Dunstan khẽ cười, ta cũng không biết thưởng rượu. Nhưng ta cho rằng, thứ gì giá cả đắt đỏ thì nhất định là rượu ngon. Lôi Hoan Hỷ rất tán thành điểm này, lát nữa cho ta ba chai, ta sẽ mang về nước khoe khoang một phen. 27 vạn đô la một chai mà ngài mua tới 60 chai. Cuộc sống của những người thực sự có tiền như các ngài đúng là ta khó lòng tưởng tượng nổi. Dunstan nói, ngươi là một vị quốc vương, ngươi có quyền hưởng thụ bất cứ thứ gì. Lôi, có lẽ ngươi không muốn tin, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết, ta luôn hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Dù sao chúng ta từng hợp tác trong một số chuyện, và rất vui vẻ. Mặc dù gần đây xảy ra vài chuyện làm tổn thương tình cảm của chúng ta, nhưng ta vẫn hy vọng có thể bù đắp. Cứ nghe ta nói hết. Ta có tài phú vô tận, tiền bạc mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Nếu chúng ta có thể trở thành bằng hữu, ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Ta sẽ khiến ngươi trở nên giàu có hơn cả một vị quốc vương. Đây xem như là sự đền bù ta dành cho ngươi, cũng là một cách lấy lòng của ta. Dù sao, đây cũng là thiện ý đến từ một vị nguyên lão của Viện Nguyên lão Kim Cương Liên Minh. Lôi Hoan Hỷ im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, ta chưa từng muốn đối đầu trực diện với ngài, chưa bao giờ. Nhưng bây giờ tình thế đã dần thoát khỏi tầm kiểm soát của cả ta và ngài. Kể từ khi Lô Tha bị giết, rồi đến Tốc bị bắn chết ngay trước mặt ngài, quan hệ giữa chúng ta đã không thể hàn gắn. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều chỉ có thể là kẻ địch. Chúng ta đều chỉ có thể là kẻ địch. Lời này được nói ra từ miệng Lôi Hoan Hỷ không chút che giấu. Đã sớm muộn cũng có một trận chiến, cần gì phải che đậy nữa. Dunstan nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, một chút khả năng cứu vãn cũng không có sao. Lôi Hoan Hỷ vô cùng kiên định đáp, đúng vậy, một chút khả năng cứu vãn cũng không có. Luôn có một người sẽ ngã xuống, hoặc là ngài, hoặc là ta. Dunstan từ từ khôi phục lại bình tĩnh, vậy cũng cho phép ta nói thẳng. Kẻ ngã xuống đó sẽ không phải là ta. Ngươi không biết trên người ta ẩn chứa năng lượng lớn đến mức nào, cũng không biết thế lực ta đại diện rốt cuộc là gì đâu. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ta đương nhiên biết. Ngài có được tài phú và quyền lực vô tận, ngài đại diện cho Kim Cương Liên Minh, một tổ chức cao ngạo, có thể tùy thời quyết định sinh tử của vô số người. Một khi ngài xảy ra chuyện, gần như mọi nguyên lão đều sẽ kiên định đứng về phía ngài. Bởi vì ngài đại diện cho lợi ích truyền thống, mà Kim Cương Liên Minh tuyệt đối sẽ không cho phép lợi ích truyền thống bị phá hoại. Nói một câu nản lòng, khả năng thành công của ta gần như chưa đến 1%. Một khi ta thất bại, ta sẽ bị xem như một con kiến bị ngài bóp chết. Đời này, ta ngay cả cơ hội lật mình cũng không có. Ta sẽ bị ngài truy sát khắp nơi, ta phải mở một mắt ngay cả khi ngủ, nhưng dù vậy, ta vẫn sẽ gặp ác mộng. Dunstan không hiểu lắm, đã biết hết cả rồi, ngươi vẫn chuẩn bị tiếp tục đối đầu với ta sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự không chút quan tâm? Lôi Hoan Hỷ lại cười hì hì nói, ta quan tâm chứ, đương nhiên là quan tâm. Ai lại muốn rơi vào kết cục như vậy, trừ phi là kẻ điên. Nhưng mà, vạn nhất ta thành công thì sao? Vạn nhất ta làm được chuyện mà đại đa số người đều không làm được thì sao? Ta sẽ trở thành một huyền thoại mà Kim Cương Liên Minh mãi mãi không thể nào quên. Dunstan cười lạnh một tiếng, ngươi không làm được đâu. Dù ngươi có dốc toàn lực, ngươi cũng không làm được, bởi vì ngươi chưa có đủ bản lĩnh đáng sợ như vậy đâu. Roscoe vẫn không thể nào hoàn toàn giải được bí ẩn giữa ba chiếc cúc áo. Ròng rã một ngày đã trôi qua. Mắt hắn khô khốc, toàn thân mệt mỏi không chịu nổi. Đủ rồi, đủ rồi. Có lẽ biết đoán mò là thật thì sao? Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện này nữa. Vì bí mật của ba chiếc cúc áo, hắn thậm chí đã từ chối cả việc mà Dunstan đại nhân muốn hắn làm. Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng. Không có ai ngăn cản hắn. Dù hắn muốn ở lại hay rời đi, đó đều là tự do của hắn. Sòng bạc trong hoàng cung Hắc Đơ vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Nhưng lúc này, Roscoe cả người đều chết lặng. Bước chân hắn nặng nề, từng bước một tiến về phía trước. Một lão nhân cùng phụ tá của ông xuất hiện trước mặt Roscoe, Roscoe tiên sinh. Khi nhìn rõ lão nhân, Roscoe giật mình, viết Leo tiên sinh. Trời à, mình lại gặp được Viglio tiên sinh ở đây. Không giống với Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh, rất nhiều người đã từng gặp qua Viglio tiên sinh. Đứng bên cạnh ông dĩ nhiên là Rainer. Roscoe vội vàng nói, Viglio tiên sinh, có thể gặp được ngài ở đây thật là vinh hạnh quá. Đã biết Viglio tiên sinh sẽ đến Maurit, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Viglio tiên sinh khẽ mỉm cười, muốn ra ngoài sao, Roscoe tiên sinh? Roscoe đáp, vâng, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút. Viglio tiên sinh nói xong liền đi trước, ta cũng vừa lúc muốn ra ngoài, để ta đi cùng ngươi. Roscoe không dám chần chừ, vội đi theo sau ông. Có thể cùng Viglio tiên sinh đi dạo, đây tuyệt đối là vinh hạnh lớn nhất của mình. Sáng sớm ở Maurit không khí rất tốt. Rupulia và hai tay súng vẫn luôn đợi ở đây. Dunstan đại nhân đã ra lệnh cho bọn chúng, xử lý Roscoe. Lệnh của Dunstan đại nhân chưa bao giờ cần phải hoàn thành một cách chính xác. Một tên nói, Roscoe ra rồi, còn có hai người đi cùng hắn. Rupulia giơ ống nhòm lên nhìn một chút, cùng lúc xử lý sạch không, khoan đã. Trời ạ, là Viglio tiên sinh. Không được động thủ, tuyệt đối không được động thủ. Tay súng hiển nhiên không biết người này, Viglio là ai. Rupulia không thể tin nổi nhìn hai tay súng, hắn là ai ư? Nếu chúng ta làm hắn tổn hại dù chỉ một sợi tóc, ta cam đoan, chúng ta chắc chắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Không, dù muốn chết cũng không được, chúng ta sẽ phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp vô tận, đương nhiên, cả người nhà của chúng ta nữa. Con cháu đời đời của chúng ta sẽ sống trong ác mộng, không ai có thể cứu vãn nổi, ngay cả Dunstan đại nhân cũng không làm được. Hai tay súng bị dọa cho giật mình. Đúng lúc này, Karak đi về phía bọn họ. Karak sắc mặt âm trầm nói, xin yên tâm, ta không có ác ý gì. Chuyện của các ngươi cũng không liên quan gì đến ta. Viglio tiên sinh muốn gặp ngươi ngay lập tức. Khi Rupulia bước đến trước mặt Viglio tiên sinh, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trí nhớ của Viglio tiên sinh rất tốt, ngươi là Rupulia phải không? Nhớ không lầm thì chúng ta đã từng gặp nhau trong một bữa tiệc ở Yon. Rupulia đáp, vâng, Viglio tiên sinh, đúng là chúng ta đã gặp nhau ở Yon. Viglio tiên sinh khẽ cười, thế giới rất lớn, nhưng thế giới lại rất nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau ở Maurit. Nói cho ta biết, người đến đây làm gì? Rupulia căn bản không biết nên nói gì cho phải. Viglio tiên sinh, tôi đến đây là vì may mà Viglio tiên sinh đã giúp hắn nói ra, người đến đây là để xử lý Roscoe, phải không? Đừng nói dối là một thói quen rất không tốt. Xin hãy cho ta câu trả lời, Rupulia tiên sinh. Roscoe căng thẳng nhìn người đồng bạn của mình. Một lúc sau, hắn tuyệt vọng nhìn thấy Rupulia chậm chạp mà khó khăn gật đầu. Dunstan đại nhân thật sự muốn xử lý mình. Chuyện mình không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Trời ạ, mình đã trung thành đi theo Dunstan đại nhân như vậy, tại sao ngài ấy lại không tin tưởng mình? Viglio tiên sinh vẫn giữ nụ cười, cảm ơn sự thẳng thắn của ngươi, Rupulia tiên sinh. Vậy thì, ta muốn nhờ ngươi quay về nói với Dunstan đại nhân rằng, ta không muốn thấy đổ máu ở Maurit. Đã chết hai người rồi, Lotha và Tóc, đừng để có thêm người chết nữa. Đi nói với Dunstan đại nhân, đây là lời thỉnh cầu của ta. Rupulia đáp, vâng, Viglio tiên sinh, tôi sẽ chuyển lời không sót một chữ cho Dunstan đại nhân. Xong rồi. Khi Rupulia rời đi, trong lòng hắn ngập tràn cay đắng. Một khi đã được Viglio tiên sinh che chở, không ai có thể giết được kẻ đó. Roscoe cuối cùng đã trở thành một quả bom. Một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dunstan đại nhân sắp gặp phiền phức rồi. Một phiền phức rất lớn. Viglio tiên sinh nhìn Roscoe, người đang mặt mày xám xịt như tro, bây giờ, người đã biết mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Ta có thể tạm thời bảo vệ ngươi, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời. Ngươi chuẩn bị làm gì đây, Roscoe tiên sinh? Roscoe bờ môi run rẩy, cơ thể cũng run rẩy, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên như thấy được cứu tinh, Viglio tiên sinh, cứu tôi, mau cứu tôi không muốn chết. Viglio tiên sinh lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, ta không thể bảo vệ ngươi cả đời. Ngươi cuối cùng vẫn là người của Kim Cương Liên Minh, mà ta và chủ nhân của ta tuyệt đối không muốn trở mặt với Kim Cương Liên Minh. Khi ta rời khỏi Maurit, cũng là ngày tận số của ngươi. Dù sao Kim Cương Liên Minh muốn xử tử một tên phản đồ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vào khoảnh khắc này, Roscoe hoàn toàn tuyệt vọng. Viglio tiên sinh chỉ tay về phía sau lưng mình, người có thể cứu ngươi chỉ có một. Hoàng cung Harder. Roscoe không phải kẻ ngốc, ngay lập tức, hắn biết người duy nhất có thể cứu mình là ai. Lôi Hoan Hỷ. Có lẽ thật sự chỉ có Lôi Hoan Hỷ. Viglio tiên sinh khẽ thở dài, đi cầu xin hắn đi, đồng thời đáp ứng mọi điều kiện của hắn. Từ giờ trở đi, vận mệnh của ngươi và người đó đã buộc chặt vào nhau. Hắn thành công, ngươi sẽ được sống. Nhưng một khi hắn thất bại, điều gì chờ đợi ngươi, trong lòng ngươi còn rõ hơn ta. Roscoe cười khổ. Nhân sinh thật kỳ diệu, mình đã cố sống cố chết muốn phân rõ giới hạn với Lôi Hoan Hỷ, thế nhưng sau cùng, mình vẫn phải ở bên cạnh hắn. Nhưng Viết Leo tiên sinh nói hoàn toàn đúng, vận mệnh của mình đã buộc chặt với Lôi Hoan Hỷ, điều duy nhất mình có thể hy vọng bây giờ chính là thắng lợi của hắn. Đây quả là một mối quan hệ nhân quả tuần hoàn vừa kỳ diệu vừa bất đắc dĩ mà không ai có thể giải thích rõ ràng. Dunstan cúp điện thoại, chậm rãi nói, tin tức từ điện thoại khiến ta rất không vui. Rupulia thất bại, Roscoe tiên sinh vẫn còn sống. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt thờ ơ, thật đáng tiếc. Roscoe vẫn luôn không rời khỏi hoàng cung hát ra sao. Dunstan ánh mắt rơi vào Lôi Hoan Hỷ, không, hắn đã rời đi. Nhưng đúng lúc Rupulia chuẩn bị động thủ, Viết Leo tiên sinh đã xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, thật đáng tiếc. Ta đoán, chắc chắn là Viết Leo tiên sinh đã ngăn cản vụ ám sát của Rupulia, đồng thời bảo vệ Roscoe rồi phải không? Dunstan thanh âm không chút gấp gáp, đúng vậy, người đoán không sai chút nào. Ta đã không còn cách nào giết Roscoe nữa, việc này sẽ trở thành một tai họa ngầm rất lớn đối với ta. Có lẽ ta vẫn có thể tìm cách giết Roscoe, nhưng tuyệt đối không thể làm được trong mấy ngày tới. Chỉ là ta thấy hiếu kỳ, tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm sâm panh đắt đỏ, không nói một lời. Dunstan nhịn một chút, rồi vẫn nói, Lôi, ngươi sảng khoái đồng ý với ta đi giết Roscoe như vậy, có phải ngươi đã sớm biết Viết Leo tiên sinh sẽ bảo vệ người này không? Hay nói đúng hơn, căn bản là do ngươi sắp đặt. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt kinh ngạc, ngài đang hỏi ta sao? Ngài lại cho rằng việc này có liên quan đến ta. Ta vẫn luôn ở chỗ ngài, một bước cũng chưa từng rời đi. Ta đã ngồi với ngài suốt một đêm, uống cạn hai chai sâm panh. Trời ạ, ròng rã 54 vạn đô la đã bị chúng ta uống hết. Dunstan đại nhân, ngài thật sự không chút đau lòng sao? Nếu những lời Lôi Hoan Hỷ nói phía trước còn liên quan đến câu hỏi của Dunstan, thì với sau về sâm panh căn bản chẳng liên quan một xu nào. Dunstan phát hiện mình ngày càng không nhìn thấu được người thanh niên trước mặt. Hắn rốt cuộc là một kẻ vô tâm vô phế, hay là tâm cơ sâu đến mức ngay cả mình cũng không nhìn thấu. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nếu ngài nhất định phải đổ trách nhiệm lên người ta, thực ra cũng không sao. Con người ta đã quen gánh tội thay rồi, bất kể là trách nhiệm gì, ngài cứ việc đổ lên người ta. Dunstan hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Gã cố gắng nhìn thấu nội tâm của người này. Nhưng dù nhìn thế nào, Lôi Hoan Hỷ trên mặt vẫn bình tĩnh như vậy, không một chút gợn sóng. Không nhìn thấu. Thật sự không nhìn thấu. Dunstan chỉ có thể thở dài một hơi, ta không biết có nên tin ngươi hay không, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, nếu bị ta tra ra ngươi có liên quan đến việc này, bất kể sau lưng ngươi có ai bảo vệ cũng vô dụng. Lôi Hoan Hỷ cười, mà còn cười rất vui vẻ. Dunstan đại nhân, đây không giống phong cách nói chuyện của ngài. Giống như ngài bậc đại nhân vật, phải nên nói thế này mới đúng, cứ làm mấy trò vặt vãnh của ngươi đi, Lôi, ta không quan tâm, không ai có thể động đến lợi ích của ta. Nhưng những lời ngài vừa nói thì sao? Ta nghe mà thấy hoàn toàn tựa như một kẻ tiểu nhân đang uy hiếp ta, trời ạ, ta không thể tin nổi đây là lời nói từ miệng Dunstan đại nhân. Dunstan có chút ngây người. Vào lúc này, Lôi Hoan Hỷ lại cùng mình thảo luận vấn đề này sao? Lôi Hoan Hỷ nụ cười giờ đây trông có chút xấu xa, đã ngài dùng giọng điệu của kẻ tiểu nhân nói chuyện với ta, vậy ta nghĩ ta cũng có thể dùng giọng điệu của kẻ tiểu nhân nói chuyện với ngài, phải không? Coi như đúng là ta làm đấy, ngài có thể làm gì ta? Phía sau ta có Steven tiên sinh chống lưng, có Hartman tiên sinh chống lưng, bây giờ lại thêm một Viết Leo tiên sinh chống lưng. Bất cứ ai muốn động đến ta, đều phải cân nhắc xem hắn có gánh nổi hậu quả không. Ta nhớ ta từng nói một câu, dù ngài có thể giết được ta, nhưng trước khi chết ta vẫn có thể cắn của ngài một miếng thịt lớn, ngài tin không? Ngài tin không? Dunstan gần như chán nản. Lôi Hoan Hỷ nói những lời này quả thực giống như một tên vô lại. Nhưng gã không thể không thừa nhận Lôi Hoan Hỷ nói đúng. Đằng sau hắn, có Steven tiên sinh, Hartman tiên sinh, Viết Leo tiên sinh. Có lẽ còn rất nhiều thế lực mà chính gã cũng không biết. Trước khi chết ta vẫn có thể cắn của ngài một miếng thịt lớn. Tên này có năng lực làm được điều đó. Lôi Hoan Hỷ không còn cười nữa, ngài nói muốn làm bằng hữu với ta, nhưng bằng hữu không phải làm như vậy. Bằng hữu là cởi mở, sẵn sàng vì ngươi mà trả giá mọi thứ. Bằng hữu là bất kể thân ở hoàn cảnh nào, luôn có thể nghĩ đến đối phương. Bằng hữu là khi ngươi rơi vào tuyệt vọng, lại không thật sự tuyệt vọng, bởi vì ngươi biết nhất định sẽ có một bàn tay đưa ra kéo ngươi một cái. Cho nên chúng ta không thể làm bằng hữu, vĩnh viễn cũng không thể. Cùng lắm, chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngài lợi dụng ta, ta lợi dụng ngài. khi đối phương không còn giá trị lợi dụng nữa, sẽ không chút do dự mà đá văng ra ngoài. Cho nên điều khiến ta kỳ quái là, Dunstan đại nhân, ngài dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ cùng ngài trở thành bằng hữu? Ngài dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ cùng ngài trở thành bằng hữu? Dunstan khẽ thở dài, được rồi, điểm này ta sai rồi. Bão tố sắp đến rồi, phải không? Khi cơn bão tố đó ập đến, không ai trong chúng ta biết ai sẽ là người đầu tiên bị chết đuối. Cứ chờ xem. Nhưng mà Lôi, ta phải nhắc nhở ngươi lần cuối, dù chúng ta vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu, cũng đừng cố gắng trở thành kẻ thù của ta. Nụ cười lại trở về trên mặt Lôi hoan hỉ, ngài lại uy hiếp ta rồi. Con người ta tính cách rất cổ quái, ngài càng không cho ta làm chuyện gì, ta càng muốn thử một chút. Thật ra, Dunstan đại nhân, trở thành kẻ thù của ngài cũng không có gì đáng sợ. Ngài có thể cướp đi tài sản của ta, nhưng ngài không cướp được những gì ta có. Ngài cho rằng Kim Cương Liên Minh thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta khinh. Ngài ngay cả tiên đào thôn của ta cũng không vào được đâu. Nói đến đây, Lôi hoan hỉ đứng dậy, ta nói thật đấy, ngài có thể thử xem. Nếu ta không đồng ý, liệu ngài có vào được tiên đào thôn không? Ở Mauric, ta là quốc vương. Ở tiên đào thôn, ta cũng là quốc vương, hơn nữa ở đó ta còn có đặc quyền mà ngài không thể nào tưởng tượng nổi. Ở đây, đâu đâu cũng là người tôn kính ngài, nhưng ở chỗ của ta, ngài chẳng là cái thá gì cả. Dunstan trợn mắt há mồm. Sống đến từng này tuổi, ai dám nói với gã như vậy? Lôi hoan hỉ đi đến cửa, bỗng nhiên dừng bước, quay người lại, tạm biệt, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi cơn bão đó ập đến. Đúng rồi, ngài đã hứa cho ta mấy chai xăm thanh, 27 vạn đô la một chai đấy, ta mang về có thể khoe khoang rất lâu. Phải rồi, Dunstan đại nhân, giống như ngài bậc đại nhân vật, chẳng lẽ lại nói lời không giữ lấy lời hay sao? Dunstan gần như muốn tức điên lên. Lôi hoan hỉ vào lúc này mà còn mặt dày đòi hắn rượu xăm thanh. Roscoe biết vận mệnh của mình từ giờ phút này đã có một sự thay đổi trọng đại. Hơn nữa hắn đã không còn đường lui. Nếu đã như vậy, thì chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa. Hắn vẫn luôn chờ Lôi hoan hỉ trở về. Vận mệnh của hắn đã hoàn toàn buộc chặt với vị quốc vương trẻ tuổi này. Lôi hoan hỉ bây giờ đang ở chỗ của Dunstan đại nhân. Hắn sẽ cùng Dunstan đại nhân bàn bạc những gì? Hắn có cách nào cứu vãn mình không? Có lẽ trước đây Roscoe còn không tin, nhưng bây giờ ngay cả Viglio tiên sinh cũng nói như vậy. Cứ để vận mệnh quyết định đi. Thời gian từng phút trôi qua. Khi Lôi hoan hỉ đẩy cửa bước vào, Roscoe vội vàng đứng dậy, quốc vương bệ hạ. Lôi hoan hỉ nói, Roscoe tiên sinh, mời ngồi. Ta đã cùng Dunstan uống rượu cả một đêm. Nghe vậy, Roscoe đặc biệt quan sát Lôi hoan hỉ. Uống rượu cả đêm, mà trên mặt không một chút mệt mỏi. Tuổi trẻ thật tốt. Lôi hoan hỉ đi thẳng vào vấn đề, được rồi, ta nghĩ chúng ta không cần nói nhiều lời thừa thải nữa. Dunstan sẽ không cho phép ngươi tiếp tục sống trên đời này. Đã có lần ám sát đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mãi cho đến khi ngươi chết mới thôi. Bây giờ người có thể cứu ngươi, chỉ có ta. Roscoe cười khổ, vâng, quốc vương bệ hạ, chỉ có ngài. Sự việc thay đổi quá nhanh, đã hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thậm chí không biết tất cả chuyện này đã xảy ra như thế nào. Vận mệnh của tôi xin giao cho ngài, quốc vương bệ hạ. Lôi hoan hỉ lại chậm rãi nói, bây giờ vấn đề là, người có vốn liếng gì để ta cứu ngươi? Roscoe ngẩn người, không hiểu lắm. Lôi hoan hỉ rất kiên nhẫn giải thích, ý của ta là, vốn liếng. Ngươi rõ hơn ta, đối đầu với Dunstan sẽ có kết cục thế nào, cho nên ta phải làm một cuộc đánh giá rủi ro, xem ta có đáng để mạo hiểm như vậy không? Roscoe cười khổ không thôi. Lúc trước khi mình vừa đến Mauric, Lôi hoan hỉ muốn hợp tác với mình, lại bị mình từ chối. Bây giờ mình chủ động tìm hắn hợp tác, cầu cứu hắn, lại nhận được câu trả lời như vậy. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc trước cứ dứt khoát đồng ý yêu cầu của hắn chẳng phải xong rồi sao? Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì? Tất cả đều là do mình gây ra. Cho nên Roscoe sau một lúc do dự đã nói, tôn kính quốc vương bệ hạ, tôi nghĩ tôi vẫn có giá trị lợi dụng nhất định. Tôi biết rất nhiều bí mật của Dunstan. Tôi vẫn luôn phục vụ cho hắn, phục vụ một cách tuyệt đối trung thành. Rất nhiều chuyện không thể đưa ra ánh sáng của Dunstan đều do tôi giúp hắn làm, và tôi đều đã lưu lại chứng cứ. Lôi hoan hỉ mắt sáng lên, chứng cứ. Roscoe đặc biệt nhấn mạnh điểm này, vâng, chứng cứ. Giống như chúng ta, luôn sống trong nguy hiểm từng giờ từng phút, bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng có thể mang đến họa sát thân. Ví dụ như Lotha, nếu tôi không đoán sai, Lotha chắc chắn cũng đã để lại chứng cứ cho gia đình mình, tôi cũng vậy. Những năm gần đây, tất cả chứng cứ tôi đều cất giữ cẩn thận. Tôi không biết khi nào sẽ dùng đến chúng, tôi thậm chí hy vọng cả đời mình cũng không dùng đến chúng, nhưng bây giờ cơ hội đã đến. Quốc vương bệ hạ, chỉ cần ngài có thể để tôi sống sót, tất cả những gì ngài cần để đối phó với Dunstan, tôi ở đây đều có, toàn bộ đều thuộc về ngài. Lôi Hoang Hỉ biết Roscoe rất hữu dụng, nhưng tuyệt đối không ngờ lại hữu dụng đến mức này. Như vậy có lẽ kế hoạch của mình không chừng có thể thành công cũng nên. Tuy nhiên, trên mặt hắn không hề lộ ra bất kỳ sự khác thường nào, người đã thành công khơi dậy hứng thú của ta, Roscoe tiên sinh. Xem này, chỉ khi một việc đôi bên cùng có lợi, sự hợp tác mới có khả năng thành công. Ngươi cứ ở đây, sau đó cẩn thận suy nghĩ xem, những chuyện nào có lợi cho chúng ta, những chuyện nào khiến Dunstan sợ nhất. Roscoe trong lòng cuối cùng cũng buông được tảng đá lớn, tôi biết, quốc vương bệ hạ. Lôi Hoang Hỉ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, làm việc với ta phải toàn tâm toàn ý, ta không thích kiểu người do dự, lo trước lo sau. Ta cần sự trung thành tuyệt đối. Dĩ nhiên, ngươi cũng hoàn toàn có thể phớt lờ cảnh cáo của ta. Roscoe lẩm bẩm, tôi sẽ không, bệ hạ. Lôi Hoang Hỉ nói, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta tin ngươi cũng đã cả đêm không ngủ. Roscoe thấy Lôi Hoang Hỉ đứng dậy định đi, vội vàng gọi lại, chờ một chút, bệ hạ. Lôi Hoang Hỉ hỏi, còn việc gì sao, Roscoe tiên sinh? Roscoe nói, vâng, bệ hạ, về ba chiếc cúc áo kia. Lôi Hoang Hỉ ngồi xuống lại, ngươi phát hiện ra điều gì? Roscoe do dự một lúc rồi nói, tôi đã suy nghĩ suốt một đêm. Trong mắt tôi, ba chiếc cúc áo này đại diện cho ngài, tôi và Dunstan đại nhân. Về bản chất, chúng ta giống nhau, đều sống vì lợi ích. Về sự khác biệt, cách chúng ta sống, mục tiêu và cách làm việc đều không giống nhau. Lôi Hoang Hỉ gãi đầu, phức tạp thật. Ngươi lại nghĩ phức tạp như vậy sao? Roscoe cười khổ, trí thông minh của tôi chỉ có bấy nhiêu. Vậy đáp án thực sự của bệ hạ là gì? Lôi Hoang Hỉ lộ ra một nụ cười cổ quái, ngươi muốn biết đáp án thực sự sao? Được rồi, để ta nói cho ngươi. Điểm giống nhau về bản chất của ba chiếc cúc áo này là, chúng đều là cúc áo. Roscoe há hốc miệng. Đây mà cũng gọi là điểm giống nhau về bản chất sao? Nhưng điều khiến hắn chết lặng hơn còn ở phía sau, còn về điểm khác nhau, là ba chiếc cúc áo này được khâu trên ba bộ quần áo khác nhau. Roscoe đã không thể nói nên lời. Thật sự không thể nói nên lời. Đây là đáp án gì vậy? Mình lại khổ sở suy tư cả một đêm. Mà đáp án chính xác nhất lại là như vậy. Lôi Hoang Hỉ nhún vai, hết cách rồi. Ta muốn tìm một cái cớ để giữ ngươi lại đây, khiến tinh thần ngươi không thể phân tâm, sau đó mới có thể bắt đầu kế hoạch của ta. Cho nên ta liền tùy tiện nghĩ ra một câu đố, không ngờ ngươi lại bị lừa. Kế hoạch của ta cũng thành công rồi. Không sai, chính ta cũng thừa nhận mình có chút bị ổi. Lôi Hoang Hỉ đứng dậy lần nữa, nhưng việc này cũng có thể cho ngươi một đáp án khác. Một chuyện vốn dĩ vô cùng đơn giản, tại sao lại phải nghĩ phức tạp như vậy? Giống như việc ngươi hợp tác với ta, vô cùng đơn giản. Nếu ngươi đồng ý từ trước, cũng sẽ không có những chuyện sau này xảy ra nữa. Roscoe tiên sinh, đơn giản mãi mãi là điều quan trọng nhất. Roscoe không biết nên nói gì, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nhưng hắn lại cảm thấy, Lôi Hoang Hỉ dường như đã cố tình bày ra cái mưu kế ba cúc áo này. Hội nghị khẩn cấp của Viện Nguyên Lão Kim Cương Liên Minh, theo đề nghị của Hát Mân tiên sinh, đã quyết định được tổ chức. Dù sao Hát Mân tiên sinh cũng là thẩm phán cuối cùng của Kim Cương Liên Minh. Địa điểm triệu tập hội nghị là tại Vương Cung Hát Đơ của quốc gia tự do Slani ở Maurit. Lôi Hoang Hỉ là chủ nhân xứng đáng của nơi này. Mọi thứ đều đang được tiến hành một cách khẩn trương và có trật tự. Người đến nơi đầu tiên không phải là vị nguyên lão nào, mà là chủ quản an ninh của Kim Cương Liên Minh, Tristan. Một cuộc hội nghị có tất cả các nguyên lão tham dự, Tristan tuyệt đối không dám có bất kỳ sự lơ là nào. Và Lôi Hoang Hỉ cũng cử Karak ra để trao đổi với hắn về vấn đề an ninh. Vừa gặp mặt, Tristan lập tức đưa ra yêu cầu, Karak tiên sinh, tôi cần bản đồ cấu trúc toàn bộ của Hoàng Cung Hát Đơ. Karak không nghĩ ngợi, quả quyết từ chối, không thể được. Ngươi phụ trách an toàn của các nguyên lão, còn ta phải phụ trách an toàn của quốc vương bệ hạ. Nếu ta đưa bản đồ cấu trúc chi tiết cho ngươi, vậy toàn bộ Hoàng Cung Hát Đơ sẽ không còn chút bí mật nào. Sự từ chối dứt khoát như vậy khiến Tristan không ngờ tới, Karak tiên sinh, tôi phải nhắc nhở ngài chú ý, những người tham gia hội nghị lần này là ai? Bất kỳ ai trong số họ xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm đó cả ngài và tôi đều không gánh nổi. Cho nên, tôi đề nghị chúng ta vẫn nên hợp tác hết mức có thể. Karak lại một lần nữa không chút do dự từ chối, không thể được. Ngươi có trách nhiệm của ngươi, ta có trách nhiệm của ta. Ta tuyệt đối không thể vì một số người đến mà phá vỡ các biện pháp an ninh hiện có của toàn bộ hoàng cung. Tristan rất tức giận, thật sự rất tức giận. Thân là chủ quản an ninh của Viện Nguyên Lão, hắn đi đâu cũng được người người nể trọng, thế nhưng không ngờ ở hoàng cung Hắc Đơ lại gặp phải một ca rác như vậy. Hắn cố gắng không để cảm xúc lộ ra trên mặt. Vậy thì, ca rác tiên sinh, tôi nghĩ ngài nên nói cho tôi biết, công tác an ninh của tôi nên tiến hành như thế nào. Ca rác giọng điệu cũng dịu đi một chút, tôi rất sẵn lòng cùng ngài thảo luận vấn đề này, Tristan tiên sinh. Tôi có thể rất có trách nhiệm nói cho ngài biết, đối với hoàng cung Hắc Đơ, không ai hiểu rõ hơn tôi. Việc ngài cần làm là dẫn người của ngài, làm việc theo yêu cầu của tôi. Như vậy, tôi nghĩ sự an toàn của những vị khách tôn kính đó hoàn toàn có thể được đảm bảo. Làm việc theo yêu cầu của ngươi. Tristan bây giờ không còn tức giận nữa, hắn suýt nữa thì bật cười. Thật nực cười, mình là chủ quản an ninh của Viện Nguyên Lão Kim Cương Liên Minh, một chủ quản đường đường, lại phải nghe lời ngươi sao? Không sai, chủ nhân của ngươi đúng là một vị quốc vương. Nhưng ngươi chẳng lẽ không biết tài sản của 8 đại nguyên lão cộng lại, còn xa mới đến lượt một vị quốc vương như ngươi có thể so sánh được sao? Tristan cố gắng để giọng mình nghe hòa hoãn hơn. Carac tiên sinh, tôi nghĩ có một vài tình hình ngài có thể chưa hiểu rõ. Tôi rất cố gắng muốn làm tốt công việc của mình, cũng như ngài rất cố gắng muốn làm tốt công việc của mình. Chúng ta đều có chức trách riêng. Tôi đã tham gia nhiều cuộc chiến, ví dụ như cuộc chiến chống phiến quân TLB. Đồng thời tôi đã từng dẫn dắt đại đội của mình, nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi không muốn chỉ trích ai, nhưng đối với công tác an ninh, tôi vẫn có kinh nghiệm của riêng mình. Tôi sẵn lòng phối hợp với ngài, nhưng đội của tôi cũng phải có không gian hoạt động riêng, không cần phải chịu sự giám sát của bất kỳ ai. Carac đột nhiên hỏi, người đã tham gia cuộc chiến chống phiến quân TLB. Tristan đối với điểm này luôn tràn đầy tự hào, đúng vậy, Carac tiên sinh. Biệt đội hải cẩu, SCT-6. Carac hai hàng lông mày nhíu chặt lại, SCT-6. Biệt đội số 6. Tristan khẽ cười, đúng vậy, Carac tiên sinh, ngài rất am hiểu về biệt đội hải cẩu. Biệt đội số 6, mãi mãi là biệt đội số 6. Carac ánh mắt rơi vào người hắn, tháng 8 năm 2011, người đã từng ở tỉnh Quát Đắc chưa? Tristan đáp, tỉnh Quát Đắc. Đúng vậy, đó là một nơi ta không thể nào quên. Ở đó, ta còn từng được trao tặng huân chương chữ thập hải quân. Khi nói những lời này, Tristan càng thêm kiêu ngạo. Carac thản nhiên nói, ta rất tò mò. Ở tỉnh Quát Đắc, người rốt cuộc đã làm gì mà được trao tặng huân chương chữ thập hải quân? Tristan rất sẵn lòng chia sẻ vinh quang của mình với người khác. Cái gọi là biệt đội số 6, tên gọi chính xác phải là nhóm phát triển tác chiến đặc biệt hải quân, danh xưng biệt đội hải cẩu số 6 hiện đã không còn sử dụng, nhưng rất nhiều người vẫn xem đó là biểu tượng của đội ngũ này. Từ khi thành lập đến nay, biệt đội số 6 từng có rất nhiều chiến công huy hoàng, cũng từng có những thất bại đau đớn, nhưng không có lần thất bại nào thê thảm và đáng nhớ hơn ở tỉnh Quát Đắc. Ngày 6 tháng 8 năm 2011, 22 binh sĩ biệt đội hải cẩu ngồi trên trực thăng Cộng hòa 47 thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt phiến quân TLB tại khu vực CS Abad, tỉnh Quát Đắc, Afghanistan, đã bị rơi. Vụ việc bao gồm cả phi hành đoàn đã khiến ít nhất 31 sĩ quan và binh sĩ Mỹ cùng 7 quân nhân Afghanistan thiệt mạng. Vết thương chí mạng rất có thể là do một quả lựu đạn phóng bằng tên lửa của phiến quân TLB. Trên máy bay có 38 người, trong đó có 22 lính đặc nhiệm biệt đội hải cẩu, 20 người thuộc biệt đội số 6. Ngoài ra còn có các nhân viên kiểm soát không lưu, phi hành đoàn, 3 nhân viên quản lý hàng không, một con chó nghiệp vụ cùng người huấn luyện, một phiên dịch viên dân sự. Vụ rơi máy bay này là sự kiện đơn lẻ có số người chết nhiều nhất của lực lượng quốc tế tại Afghanistan kể từ khi chiến tranh bùng nổ năm 2001. Biệt đội số 6 đương nhiên không thể dung thứ cho thất bại như vậy, nên họ đã nhanh chóng lập ra một kế hoạch báo thù vinh quang. Kế hoạch này là cử các binh sĩ tinh nhuệ của biệt đội số 6 phối hợp với nội ứng ở khu vực CS Abad tiến hành cuộc tấn công trả thù nhằm vào phiến quân TLB. Người dẫn đầu đội báo thù đó chính là Tristan. Chi tiết của hành động không được hải quân công bố, chỉ vài ngày sau, họ tuyên bố đã phá hủy toàn bộ căn cứ của phiến quân TLB tại khu vực CS Abad, tiêu diệt 73 tay súng. Đây được coi là một chiến thắng trọng đại của quân đội Mỹ trong chiến dịch phản công. Biệt đội số 6 chỉ phải trả giá bằng 3 người chết và 5 người bị thương. Người chỉ huy hành động lần này, Tristan, cũng không ngoài dự đoán đã nhận được huân chương chữ thập hải quân. Hắn trở thành ngôi sao lúc bấy giờ. Cũng chính vì hành động này, hắn nhanh chóng được Kim Cương Liên Minh chú ý, Tristan không lâu sau đó đã giải ngũ, gia nhập Kim Cương Liên Minh cho đến tận bây giờ. Carac lẩm bẩm cái tên này, dường như chìm vào ký ức nào đó, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng lần nữa, CS Abad. Ngươi đã từng đến một ngôi làng nhỏ tên là Abay ở khu vực CS Abad chưa? Carac đột nhiên hỏi như vậy. Tristan cau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu, Abay. Ta dường như không nhớ rõ lắm. Carac nhàn nhạt cười, thật sao? Người đã đi qua nhiều nơi như vậy, chiến công hiển hách như thế, đương nhiên sẽ không nhớ một ngôi làng nhỏ. Tuy nhiên, ta có thể thử nhắc nhở ngươi một chút. Ở đó, các ngươi đã từng gặp phải một nhóm phiến quân TLB, các ngươi đã giao chiến kịch liệt và tiêu diệt 21 tay súng. Tristan đang suy nghĩ, một lúc sau, hắn bừng tỉnh. À, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, có một trận tao ngộ chiến như vậy. Karak tiên sinh, làm sao ngài biết được? Karak cười, chỉ nói một câu kỳ lạ. Tristan tiên sinh, chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ ở quốc gia tự do Slani tại Maurit. Karak đứng đó, nói, quốc vương bệ hạ, ta phải khẩn cầu ngài một việc. Lôi hoan hỉ nhìn hắn, Karak, trong vương cung Hắc Đơ, ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Karak bình tĩnh nói, ta muốn giết Tristan. Lôi hoan hỉ không hề nghĩ rằng Karak lại đưa ra yêu cầu này, giết Tristan. Karak lặp lại một cách dứt khoát, đúng vậy, giết Tristan. Ta biết Tristan là chủ quản an ninh hàng đầu của Kim Cương Liên Minh, ta cũng biết tầm quan trọng của hội nghị mà bệ hạ tổ chức lần này. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không động thủ ở Hoàng Cung Hắc Đơ. Ta khẩn cầu ngài hãy khai trừ ta ngay bây giờ, sau này bất cứ chuyện gì ta làm, đều không liên quan gì đến ngài. Lôi hoan hỉ nhíu mày, trước khi ta đồng ý yêu cầu này của ngươi, ít nhất hãy cho ta biết giữa ngươi và Tristan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Karak im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, năm 2011, khi đó ta còn là chồn đen, ta còn chưa biết hát mân tiên sinh. Năm đó, ta đến khu vực Sayed Abad, tỉnh Wak Dak, Afghanistan, để thực hiện một nhiệm vụ do một khách hàng giao phó. Karak đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, nhưng cũng bị thương. Đội xe đến đón hắn rút lui đã bị tấn công trên đường, không thể đến đúng hẹn. Karak phải rút về một ngôi làng tên là Abay để dưỡng thương và chờ đợi sự tiếp viện mới. Ngôi làng này, sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn lại chưa đến 30 người. Chiến tranh không ngừng đã khiến những người may mắn sống sót phải rời bỏ quê hương. Những người ở lại đều là những người già yếu, bệnh tật, không thể rời đi. Ở đó, hắn đã quen một cô bé 8 tuổi tên là Jenna. Chiến tranh kéo dài đã cướp đi tất cả người thân của Jenna, điều này cũng khiến cô bé trở nên rất trưởng thành. Cô bé đã chăm sóc cho Karak bị thương. Karak, ngoài một người em trai đã lâu không gặp, cũng không có người thân, không có bạn bè, điều này đã tạo ra sự đồng cảm giữa hắn và Jenna. Karak thậm chí đã coi Jenna như người nhà của mình. Karak nói với Jenna rằng, hắn sẽ đưa cô bé rời khỏi nơi đầy khói lửa chiến tranh này, đến Mỹ, đến châu Âu, từ đó rời xa chiến tranh, để cô bé được đi học. Jenna tràn đầy hy vọng về cuộc sống tương lai. Vài ngày sau, một đội lính Mỹ đến làng Abay. Đây chính là đội thực hiện kế hoạch báo thù vinh quang. Người dẫn đầu đội này chính là Tristan. Dân làng rất ghét người Mỹ, nhưng họ cũng không muốn gây sự với người Mỹ. Karak lo lắng thân phận sát thủ của mình bị lộ nên vẫn luôn ẩn náu. Ngay đêm hôm đó, một nhóm phiến quân TLB đã tấn công đội lính Mỹ này. Dựa vào vũ khí tối tân và kỹ năng tác chiến được huấn luyện bài bản, quân Mỹ đã dễ dàng đẩy lùi nhóm phiến quân này. Tuy nhiên, một thành viên trong đội của họ cũng bị thương. Trùng hợp thay, người đồng đội này là bạn rất thân của Tristan, điều này khiến Tristan vô cùng tức giận. Theo phân tích của hắn, cuộc tấn công của phiến quân không phải là ngẫu nhiên. Chắc chắn là dân làng Abay đã mật báo cho những tên phiến quân TLB đó. Hắn tập hợp toàn bộ dân làng lại, yêu cầu họ giao ra người mật báo. Dân làng im lặng. Điều này đã chọc giận Tristan. Hắn chĩa súng vào đầu một ông lão, ra lệnh cho họ trong vòng 3 phút phải giao ra người hắn muốn. 3 phút nhanh chóng trôi qua, nhưng dân làng thật sự không biết ai đã làm. Tristan cho rằng quyền uy của mình đã bị thách thức. Đúng lúc này, ông lão bị hắn chĩa súng vào đầu có một cử động tay. Tristan tưởng rằng ông lão định rút vũ khí giấu trong người. Hắn đã nổ súng. Ông lão lập tức ngã xuống trong vũng máu. Dân làng hỗn loạn, la hét, tứ tán bỏ chạy. Tristan quyết định đã làm thì làm cho trót. Giết hết lũ đồng đảng TLB này. Đó là mệnh lệnh của Tristan lúc đó. Hắn làm vậy có hai lý do. Thứ nhất, hắn tin rằng những người dân làng này là đồng đảng của TLB. Thứ hai, nếu không phải, việc hắn lạm sát người vô tội một khi bị phanh phui sẽ khiến hắn phải ra tòa án quân sự. Các thành viên trong đội của hắn tin chắc sẽ không bán đứng mình. Hơn nữa, chỉ cần để mỗi thành viên trong đội đều nhúng tay vào máu của dân làng là được. Cho nên hắn phải diệt khẩu. Những người dân làng tay không tất sắt, căn bản không thể chống lại những người lính chuyên nghiệp này. Không lâu sau, dân làng đã bị giết sạch. Lúc đó, Karak đã chứng kiến tất cả. Hắn rất muốn lao ra, nhưng hắn biết rõ chỉ với một mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của nhóm lính chuyên nghiệp này. Huống chi họ còn là biệt đội hải cẩu số 6. Hơn nữa, hắn là nhân chứng duy nhất của thảm kịch này. Trong tương lai, hắn là người duy nhất có thể báo thù cho dân làng, người duy nhất có thể chỉ chứng Tristan. Cho nên dù nội tâm có đau đớn đến đâu, hắn cũng phải ép mình nhẫn nhịn. Nhìn từng người dân làng ngã xuống, lòng hắn như bị dao cắt. Mới đây thôi, những người dân làng này còn chăm sóc cho hắn. Cho đến tận bây giờ, Karak cũng không biết lúc đó mình đã nhẫn nhịn như thế nào. Dân làng đều đã chết. Để đảm bảo chứng cứ bị hủy diệt, Tristan ra lệnh thiêu rụi toàn bộ ngôi làng. Karak đã tận tai nghe Tristan nói với các thành viên trong đội của mình, họ đều là TLB, nhớ kỹ, tất cả đều là TLB. Chúng ta đã bị họ tấn công ở đây và phát hiện ra một lượng lớn vũ khí. Lấy những vũ khí chúng ta thu được tối qua ra đây. Những vũ khí mà các tay súng TLB đã chết mang theo đều được lấy ra. Tristan cho người đặt những vũ khí này bên cạnh thi thể của những người dân làng đã chết. Sau đó, hắn cho người chụp ảnh. Một loạt ảnh chụp các tay súng TLB bị tiêu diệt đã ra đời như vậy. Các thành viên trong đội của hắn đều rất phối hợp. Không ai muốn phải ra tòa án quân sự. Cho nên Tristan biết các thành viên trong đội sẽ không bán đứng mình. Tristan tin chắc rằng các thành viên trong đội sẽ không bán đứng mình. Nhưng hắn không ngờ rằng, ở một nơi bí mật gần đó, một đôi mắt hận thù đang nhìn chằm chằm vào hắn. Karak. Karak phải dùng hết sức lực của mình mới có thể kìm nén được bản thân. Lửa lớn bùng cháy ở Abay. Tristan và các thành viên trong đội của hắn yên tâm rời đi. Karak như điên lao ra. Hắn tìm kiếm khắp nơi. Sau đó, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy thi thể của đứa trẻ đó, Jenna. Jenna đã chết, chết dưới tay của những người lính Mỹ. Ngay cả một đứa trẻ như vậy cũng bị những người lính Mỹ đó coi là thành viên TLB. Ôm thi thể của Jenna, Karak không rơi một giọt nước mắt nào. Hắn đã cạn nước mắt từ lâu rồi. Mới đây thôi, hắn còn cho Jenna hy vọng về một tương lai tươi đẹp. Nhưng bây giờ cô bé đã biến thành một thi thể. Karak thề sẽ báo thù. Dù phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng nhất định sẽ báo thù. Tuy nhiên, hắn không biết tên của kẻ thù, thậm chí vì những người lính Mỹ đó đều bôi sơn ngụy trang lên mặt, hắn ngay cả khuôn mặt của họ cũng không nhận ra. Karak vẫn giữ được sự bình tĩnh, ta chưa bao giờ từ bỏ. Sau khi rời khỏi Abay, ta vẫn luôn điều tra. Nhưng thân phận của ta chỉ là một sát thủ, ta không thể biết được nhiều bí mật hơn. Ta chỉ biết rằng sau đó, đội quân này đã được đưa tin trên TV vì có công tiêu diệt thành viên TLB, nhưng họ chưa bao giờ xuất hiện trên TV, chỉ có một mật danh là T. Những thông tin khác, như tên thật của họ, nơi ở của họ, đều là bí mật quân sự, ta không có cách nào lấy được. Nhưng ta biết, sớm muộn gì sự thật cũng sẽ được phơi bày. Sau này ta theo Hắc Mân tiên sinh, có rất nhiều lần, ta muốn kể chuyện này cho Hắc Mân tiên sinh, với năng lực của ông, chắc chắn có thể điều tra ra T là ai. Nhưng ta thấy Hắc Mân tiên sinh đều làm những việc lớn, những việc nhỏ như của ta, ông chưa chắc có thời gian để lo, nên ta đã mấy lần định mở miệng, lại mấy lần ngậm miệng lại. Hôm nay, ta cuối cùng cũng biết T này là ai, Tristan, chính là Tristan đó. Cho nên ta muốn báo thù cho Jenna, báo thù cho tất cả những người dân làng Abay bị giết oan. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu ra. Trong cõi U Minh Tự có ý trời. Một kẻ giết người mà Karak đã khổ sở tìm kiếm bao nhiêu năm, bây giờ lại xuất hiện ngay trong vương cung Harder. Lòng báo thù của Karak một lần nữa được nhen nhóm. Không ai có thể ngăn cản được hắn. Thậm chí ngay cả Hắc Mân tiên sinh ở đây cũng không thể ngăn cản được. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, đương nhiên phải báo thù, tại sao lại không báo thù? Nhưng ngươi muốn ta dùng cách khai trừ ngươi, để ta thoát khỏi mối quan hệ với chuyện này, ta không làm được. Karak nói, quốc vương bệ hạ Lôi Hoan Hỷ ngắt lời hắn, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Dù ta và ngươi cắt đứt liên lạc, sau đó ngươi cũng thành công giết Tristan, báo thù cho dân làng Abay, mọi người cũng sẽ cho rằng ta có liên quan đến chuyện này. Hơn nữa, Karak, ngươi không nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn sao? Ngươi là thuộc hạ của ta, khi thuộc hạ gặp nguy hiểm, ta lại chỉ có thể trốn sau lưng, thậm chí phải dùng cách khai trừ ngươi sao? Không, đó tuyệt đối không phải phong cách của ta. Nếu ta thật sự làm vậy, ta không phải là một vị quốc vương tốt. Một người lãnh đạo chân chính phải luôn đứng về phía lợi ích của thuộc hạ, không bao giờ từ bỏ thuộc hạ, vĩnh viễn, ngươi phải luôn nhớ kỹ điều này. Một người lãnh đạo chân chính phải luôn đứng về phía lợi ích của thuộc hạ, không bao giờ từ bỏ thuộc hạ, vĩnh viễn, ngươi phải luôn nhớ kỹ điều này. Karak đã rất lâu rồi không rung động. Nhưng quốc vương bệ hạ lại một lần nữa khiến tình cảm của hắn dâng trào. Lôi Hoan Hỷ không để ý đến vấn đề tình cảm của Karak, nhưng chúng ta nên làm thế nào đây? Trực tiếp giết hắn. Không, đó tuyệt đối không phải là một cách báo thù tốt. Hãy động não, cẩn thận động não, chắc chắn sẽ có cách khác. Hắn im lặng một lúc rồi tiếp tục nói, Karak, nếu ngươi tin tưởng ta, hãy để ta và ngươi cùng nhau làm chuyện này. Chúng ta nhất định có thể tìm ra cách khác. Dù sao cũng phải đối phó với Dunstan, ta cũng không ngại đối phó thêm một Tristan nữa. Carrack kiên định lạ thường, bệ hạ, ta tin tưởng ngài, tin tưởng vô điều kiện. Từ giờ trở đi, ngài bảo ta làm thế nào, ta sẽ làm thế đó. Hắn biết rõ, quốc vương bệ hạ đã nói thì nhất định sẽ làm được. Mình không có gì phải lo lắng. Một người vào báo, bệ hạ, Tristan cầu kiến. Lôi Hoan Hỉ lông mày khẽ nhướng lên, Carrack, người lui ra trước đi. Carrack đáp, vâng, bệ hạ. Lôi Hoan Hỉ nói, cho Tristan vào. Vừa thấy Lôi Hoan Hỉ, Tristan lập tức cung kính nói, bệ hạ, được gặp ngài thật là vinh hạnh của tôi. Lôi Hoan Hỉ khẽ cười, Tristan tiên sinh, đừng khách sáo như vậy. Ngài là chủ quản an ninh hàng đầu của các nguyên lão, gánh vác trách nhiệm vô cùng trọng đại. Có chuyện gì quan trọng mà lại vội vàng muốn gặp ta như vậy? Tristan rất khách sáo, vâng, bệ hạ, quả thực có một số việc cần sự giúp đỡ của ngài. Ngài vừa nói, an toàn của các nguyên lão phải được đảm bảo, đó là trách nhiệm của tôi. Nhưng Carrack tiên sinh dường như có chút thành kiến với tôi, không muốn tôi can thiệp quá nhiều vào công tác an ninh của Hoàng cung Harder. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Quốc vương bệ hạ, tôi không có bất kỳ ý đồ gì đối với an ninh trong vương cung, và tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào về an ninh của Hoàng cung Harder. Điểm này tôi có thể dùng nhân phẩm của mình để đảm bảo. Lôi Hoan Hỉ trông có vẻ rất tức giận, Carrack sao? Thật quá đáng. Chẳng lẽ hắn không biết tầm quan trọng của công việc của ngài sao? Tristan tiên sinh, ta với tư cách là một quốc vương, bây giờ ban cho ngài một đặc quyền. Trong vương cung Harder của ta, ngài muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản ngài nữa. Thuận lợi như vậy sao? Tristan gần như không thể tin được. Hắn biết, Carrack là tâm phúc của vị quốc vương trẻ tuổi này, được ngài rất tin tưởng. Hắn vốn nghĩ rằng việc thuyết phục sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ quốc vương bệ hạ lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Tristan sau khi trấn tĩnh lại vội vàng nói, thật sự rất cảm ơn ngài, bệ hạ. Các nguyên lão biết được cũng sẽ rất vui mừng. Ngài chính vụ bận rộn, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Lôi Hoan Hỉ nói, được rồi, Tristan tiên sinh, bất kể có chuyện gì ngài cũng có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nhìn bóng lưng của Tristan, Lôi Hoan Hỉ, người vẫn ngồi đó, đột nhiên cười lạnh. Số người có thể làm Lôi Hoan Hỉ đau đầu không nhiều, tuyệt đối không quá 3 người. Hudson phu nhân chính là một trong số đó. Người phụ nữ xinh đẹp, đầy quyến rũ và nguy hiểm này, vừa gặp Lôi Hoan Hỉ đã gọi một tiếng tiểu tình nhân của ta, nói thật, có đôi khi Lôi Hoan Hỉ thật sự có chút sợ bà. Thật đấy. Lần đó ở Tiên Đào Thôn, chuyện mấy cô gái do Annie dẫn đầu đã liên hợp lại vì Hudson phu nhân, Lôi Hoan Hỉ đến bây giờ vẫn còn nhớ. Hudson phu nhân cũng là nguyên lão đến Hoàng cung Harder sớm nhất, ngoài Dunstan. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, khiến người ta vừa nhìn đã tim đập thình thịch, lại là nguyên lão của viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh, cũng là một chuyện lạ. Tuy nhiên, lần này gặp Lôi Hoan Hỉ, Hudson phu nhân lại không hề nói đùa, ngược lại vẻ mặt còn có chút nghiêm túc, "Lôi, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?" Thuộc hạ của Lôi Hoan Hỉ rất nhanh đã biết ý lui ra ngoài. Hudson phu nhân không nói ngay là chuyện gì, mà im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, "Lôi, chúng ta kết hôn đi." "Cái gì? Cái gì?" Lôi Hoan Hỉ nghi ngờ tai mình có vấn đề. Bình thường đùa giỡn một chút thì thôi, nhưng bây giờ lại nói thẳng ra chuyện này. Đúng vậy, hắn thừa nhận, Hudson phu nhân tuyệt đối là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, người muốn cưới bà không biết có bao nhiêu. Nhưng, hắn tuyệt đối không phải là một trong số đó. Người duy nhất hắn muốn cưới chỉ có một, Annie. Hudson phu nhân lại nói một cách rất nghiêm túc, nghe này, ta không đùa với ngươi. Ngươi sẽ ký một bản thỏa thuận trước. Sau khi chúng ta kết hôn, ta sẽ đột nhiên mắc bệnh nặng, không còn khả năng đảm đương trách nhiệm của một nguyên lão nữa. Như vậy, ngươi sẽ là người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản và địa vị của ta, duy nhất, không ai có thể tranh giành với ngươi. Lôi Hoan Hỉ trong nháy mắt đã hiểu ra chuyện gì. Hudson phu nhân thực sự đã lấy ra một bản thỏa thuận dày cộp. Ta đã mang thỏa thuận đến rồi. Ta biết ngươi vẫn luôn yêu cô bạn gái nhỏ của ngươi, nhưng lần kết hôn này của chúng ta chỉ là hình thức. Khi ngươi đã ngồi vững ở vị trí đáng lẽ thuộc về ngươi, ta cam đoan sẽ lập tức đề nghị ly hôn. Ngươi và cô bạn gái nhỏ của ngươi vẫn có thể ở bên nhau. Lôi Hoan Hỉ không thèm nhìn bản thỏa thuận đó, toàn bộ tài sản và địa vị của bà. Ta nghĩ cái địa vị này chính là địa vị nguyên lão của bà trong viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh phải không? Đây mới là thứ bà thực sự muốn cho ta. Hudson phu nhân không hề phủ nhận, đúng vậy, địa vị nguyên lão của viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh. Ta đã từng nói với ngươi, nguyện vọng lớn nhất của ta là trừ khử Dunstan, báo thù cho gia đình ta. Và ngươi, là hy vọng duy nhất để ta báo thù. Ta cũng đã từng hứa với ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù thành công, tất cả của ta đều sẽ cho ngươi, bao gồm cả ta và Caroline. Nếu ngươi không vừa mắt chúng ta, ta và Caroline sẽ cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết để ẩn cư. Hát Mân tiên sinh đã nói cho ta biết, ngươi sắp động thủ với Đun Sang. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, ta không biết ngươi có thành công được không. Một khi thất bại, ngươi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm vô cùng lớn, ngươi sẽ mất tất cả. Ta thật sự rất cảm kích ngươi, ta không biết phải báo đáp ngươi thế nào, và đây là điều duy nhất ta có thể làm. Lôi Hoan Hỷ nói, Hobson phu nhân, bà nghe ta nói. Hobson phu nhân ngắt lời Lôi Hoan Hỷ, ngươi nghe ta nói. Có được tài sản và địa vị của ta, ngoài việc báo đáp ngươi, còn có một tác dụng rất quan trọng. Khi ngươi và ta kết hôn, ngươi chính là người thân nhất của một nguyên lão trong viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh, là một trong những người thừa kế tương lai của một nguyên lão. Cho nên, theo quy định của viện nguyên lão, ngươi sẽ mất đi những thứ mình có, nhưng không thể bị tước đoạt sinh mệnh. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra. Ngươi sẽ mất đi những thứ mình có, nhưng không thể bị tước đoạt sinh mệnh. Nói cách khác, an toàn tính mạng của mình tuyệt đối có thể được bảo toàn nhờ vào thân phận chồng của Hobson phu nhân. Đồng thời, mình còn nhận được toàn bộ tài sản của Hobson phu nhân. Trong tương lai, Hobson phu nhân sẽ còn dùng cách mắc bệnh không rõ nguyên nhân, không thể đảm đương trách nhiệm để nhường lại vị trí nguyên lão cho mình. Hobson phu nhân đã lách một kẻ hở. Tính ra như vậy, mình ngược lại còn được lợi lớn. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, ta không làm được. Ta thật sự không làm được. Edna, bà vẫn luôn bảo ta gọi bà như vậy, bây giờ ta cứ gọi bà như thế. Ta yêu Annie, yêu nàng hơn bất cứ ai. Ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến nàng đau lòng. Ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc nàng. Nếu ta giả kết hôn với bà, nàng thật sự sẽ sụp đổ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, để giúp gia đình bà báo thù, bà đã trả giá rất nhiều rồi. Những gì bà có bây giờ là những gì bà đáng được hưởng. Bà không nên cùng Caroline rời đi, bà phải cùng nàng ấy sống một cuộc sống vui vẻ, tận hưởng tất cả những gì các người đang có, quyền lực và địa vị. Ta sẽ tìm cách báo thù cho bà. Đương nhiên là có khả năng thất bại rất lớn, nhưng ta không sợ. Dù ta có thất bại, vẫn có rất nhiều người sẽ bảo vệ ta, Steven tiên sinh, Hartman tiên sinh, và dĩ nhiên, còn có bà, phải không? Ta thích tiền, ta cũng như bất cứ ai đều thích tiền bạc, nhưng nếu đến lúc ta phải từ bỏ, ta cũng sẽ không chút do dự mà từ bỏ. Người thực sự có thể bảo vệ mình, chỉ có Tiểu Bàn. Lôi Hoan Hỷ rất rõ điều này. Nhưng hắn phải nói như vậy. Để báo thù, Hobson phu nhân đã mất quá nhiều. Không thể dùng cách giả kết hôn để khiến bà một lần nữa bị tổn thương. Dù đó là do chính bà cam tâm tình nguyện nói ra. Hobson phu nhân trong mắt lấp lánh nước mắt. Lôi, cảm ơn ngươi. Ngoài Caroline và Hartman tiên sinh, ta vốn nghĩ rằng trên đời này không còn ai để ta tin tưởng nữa, nhưng người ta không biết nên bình luận về ngươi thế nào. Ta cũng không biết tương lai nên báo đáp ngươi ra sao. Nhưng ta thề, bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ kiên định đứng về phía ngươi. Điểm này Lôi Hoan Hỷ đương nhiên tin tưởng. Trong tám đại nguyên lão, người duy nhất có thể kiên định đứng về phía mình, chỉ có Hobson phu nhân. Các nguyên lão khác, Lôi Hoan Hỷ một chút chắc chắn cũng không có. Họ không muốn thay đổi bất cứ điều gì của Kim Cương Liên Minh. Giống như Hartman tiên sinh đã nói, tư tưởng của họ đã sớm sơ cứng. Họ chỉ đang hưởng thụ những gì mình đang có. Đây là những lời cuối cùng của Hobson phu nhân, bản thỏa thuận này cứ để ở chỗ ngươi. Phía trên ta đã ký tên rồi, bất kể khi nào ngươi thay đổi ý định, ngươi đều có thể ký tên của mình xuống. Bỗng nhiên, bà lại nở một nụ cười quyến rũ, tiếc là ta biết ngươi quá muộn, nếu không ta thật sự sẽ tìm mọi cách để ngươi cưới ta. Nói với Annie, nàng mãi mãi có một đối thủ cạnh tranh lớn nhất luôn tồn tại. Cái này nhìn người phụ nữ quyến rũ và nguy hiểm này, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau. Nhiều đệm và Sami rơi vào tay đại ca của chúng, kết cục dĩ nhiên vô cùng thê thảm. Sami bị đánh đập tàn nhẫn, chịu đủ mọi sự sỉ nhục từ gã đại ca. Sau đó, gã quyết định cho Sami một bài học nhớ đời, bèn sai thủ hạ của mình làm nhục nhiều đệm. Đây là điều mà Sami tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Bản thân có thể chịu nhục, nhưng người con gái mình yêu thì tuyệt đối không thể. Hắn như một con sư tử bị chọc giận, từ dưới đất vùng dậy, bất ngờ đoạt lấy vũ khí của một tên lưu manh bên cạnh rồi bắn liền mấy phát vào gã đại ca. Gã đại ca lập tức ngã xuống trong vũng máu. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sami tiếp tục nổ súng về phía những tên côn đồ vừa sỉ nhục hắn, bắn chết thêm 4 người nữa, những kẻ còn lại thì tan tác bỏ chạy. Ngay lúc Sami đỡ nhiều đệm dậy, tiếng còi của quan binh cũng đã vọng tới từ phía xa. Sami bị bắt. Tính cả gã đại ca, hắn đã giết tổng cộng 5 người. Ở nước Đức, đây là một tội danh vô cùng nghiêm trọng, nhất là khi hắn đã giết gã đại ca vũ nhục mình rồi lại tiếp tục nổ súng vào những người khác. Hắn bị khép vào trọng tội. Không một ai có thể cứu được Sami. Không, có lẽ vẫn còn một người, Steven tiên sinh. Cùng đường bí lối, nhiều đệm tìm đến Steven tiên sinh, cầu xin sự giúp đỡ của ngài. Một bên là lời cầu khẩn thảm thiết của người con gái mình yêu, một bên lại phải ra tay cứu giúp tình địch. Ngay khoảnh khắc đó, nội tâm của Steven tiên sinh cũng vô cùng rối bời. Nhưng cuối cùng, ngài vẫn đáp ứng lời cầu xin của nhiều đệm, quyết định ra tay cứu Sami. Thế nhưng, gia tộc của ngài đã biết chuyện. Phụ thân ngài đã đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất, không được nhúng tay vào chuyện của lũ lưu manh này, kẻo làm gia tộc phải hổ thẹn. Steven tiên sinh chẳng hề để tâm đến lời cảnh cáo của phụ thân, ngài vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể. Nhưng ngài phát hiện, tất cả các mối quan hệ đều đã nhận được lời nhắn nhủ của phụ thân ngài từ trước, họ đều dùng những cách vô cùng uyển chuyển để từ chối vị Steven tiên sinh trẻ tuổi. Steven tiên sinh vẫn không tuyệt vọng, ngài vẫn luôn nỗ lực. Cuối cùng, ngài đã thành công dùng một số tiền lớn để mua chuộc hai tên cảnh lại canh giữ Sami. Trong lúc chờ đợi xét xử, nhờ sự giúp đỡ của hai tên cảnh lại đó, Sami đã trốn thoát thành công khỏi tòa án. Steven tiên sinh đã tự mình lái xe cùng nhiều đệm đi tiếp ứng Sami. Khi nhìn thấy nhiều đệm và Sami ôm nhau cuồng nhiệt, trái tim Steven tiên sinh như đang rỉ máu, nhưng ngài vẫn lái xe đưa đôi tình nhân đến một nơi an toàn. Hai ngày sau, Steven tiên sinh lại sắp xếp cho họ rời khỏi nước Đức, nhưng ngay tại thời điểm sắp thoát khỏi nguy hiểm, phụ thân của ngài đã xuất hiện. Ông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con trai mình. Không còn đường thoát. Con từ nhỏ đã là một đứa con ngoan, một đứa trẻ hoàn hảo, nhưng bây giờ, xin hãy cho phép con được làm một việc phản nghịch. Khi đó, Steven tiên sinh không hề hoảng hốt, mà bình tĩnh nói với phụ thân, hãy để họ đi đi, chỉ cần họ rời đi, con vẫn sẽ là Steven hoàn hảo trong lòng mọi người, con sẽ gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Con chỉ có một yêu cầu như vậy, nếu người không thể đáp ứng, vậy thì, con sẽ là một hát mân tiếp theo. Đệ đệ của ngài, hát mân, là một người hoàn toàn trái ngược với Steven tiên sinh, hành sự hoang đường kỳ quặc, đã mang đến cho gia tộc không ít tai tiếng. Người dám uy hiếp ta. Phụ thân của Steven tiên sinh vô cùng phẫn nộ. Một đứa con trai hoàn hảo như vậy, lại dám đưa ra lời uy hiếp thế này sao? Phải, con đang uy hiếp người. Steven tiên sinh vô cùng bình tĩnh đáp, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng làm vậy, lần này là lần đầu tiên con làm việc vì chính mình. Phụ thân, vì tương lai của gia tộc, con khẩn cầu người hãy đáp ứng yêu cầu của con. Phụ thân ngài nhìn thấy một sự kiên định, chấp nhất trong mắt Steven tiên sinh, ông biết rằng nếu lần này không nhượng bộ, ông sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai hoàn hảo trong mắt mọi người này. Cuối cùng, ông đã đồng ý lời thỉnh cầu của con trai. Sami và nhiều đệm vĩnh viễn rời khỏi nước Đức. Steven hoàn hảo đó lại quay về rồi. Nói đến đây, Steven tiên sinh tự giễu cười một tiếng, hắn không bao giờ làm chuyện gì khác người nữa, hắn luôn làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất có thể theo yêu cầu của gia tộc. Mọi người đều nói, nhìn kìa, đó chính là Steven hoàn hảo. Khi nói những lời này, giọng ngài tràn đầy vẻ giễu cợt bản thân, thậm chí còn có chút chua xót. Lôi Hoan Hỉ làm sao cũng không thể ngờ được Steven tiên sinh lại từng trải qua một chuyện như vậy. Thật không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi. Trong lòng y, Steven tiên sinh là một người không có bất kỳ khuyết điểm nào. Ngài nghiêm cẩn, chính trực, vô tư, bất kỳ chuyện xấu xa nào cũng không thể liên quan đến ngài. Đôi khi ta thật sự rất ngưỡng mộ Hát Mân. Steven tiên sinh khẽ thở dài, hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, tùy tâm sở dục, căn bản không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cũng chẳng ai khuyên can hắn, vì trong mắt mọi người, hắn chính là loại người như vậy, hắn đã hết thuốc chữa rồi. Nhưng chỉ có ta mới biết, hắn ưu tú hơn ta rất nhiều, thậm chí cuộc sống của hắn cũng muôn màu muôn vẻ hơn ta rất nhiều. Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn có thể thấu hiểu. Thực ra rất nhiều người đều ngưỡng mộ cuộc sống của Hát Mân. Có lẽ hắn xấu xí, thấp bé, hèn mọn, nhưng nội tâm của Hát Mân tiên sinh lại vô cùng cao lớn. Nhiều đệm và Sami sau đó thế nào? Lôi Hoan Hỉ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Họ sao? Vẻ mặt Steven tiên sinh lộ ra nét cay đắng. Ta đã sắp xếp cho họ đến một nơi an toàn, một nơi mà quan binh nước Đức không tài nào bắt được. Hơn nữa, ta còn cho họ đủ tiền để sinh sống. Thế nhưng, ta vẫn là đã nhìn lầm người, nhiều đệm và Sami điên cuồng sống một cuộc đời xa hoa, điên cuồng cờ bạc, số tiền đó, chẳng mấy năm đã bị chúng tiêu xài sạch sẽ. Chúng không còn tiền. Nhiều đệm liều mình tìm cách liên lạc với Steven tiên sinh, cầu xin sự giúp đỡ của ngài. Steven tiên sinh đã từ chối lời thỉnh cầu của người yêu năm xưa. Cho chúng bao nhiêu tiền cũng sẽ bị tiêu xài hết. Mình đã giúp chúng rồi, bây giờ nên để chúng tự dựa vào bản thân. Ngài làm vậy là vì suy nghĩ cho chúng. Thế nhưng nhiều đệm lại không hề thấu hiểu ý tốt đó. Nàng giận dữ ngắt lời. Sau đó, nàng và Sami lại quay về với cuộc sống trước kia. Chúng lại làm kẻ cắp, gây ra rất nhiều vụ án ở địa phương và cũng bị quan binh nơi đó truy đuổi. Cuối cùng, Trong một lần tranh giành địa bàn của đám giang hồ, Sammy đã bị trúng đạn bỏ mình, còn nhiều đệm cũng sa lưới pháp luật. Chuyện sau đó, Steven tiên sinh cũng không biết nữa. Không phải ngài không có khả năng để biết, mà là ngài không muốn biết. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Mối tình xưa cũ ấy cứ để nó được chôn sâu vĩnh viễn nơi đáy lòng. Không nghĩ đến, sẽ mãi mãi không nghĩ đến. Kể từ khoảnh khắc đó, Steven tiên sinh đã có một lời cáo biệt cuối cùng với quá khứ. Ngươi là một tên điên, là tên điên nhất mà ta từng gặp. Steven tiên sinh trừng mắt nhìn, dùng một giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có để nói. Lôi Hoan Hỉ nằm mơ cũng không ngờ, Steven tiên sinh lại xuất hiện ở Hoàng Cung Hát Đơ. Sáng sớm hôm nay, khi thuộc hạ báo rằng có người muốn lập tức gặp mình, y tuyệt đối không nghĩ người đó lại là Steven tiên sinh. Mình đã bao lâu rồi chưa được gặp Steven tiên sinh? Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng bày tỏ niềm vui, Steven tiên sinh đã vô cùng tức giận nói với y rằng, tên điên, người đúng là một tên điên, ta biết ngay mà, không nên để ngươi ở cùng với lão già điên hát mân đó. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi có biết làm vậy sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn không? Ta biết. Lôi Hoan Hỉ vậy mà còn có thể cười hì hì đáp lại. Nhìn tiểu tử không biết sống chết trước mặt, Steven tiên sinh hận đến nghiến răng, ngươi biết mà còn muốn làm vậy sao? Ngươi có biết đám người đó nguy hiểm đến mức nào không? Ngươi có biết bất kỳ ai trong số chúng chỉ cần duỗi một ngón tay út ra là có thể đẩy ngươi vào chỗ chết không? Phải, ta cũng muốn cải tổ EFO, muốn thay đổi cái lề lối cũ kỹ đó, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, việc đó cần đến sự nỗ lực của mấy đời người ngươi có hiểu không? Hiểu, hiểu mà. Lôi Hoan Hỉ miệng thì nói hiểu, nhưng vẻ mặt lại rõ ràng là chẳng hề quan tâm. Steven tiên sinh, mấy đời người ta thực sự không đợi được, cứ nghĩ đến những kẻ như Dunstan lại có thể ngồi ở vị trí đó, trong lòng ta lại vô cùng khó chịu. Ta một phút cũng không muốn chờ. Dunstan cũng là người, hắn chắc chắn có nhược điểm để ta tìm ra. Kim Cương Liên Minh ư, thật ra mà nói ta cũng chẳng cho rằng bọn họ có gì ghê gớm. Steven tiên sinh hoài nghi có phải tai mình đã có vấn đề rồi không? Thật ra mà nói ta cũng chẳng cho rằng bọn họ có gì ghê gớm. Tiểu tử này lại dám nói Kim Cương Liên Minh không có gì ghê gớm. Chỉ bằng một câu nói đó, nếu để bất cứ ai trong Kim Cương Liên Minh nghe được, họ đều sẽ tìm mọi cách giết chết y, để cho y biết Kim Cương Liên Minh ghê gớm đến mức nào. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Steven tiên sinh cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Lần trước, để bảo vệ ngươi, ta đã không tiếc uy hiếp sẽ toàn diện khai chiến với Kim Cương Liên Minh, nhưng lần đó là vì ta đã có sự chuẩn bị, hơn nữa cũng không hề động đến lợi ích căn bản của các vị nguyên lão. Nhưng lần này thì khác, lần này, ngươi đang trực tiếp khiêu chiến truyền thống và làn ranh cuối cùng của họ. Nếu ta lại uy hiếp họ như vậy, họ dù không muốn cũng sẽ bị ép phải ứng chiến. Ngài nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỉ, hy vọng có thể nhìn thấy dù chỉ một tia sợ hãi trên mặt y, như vậy, ngài mới có thể tiếp tục thuyết phục y dừng ngay hành vi điên rồ này lại. Nhưng rồi, ngài đã thất vọng. Ngài thật sự không nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt Lôi Hoan Hỉ, ngược lại, ngài còn thấy được một vẻ thản nhiên. Tên điên, tên điên. Steven tiên sinh hôm nay không biết đã nói đến từ tên điên này bao nhiêu lần, nhưng lần này vừa nói ra, trên mặt ngài lại bất ngờ lộ ra một nụ cười. Người có biết không, khi ta còn trẻ, cũng đã từng là một chuyện vô cùng điên rồ. Thật sao? Lôi Hoan Hỉ đầy hứng thú nói, Steven tiên sinh, có thể kể cho ta nghe một chút được không? Steven tiên sinh dường như đã quên mất mục đích thật sự của chuyến đi này, đó là chuyện xảy ra khi ta 20 tuổi. Lúc đó ta, trong mắt tất cả mọi người, là một người khiêm tốn, cẩn thận, ham học hỏi, nói không ngoa thì trong mắt mỗi người quen biết ta, dường như tất cả những ưu điểm của nhân loại đều tập trung cả vào một mình ta. Nhưng ta lại không hề cảm thấy vui vẻ, bởi vì ta biết mình làm vậy, chỉ là đang đóng một vai diễn. Một nhân vật hoàn mỹ, không tì vết, một nhân vật mà gia tộc ta hy vọng được nhìn thấy. Nội tâm của ta vẫn có sự xúc động, khát vọng, thậm chí là sự bồn chồn của tuổi trẻ, nhưng ta tuyệt đối không thể biểu lộ ra trước mặt bất kỳ ai, bởi vì Steven không thể phạm sai lầm, bởi vì Steven đại diện cho sự hoàn mỹ, đại diện cho tương lai của gia tộc. Có một lần ta tình cờ quen biết một người phụ nữ này không phải danh gia vọng tộc gì. Nàng là một kẻ lưu manh đầu đường, một nữ tặc, nhưng vấn đề lớn nhất là, khi ta nhìn thấy nữ tặc này, lại có một cảm giác tim đập thình thịch, ta biết, ta đã yêu nữ tặc này. Lôi Hoan Hỉ nghe mà trợn mắt há mồm. Steven tiên sinh lại yêu một kẻ lưu manh, một nữ tặc sao? Lời này nói ra ngoài ai mà tin được? Nhưng vấn đề là, lời này lại chính từ miệng Steven tiên sinh nói ra. Người phụ nữ đó tên là Nhiều Đệm, một người đức mang trong mình dòng máu Phần Lan. Nhiều Đệm ở trong một băng đảng giang hồ, và nàng còn có một người bạn trai. Steven tiên sinh đã từng mấy lần ngỏ lời mời Nhiều Đệm, nhưng nàng vì yêu sâu đậm bạn trai của mình mà đã vô số lần từ chối cơ hội mà biết bao cô gái hằng ao ước. Nàng thậm chí đã từng nói với Steven tiên sinh như thế này: xin đừng lãng phí thời gian vào ta nữa, ta là một kẻ trộm, ngài là quý tộc cao sang, chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau. Hơn nữa, ta yêu Sammy đến vậy, ta tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Sammy chính là bạn trai của nàng. Steven tiên sinh không hề từ bỏ, ngài chỉ âm thầm bảo vệ nhiều đệm. Nhiều đệm và bạn trai của nàng đều là kẻ cắp, mấy lần bị bắt, mấy lần đều được Steven tiên sinh lặng lẽ bảo vệ. Rốt cuộc, sau một lần lại bị bắt và được bảo lãnh ra ngoài, Sammy đã chán ghét cuộc sống như vậy. Mặc dù hắn không biết tại sao lần nào cũng có người đến bảo lãnh cho mình, nhưng hắn thật sự đã chán ngấy. Vì vậy hắn đã đề nghị với nhiều đệm việc rời khỏi băng đảng. Nhiều đệm cũng đã quá mệt mỏi. Họ còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài. Tương lai họ sẽ kết hôn, sẽ sinh rất nhiều con, nàng không muốn để con cái mình biết cha mẹ chúng đều là kẻ cắp. Vì vậy, nàng và bạn trai đã nhất trí quyết định kết thúc cuộc sống hiện tại. Thế nhưng khi họ trình bày yêu cầu này với gã đại ca, tai họa đã ập đến. Gã đại ca kiên quyết không đồng ý, trong mắt gã, họ đều là những cây hái ra tiền của gã, làm sao gã có thể để hai cây hái ra tiền này đi được. Nhiều đệm và Sammy quyết định lén lút bỏ trốn. Nhiều đệm đã phạm sai lầm đầu tiên, nàng không nói cho Steven tiên sinh biết suy nghĩ của mình, nếu không với năng lực của ngài, tuyệt đối có thể bảo vệ được họ. Sai lầm thứ hai của nhiều đệm là, một khi gã đại ca đã biết họ muốn rời đi, gã nhất định sẽ có phòng bị. Con người có thể phạm một sai lầm, nhưng tuyệt đối không thể phạm sai lầm liên tiếp, nhất là không thể nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Bởi vì, những kẻ nghĩ mọi chuyện đơn giản sẽ sớm phải nhận lấy sự trừng phạt. Vì vậy, vào đêm nhiều đệm và Sammy chuẩn bị bỏ trốn, gã đại ca đã dẫn theo rất nhiều người xuất hiện trước mặt họ. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì cho phải, y thật sự không biết nên nói gì. Trong lòng y, Steven tiên sinh luôn là một người hoàn mỹ không tì vết, làm sao có thể nghĩ rằng một người như ngài lại có một quá khứ điên cuồng đến vậy. Nhưng bây giờ, một Steven tiên sinh chân thật nhất đã hiện ra trước mắt. Không có thân thế hoàn mỹ đến ngạt thở, chỉ có một Steven tiên sinh đáng để người ta đồng cảm. Ngài vẫn luôn không vui vẻ, người ngài ngưỡng mộ nhất lại chính là đệ đệ của mình, Hát Mân. Thế nhưng ngài lại mãi mãi không thể làm được như Hát Mân. Một con người như vậy thật đáng để đồng tình. Cho nên, Steven tiên sinh vẫn đang mỉm cười, đối với chuyện điên rồ mà ngươi làm, dù trong lòng ta phẫn nộ đến cực điểm, nhưng ta lại có thể thấu hiểu. Dù vậy ta vẫn phải nói, ngươi là một tên điên thật sự. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười. Steven tiên sinh đột nhiên lại thở dài, ta thật sự rất ngưỡng mộ các ngươi, ta cũng muốn được điên cuồng như các ngươi, nhưng ta làm không được, ta nhất định phải đóng tốt vai diễn hiện tại của mình, một Steven tiên sinh hoàn mỹ, khiến người ta không thể bắt bẻ được bất kỳ khuyết điểm nào. Ngài nói trong tiếng cười, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự bi ai trong lời nói của ngài. Nguyện đời đời kiếp kiếp chẳng sinh vào nhà đế vương. Steven tiên sinh thất thần nói, vì gia tộc này, ta gần như đã cống hiến tất cả của mình. Ta không có tuổi thơ, cũng không có tuổi thanh xuân. Mỗi một ngày của ta đều là sống vì gia tộc này, ngoại trừ khoảng thời gian quen biết nhiều đệm, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây của ta chưa bao giờ thuộc về chính mình. Hát Mân sống vì bản thân hắn, nhưng ta lại luôn sống vì người khác, đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai huynh đệ chúng ta. Cho nên lần này khi thấy ngươi điên cuồng là một chuyện như vậy, lúc đầu, ta thật sự vô cùng tức giận, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta luôn coi trọng ngươi, ta từ đầu đến cuối đều cho rằng ngươi là người có thể làm nên chuyện lớn. Thế nhưng ngươi lại làm như vậy. Ta không thể nào hiểu được suy nghĩ của ngươi, ta thậm chí còn muốn lớn tiếng quát mắng ngươi, để ngươi tỉnh táo lại, để ngươi nhìn thấy mình đang đối mặt với những kẻ đáng sợ đến mức nào. Nhưng trên đường bay đến Madrid, ta chợt nghĩ thông một chuyện, ai trong đời này mà không muốn làm một vài chuyện điên rồ chứ? Ai lại muốn để lại tiếc nuối trong cuộc đời mình chứ? Đôi mắt Lôi Hoan Hỷ đột nhiên sáng lên, Steven tiên sinh, ngài ủng hộ ta làm vậy sao? Không ủng hộ, ta mãi mãi không thể nào ủng hộ. Steven tiên sinh trả lời như vậy, muốn dựa vào sức của một người mà đơn độc đối đầu với toàn bộ Kim Cương Liên Minh, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Thế nhưng ta cũng không phản đối ngươi, bởi vì ta muốn xem một tên điên rốt cuộc có thể điên cuồng đến mức nào, cho nên, ta sẽ là một hậu thuẫn khác của ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười rồi. Lần này Lôi Hoan Hỷ thật sự cười rất vui vẻ. Ta sẽ là một hậu thuẫn khác của ngươi. Thỏa mãn rồi. Như thế nào cũng đủ thỏa mãn. Hiện tại, mình có Hát Mân tiên sinh làm hậu thuẫn, có Vic Leo tiên sinh làm hậu thuẫn. Sau đó, lại có thêm Steven tiên sinh làm hậu thuẫn. Mình còn cần phải sợ ai nữa đây? Vốn dĩ, y vẫn cho rằng hậu thuẫn vững chắc nhất của mình là Tiểu Bàng. Nhưng bây giờ xem ra mình đã sai. Hậu thuẫn vững chắc nhất của mình chính là tất cả các bằng hữu. Không có họ, không được. Ta hy vọng chính ta mãi mãi không cần đến sự giúp đỡ của các ngài. Lôi Hoan Hỷ lúc này bình tĩnh nói, nhưng ta làm không được, thật sự làm không được, ta là một người không thể rời xa bằng hữu, tất cả những gì ta có hôm nay đều là do bằng hữu của ta mang lại. Ta hy vọng vào lúc khó khăn nhất, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy các bằng hữu của ta đang đứng sau lưng, ủng hộ ta, làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho ta. Ta không phải là loại người thích nói những lời khách sáo, cho nên ta cần sự ủng hộ của ngài hơn bao giờ hết, Steven tiên sinh. Ta không chỉ cần sự ủng hộ của ngài, mà còn cần sự ủng hộ của Hartman tiên sinh. Thật đó, bởi vì ta biết lần này nếu không có các ngài toàn lực ủng hộ, ta sẽ thất bại, và sẽ thất bại rất thảm hại. Nụ cười trên mặt Steven tiên sinh càng thêm đậm, ngươi biết vì sao ta thích kết giao bằng hữu với ngươi không? Bởi vì ngươi chưa bao giờ che giấu chính mình. Rất nhiều người vào lúc như thế này đều sẽ nói, Steven tiên sinh, dù ngài có giúp ta hay không, chúng ta mãi mãi vẫn là bằng hữu. Nhưng khi họ nói những lời đó, trong lòng họ thường không nghĩ vậy, họ cần sự giúp đỡ của ta hơn bất kỳ ai. Còn ngươi? Ngươi mãi mãi không làm như thế, trong lòng ngươi nghĩ gì, miệng sẽ nói đó. Chân thành sao? Không, đây không đơn thuần là chân thành, mà là bản tính của ngươi chính là như vậy. Cho nên ta có thể hứa với ngươi là, bất luận kết cục của ngươi thế nào, đến khoảnh khắc cuối cùng của vở kịch lớn này, ta, Steven, đều sẽ ngỏ lời mời với ngươi. Cho nên ta có thể hứa với ngươi là, bất luận kết cục của ngươi thế nào, đến khoảnh khắc cuối cùng của vở kịch lớn này, ta, Steven, đều sẽ ngỏ lời mời với ngươi. Ngay khoảnh khắc này, cả trái tim Lôi Hoan Hỷ đều đã buông xuống. Lời hứa của ngài nặng tựa cửu đỉnh, biểu trưng cho quyền lực tối cao, là sự đảm bảo chắc chắn nhất. Sự tình đại khái là như vậy, hiện tại, dường như Kim Cương Liên Minh đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Giọng Dunstan có phần nặng nề. Ngồi đối diện y là một trong những nguyên lão của Nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh, Rothschild Anh Dũng. Và đây cũng là một trong số ít những bằng hữu của Dunstan. Cho dù trong cuộc sống hiện thực, Dunstan cũng gần như không có bằng hữu nào, nhưng Rothschild lại luôn là bằng hữu của y từ khi họ còn rất nhỏ. Rothschild cầm trong tay một điếu xì gà, nhưng mãi vẫn chưa châm lửa. Lông mày của ông ta nhíu chặt lại. Truyền thống vĩ đại là không thể bị phá hoại. Dunstan tiếp tục nói, từ khi Kim Cương Liên Minh được thành lập đến nay, đã từng có người khởi xướng khiêu chiến với truyền thống của chúng ta, nhưng mỗi một lần đều bị chúng ta trấn áp thành công. Ý nghĩa tồn tại quan trọng nhất của Nguyên Lão Viện chính là để đảm bảo truyền thống có thể tiếp nối, đảm bảo những chuyện gây hại cho tổ chức sẽ bị dập tắt ngay từ khi còn trong trứng nước. Ta đồng tình với quan điểm của ngươi. Rothschild cuối cùng cũng lên tiếng, truyền thống là không thể bị khiêu chiến, vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu. Ta cũng tin chắc rằng tất cả các nguyên lão của Nguyên Lão Viện đều sẽ kiên định đứng về phía ngươi. Nhất là chuyện 800 triệu đô la kia. Một khi chân tướng vấn đề này bị phơi bày ra ánh sáng, sẽ dấy lên một trận sóng to gió lớn, mỗi người chúng ta đều sẽ bị liên lụy vào. Hartman tiên sinh là phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh. Trong đa số trường hợp, chức danh đó xem ra giống như một vinh dự, nhưng ông ta lại có một đặc quyền đáng sợ. Khi Nguyên Lão Viện của Kim Cương Liên Minh xảy ra biến cố trọng đại, vi phạm tinh thần của Liên Minh, ông ta có thể hạ lệnh tạm thời đình chỉ công việc của Nguyên Lão Viện cho đến khi vấn đề được giải quyết, đó mới là điều chúng ta lo lắng nhất. Dunstan khẽ gật đầu, cho nên, bất luận thế nào cũng phải ngăn cản chuyện như vậy xảy ra. Đó là một bí mật, đã qua rất nhiều năm rồi, nếu đã là bí mật, thì hãy để nó biến mất vĩnh viễn, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Ta chỉ có một vấn đề, Hartman tiên sinh rốt cuộc nắm trong tay bao nhiêu manh mối. Rothschild vẫn không ngừng mân mê điếu xì gà trong tay, nếu ông ta nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, e rằng chúng ta rất khó ngăn cản một vài chuyện xảy ra. Ta không biết. Dunstan dường như cũng không mấy lo lắng, nhưng ta lại có cách để hội nghị khẩn cấp lần này trở thành một cơ hội để mọi người tụ họp. Có ý gì? Rothschild không hoàn toàn thấu hiểu, nhưng ông ta cũng không hỏi dồn. Ông ta biết rõ Dunstan là người như thế nào. Trong hơn nửa cuộc đời của mình, y cũng đã từng gặp rất nhiều nguy cơ, nhưng mỗi một lần y luôn có thể dùng những thủ đoạn đặc biệt để hóa giải. Có lẽ lần này cũng sẽ như vậy. Khoảng 10 năm trước, một vị nguyên lão khác trong Nguyên Lão Viện, Kret Khiêm Tốn, đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với Dunstan trong chuyện làm ăn. Kret bị Dunstan chọc giận hoàn toàn, ông ta quyết định cho Dunstan một bài học nhớ đời. Lần đó, ông ta đã liên hợp với Kiên Thành Thật, Clarence Nhân Từ và Hobson Vinh Dự, chuẩn bị cùng nhau khởi xướng vạch tội Dunstan. Cái gọi là vạch tội, dĩ nhiên không thể bãi miễn chức vụ nguyên lão của Dunstan, nhưng có thể hạn chế một vài quyền lực của y. Bốn vị nguyên lão liên thủ đã chiếm được một nửa số ghế trong Nguyên Lão Viện. Dù nhìn từ góc độ nào, Dunstan cũng sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Thế nhưng Dunstan một chút cũng không hề bối rối. Y đã dùng trí tuệ của mình, từng bước chia rẽ, làm tan rã cái liên minh nhỏ bé đó. Sau đó, ngay đêm trước khi hội nghị sắp diễn ra, Greg kinh ngạc phát hiện, những đồng minh ngày nào của mình vậy mà lại đồng loạt nói với ông ta rằng, liên minh này không thể tiếp tục duy trì được nữa. Họ thậm chí còn thuyết phục Greg hãy buông tay đi, đừng để nội bộ Nguyên Lão Viện xảy ra vấn đề, điều này sẽ bất lợi cho tương lai của Kim Cương Liên Minh. Greg dù không vui, nhưng đến nước này ông ta đã không còn bất kỳ phần thắng nào, nên cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đó chính là Dunstan, một Dunstan xảo quyệt như hồ ly. Năng lực của y, Rothschild không có bất kỳ hoài nghi nào. Ta nghe nói, Viglio tiên sinh cũng đã đến. Rothschild cuối cùng cũng châm điếu xì gà kia, Viglio tiên sinh đại diện cho Steven tiên sinh. Dunstan, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi, một khi Steven tiên sinh cũng đứng về phía của Lôi Hoan Hỷ, ngươi có nghĩ tới không, đó sẽ là một việc vô cùng đáng sợ. Ta đương nhiên đã nghĩ tới. Dunstan vậy mà lại thở dài một hơi, Viglio tiên sinh thật ra cũng không có gì đáng sợ, điều đáng sợ thật sự là Steven tiên sinh đứng sau lưng ông ta. Điều khiến ta dù thế nào cũng không thể nghĩ ra là, tại sao Steven tiên sinh lại dung túng Lôi Hoan Hỷ đến vậy? Còn có cả Hartman tiên sinh nữa, họ bị làm sao vậy? Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có thể cho họ cái gì? Quyền lực? Tài phú? Không, Lôi Hoan Hỷ chẳng cho họ được gì cả. Trong mắt chúng ta, hắn chỉ là một con sâu cái kiến, một con sâu bọ vô giá trị, chúng ta chỉ cần một cước là có thể nghiền nát nó. Thế nhưng, Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh lại không nghĩ như vậy, họ luôn giúp đỡ hắn, có lúc thậm chí là phóng túng hắn. Được thôi, nếu đã như vậy, dù ta rất không muốn, nhưng cũng không thể không cứng rắn lên. Không sai, Steven tiên sinh quả thật vô cùng đáng sợ, ngài ấy có một năng lượng khổng lồ, nhưng đây dù sao cũng là chuyện nội bộ của Kim Cương Liên Minh, ta không tin Steven tiên sinh thật sự muốn vạch mặt, thậm chí không tiếc khai chiến với chúng ta, ngài ấy sẽ không làm vậy. Rothschild trầm mặc tại đó. Ông ta không biết nên trả lời thế nào. Thật ra mà nói, ông ta cũng không hoàn toàn hiểu được, tại sao Steven tiên sinh lại coi trọng Lôi Hoan Hỷ đến vậy, cũng giống như Hartman tiên sinh vậy. Chàng trai trẻ này rốt cuộc có gì tốt? Ông ta rít mạnh vài hơi khói, ngươi sẽ thành công vượt qua nguy cơ lần này, về điểm này ta chưa bao giờ hoài nghi. Thế nhưng, chẳng lẽ ta thật sự đã già rồi sao? Tại sao ta lại cảm thấy tràn đầy lo âu cho tương lai của Kim Cương Liên Minh? Cơn bão này nối tiếp cơn bão khác, cơn bão tiếp theo sẽ đến lúc nào? Ngươi không biết, ta cũng không biết. Dunstan, đứng trên lập trường của một bằng hữu, ta vẫn muốn khuyên ngươi, cẩn thận một chút, lại cẩn thận thêm một chút nữa. Chúng ta đều đã là những người già rồi, vinh dự mà chúng ta tích góp hơn nửa cuộc đời, tuyệt đối không thể để mất đi vào lúc tuổi già. Còn nữa, chúng ta rồi sẽ phải rời khỏi thế gian này, ngươi có nghĩ tới không, khi ngày đó đến, vị trí của ngươi sẽ do ai kế thừa? Tim Dunstan chợt thắt lại. Câu nói này đã đâm trúng vào nơi đau nhất trong lòng y, con cái của y đều đã rời bỏ y, cho đến tận bây giờ vẫn từ chối qua lại với y, khi cái chết đến, chiếc ghế dưới mông này sẽ do ai kế thừa? Dù là một người như Dunstan cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Theo sau sự xuất hiện của Viglio tiên sinh và Steven tiên sinh, Hartman tiên sinh cuối cùng cũng đã có mặt tại Hoàng cung Harder. Nói thật, khi hai huynh đệ gặp nhau, không khí vẫn có chút ngượng ngùng, dù sao thì mâu thuẫn giữa họ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ta luôn nói, mâu thuẫn giữa huynh đệ sẽ không tồn tại mãi mãi. Viglio tiên sinh mãi mãi là chất xúc tác tốt nhất giữa hai huynh đệ này. Trong quá khứ, các ngài luôn chỉ có thể ngồi cùng nhau vào dịp lễ Giáng sinh. À, ta còn phải đi tìm Hartman khắp thế giới nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Các ngài lại vì chàng trai trẻ này mà ngồi lại với nhau. Ngón tay ông chỉ về phía Lôi Hoan Hỷ. Liên quan gì đến mình chứ? Lôi Hoan Hỷ gãi gãi đầu. Lão Viglio, ông luôn có lý. Hartman tiên sinh rót cho mình một ly rượu, đây là chuyện giữa ta và Lôi Hoan Hỷ, thật ra dù không cần một vài người nhúng tay vào, ta cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Ngươi sai rồi, Hartman. Steven tiên sinh gần như không do dự một giây nào mà lập tức nói, vấn đề mấu chốt bây giờ là, ai là người phát hiện ra chàng trai trẻ này trước? Không phải ngươi, mà là ta. Phát hiện trước nhất thì có ích gì? Hartman tiên sinh cười lạnh một tiếng, Ma Giang còn là người đầu tiên phát hiện ra Thái Bình Dương. Nhưng người cuối cùng khai phá triệt để Thái Bình Dương đâu phải là Ma Giang. Ngươi phải xem, là ai đã từng bước một tạo nên một Lôi Hoan Hỷ như bây giờ, là ta, chứ không phải ngươi. Lôi Hoan Hỷ nghe mà đau cả đầu. Hai người lớn tuổi trước mặt y, lại là hai người có quyền thế và giàu có nhất thế giới. Nhưng bây giờ họ lại như hai đứa trẻ con, đang tranh cãi nhau ở đó. Quái quăm là y một câu cũng không thể xen vào. Viglio tiên sinh vẫn luôn mỉm cười lắng nghe. Ông đã quá quen với việc này rồi. Nếu có một ngày hai huynh đệ này ở cùng nhau mà không cãi nhau, đó mới thật sự là có vấn đề lớn. Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh tranh cãi khoảng 10 phút, Viglio tiên sinh cảm thấy cũng đã đủ rồi. Được rồi, Steven, Hartman, ta nghĩ các ngài hẳn là đã mệt rồi, có thể để ta nói vài lời được không? Mặc dù Viglio tiên sinh chỉ là một quản gia, nhưng đối với hai huynh đệ này, ông lại là một sự tồn tại vô cùng quan trọng trong gia tộc, vì vậy họ cũng không nói tiếp nữa. Cũng là vì chàng trai trẻ này. Vic Leo lại một lần nữa chỉ tay về phía Lôi Hoan Hỷ, một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, trên người cậu ấy, các ngài đều nhìn thấy bóng dáng thời trẻ của mình, điểm này không thể nghi ngờ. Steven phát hiện ra Lôi Hoan Hỷ, Hartman tạo nên Lôi Hoan Hỷ của hiện tại, các ngài đều muốn dựa theo suy nghĩ của mình, để Lôi Hoan Hỷ đi theo con đường mà các ngài đã vạch ra, ta nghĩ ta nói không sai. Steven và Hartman vẫn không nói gì, nhưng trong lòng họ đã ngầm thừa nhận điểm này. Các ngài có chút ích kỷ, thật sự có chút ích kỷ. Vic Leo tiên sinh lại bất ngờ nói ra những lời như vậy, trước đây, các ngài chưa bao giờ hỏi ý kiến của chàng trai trẻ này, liệu cậu ấy có muốn đi theo con đường mà các ngài đã vạch ra hay không? Đáng tiếc là, cậu ấy không có lựa chọn nào khác. Có lẽ cậu ấy chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, đơn giản, không hề phức tạp như vậy, nhưng bây giờ cậu ấy đã không còn lựa chọn nào khác, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, thân bất do kỷ bị cuốn vào trong cơn cuồng phong sóng lớn, cậu ấy có thể làm gì bây giờ? Cậu ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, nếu có thể quay lại quá khứ, ta thề cậu ấy sẽ không muốn chuyện như vậy xảy ra. Lôi Hoan Hỷ hận không thể ôm lấy Vic Leo tiên sinh mà hôn một cái thật mạnh. Vị lão quản gia này mỗi một câu, mỗi một chữ đều nói trúng tim đen của y, nguyện vọng lớn nhất của y chính là được ở cùng với các bằng hữu của mình, sống ở Vân Đông, sau đó một ngày nào đó có thể cưới Annie, xây dựng gia đình của mình. Đủ rồi, tất cả những điều đó, đối với y đã là quá đủ. Trước khi quen biết Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh, y căn bản không biết EFO hay Kim Cương Liên Minh là cái gì. Nhưng bây giờ, cậu ấy đã không thể quay đầu lại được nữa, cho dù biết rõ mình sắp thuyền chìm người mất, cậu ấy cũng phải cắn răng kiên trì. Cậu ấy làm vì bản thân mình, cậu ấy còn trẻ, không nên mất đi tất cả quá sớm như vậy. Nhưng ngoài những điều đó ra thì sao? Cậu ấy thực ra cũng là vì các ngài, mặc dù thời gian của ta không còn nhiều, nhưng có một vài chuyện ta vẫn có thể nhìn ra được. Vic Leo tiên sinh chậm rãi nói, cậu ấy xem các ngài là bằng hữu của mình, ta biết, chàng trai trẻ này chưa bao giờ để bằng hữu của mình thất vọng, vì bằng hữu, cậu ấy thậm chí sẵn sàng hy sinh tất cả. Steven, Hartman, thân là một hạ nhân, những lời ta sắp nói có lẽ thật sự có chút quá phận, nhưng vì chàng trai trẻ này, ta lại nhất định phải nói ra. Khi các ngài đưa ra những quyết định đó, ai đã từng hỏi ý kiến của vị thiếu niên này? Các ngài thật sự rất ích kỷ, luôn theo ý mình mà vạch sẵn con đường tương lai cho cậu ấy, chẳng lẽ đó thật sự là vì muốn tốt cho cậu ấy sao? Nếu cậu ấy không xem các ngài là bằng hữu thật sự, ta tin chắc các ngài căn bản không thể nào chi phối được suy nghĩ của cậu ấy. Bây giờ sự việc đã đến nước này, một khi các ngài thất bại thì sẽ thế nào? Các ngài dĩ nhiên có thể kê cao gối mà ngủ, Steven tiên sinh vĩ đại, Hartman tiên sinh phi thường, dù là EFO hay Kim Cương Liên Minh, không ai dám tính sổ với các ngài, nhưng họ lại dám tính sổ với chàng trai trẻ này, có lẽ một ngày nào đó, các ngài sẽ phát hiện ra thi thể của cậu ấy ở một nơi nào đó. Lôi Hoan Hỷ cảm động đến sắp khóc. Y chưa bao giờ thấy Vic Leo tiên sinh lại đáng yêu đến thế, mỗi câu nói đều chạm đến tận đáy lòng mình. Vic Leo tiên sinh khẽ thở dài, ta nhớ chủ nhân trước đây của ta, cũng chính là phụ thân của các ngài đã từng nói, chuyện ngươi cho là đúng chưa chắc đã là đúng, vĩnh viễn đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, đó là không có đạo đức, thế nhưng, bây giờ các ngài lại đang làm như vậy. Im lặng. Một sự im lặng vô cùng ngượng ngùng. Qua một lúc lâu, Hartman tiên sinh mới có chút khó khăn nói, có lẽ chúng ta thật sự đã làm sai một vài chuyện, Lôi, nếu bây giờ ngươi quyết định rút lui, vẫn còn cơ hội. Steven tiên sinh lập tức cũng tiếp lời, đúng vậy, chuyện này có thể kết thúc bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để xóa bỏ hậu quả mà chuyện này mang lại, sẽ không có ai đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi vẫn có thể sống cuộc sống trước đây của mình, cùng với các bằng hữu của ngươi, chuyện đã xảy ra, cứ xem như là một giấc mơ rồi quên đi. Ta làm việc không thích bỏ dở giữa chừng. Thật ra khi Vic Leo nói ra những lời vừa rồi, Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra quyết định của mình. Không cần quay đầu lại nữa, có một số chuyện không thể nào quay đầu. Khi chuyện này bắt đầu, cũng đã định sẵn là dù khổ dù khó cũng không thể từ bỏ. Lôi Hoan Hỷ biết mình không thể quay đầu lại được, dù có thể, y cũng sẽ không quay đầu lại. Không phải vì điều gì khác, mà là vì hai chữ, bằng hữu. Trên thế giới này không có gì quý giá hơn hai chữ đó. Một khi Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh đã xem mình là bằng hữu, vậy thì mình cũng sẽ như vậy. Có gì phải sợ hãi chứ? Một khi đã bước lên con đường này, thì không cần phải lo lắng điều gì nữa. Cảm ơn ngài, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Vẫn là Vic Leo tiên sinh lên tiếng trước, ta đại diện cho hai gia tộc cảm ơn cậu, bất luận tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của cậu. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng. Được rồi, chúng ta hãy vào chuyện chính đi. Hartman tiên sinh tạm thời không định tiếp tục đấu khẩu với huynh trưởng của mình, chuyện này liên quan đến tương lai của một người bạn, toàn bộ 8 vị nguyên lão của Nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh, người có thể xác định đứng về phía chúng ta là Hodson phu nhân. bà ấy sẽ là đồng minh vững chắc nhất của chúng ta, dù vì thế mà mất đi tất cả, bà ấy cũng không quan tâm. Bà ấy thậm chí còn muốn kết hôn với ta. Lôi Hoang Hỉ đột nhiên buột miệng một câu như vậy. Sau đó, y đã kể lại những đề nghị mà Hobson phu nhân đã nói với mình cách đây không lâu. Tại sao lại không đồng ý? Hartman tiên sinh cảm thấy vô cùng tò mò. Đây là một đề nghị cực kỳ tốt, ít nhất ngươi có thể có thêm một lá bùa hộ thân. Câu trả lời này để ta giúp hắn nói đi. Người lên tiếng là Steven tiên sinh, suy nghĩ của hắn không giống ngươi. Lôi Hoan Hỉ có người con gái của hắn, Annie, ta tin chắc hắn sẽ không vì bản thân mà phản bội người con gái của mình. Đồng thời, hắn cũng sẽ không để Hobson phu nhân mất đi danh dự, bởi vì Hobson phu nhân cũng là bằng hữu của hắn. Đề nghị của Hobson phu nhân không tệ, nhưng không phải là loại tốt nhất. Hơn nữa người bạn nhỏ của chúng ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. Thật ra giữa hai huynh đệ này, Lôi Hoan Hỉ vẫn thích ở cùng với Hartman tiên sinh hơn, bởi vì tính cách của lão cấp hợp với khẩu vị của y, nhưng nếu nói về sự thấu hiểu, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Steven tiên sinh. Ngài biết trong lòng y đang nghĩ gì, cũng biết y là người như thế nào. Được rồi, xem ra là ta nghĩ sai rồi. Hartman tiên sinh nhún vai nói, bảy nguyên lão còn lại, Greg 10 năm trước đã có mâu thuẫn gay gắt với Dunstan, cuối cùng ông ta đã bại dưới tay Dunstan, người này là người chúng ta có thể toàn lực tranh thủ, ta nghĩ, ta sẽ là người đầu tiên đi nói chuyện với ông ta. Kim. Ông ta là một ngọn cỏ đầu tường, rất ít có chủ kiến của riêng mình, bên nào chiếm thế thượng phong, ông ta sẽ ngã về bên đó. Trong sự kiện giữa Greg và Dunstan lần đó, Kim là người đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ Greg, nhưng khi Dunstan bắt đầu lôi kéo ông ta lại tỏ ra ủng hộ Dunstan, người này vô cùng phiền phức. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngươi. Steven tiên sinh hiếm hoi tỏ ra tán thành với đệ đệ của mình, loại người này xem ra vô dụng, nhưng thường lại là nhân tố không ổn định, lời hứa hẹn thề non hẹn biển, đến thời khắc mấu chốt lại lật lọng. Ông ta là gì? Kim thành thật. Có lẽ gia tộc Kim đời đầu thật sự rất thành thật, nhưng đến thế hệ của Kim hiện tại, họ đại diện cho một loại gian thương khéo léo mà thôi. Sự khéo léo này, càng đến thời khắc mấu chốt, càng được thể hiện một cách tinh tế, có lẽ họ không thể mang lại cho ngươi sự giúp đỡ thực chất nào, nhưng một khi họ phá hoại, sức sát thương lại vô cùng lớn. Cho nên đối đãi với Kim như thế nào, làm sao để ông ta hoàn toàn ngã về phía chúng ta, vẫn phải cân nhắc cẩn thận, không thể có bất kỳ sai sót nào. Lôi Hoan Hỉ, người vốn không phát biểu ý kiến về những vấn đề này, đột nhiên nói, mỗi người đều có nhược điểm, mỗi người cũng đều có thứ mình lo sợ, ta tin Kim cũng như vậy. Nếu chúng ta có thể tìm ra thứ mà Kim lo sợ mất đi nhất, rồi dùng nó để áp chế ông ta, thì loại người khéo léo này ngược lại sẽ một mực giúp chúng ta làm việc, bởi vì họ sợ hãi mất đi thứ mà họ lo sợ nhất. Dường như rất có lý. Steven tiên sinh khẽ gật đầu, Hartman tiên sinh cười nói, đây chính là một trong những lý do tại sao ta lại muốn kéo tiểu tử này vào cuộc. Hắn luôn có thể phát hiện ra bản chất của vấn đề, sau đó nghĩ cách để giải quyết nó. Không sai, Kim chắc chắn có thứ mà ông ta lo sợ mất đi nhất, nhưng rốt cuộc là gì, còn cần chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng, ta tin, nhất định có thể tìm ra. Được rồi, tiếp theo chúng ta hãy nói về những người khác, Rothschild. Đây chính là đồng minh kiên định nhất của Dunstan trong nguyên lão viện, thậm chí không có người thứ hai. Muốn lôi kéo ông ta, e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí ta còn có thể chắc chắn, trong lúc chúng ta đang thương lượng ở đây, Dunstan có lẽ bây giờ cũng đang cùng Rothschild tiến hành bàn bạc khẩn cấp. Rothschild và Grigor cần phải được giải quyết cùng nhau. Lôi Hoan Hỉ chậm rãi nói, Dunstan là người như thế nào, Rothschild là người rõ hơn ai hết, khi ông ta thật sự xâm phạm đến lợi ích của Dunstan, Dunstan sẽ không vì đối phương là bằng hữu của mình mà nương tay. Con cái của Rothschild và Grigor đang ở tiên đào thôn của ta, sống một cuộc sống bình yên, nhưng đây không phải là điều ta muốn nói. Mỗi nguyên lão đều có nhược điểm của mình, đều có nỗi lo riêng, nhưng ta tin, ngoại trừ Hobson phu nhân, điều họ quan tâm nhất vẫn là vị trí nguyên lão của mình. Chỉ cần chiếc ghế đó vẫn còn, họ sẽ vĩnh viễn có được tài sản khổng lồ, quyền lực vô tận, cho nên, họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ vị trí của mình. Ta nghĩ, có lẽ không cần phải đánh bại từng người một, lão cáp, ngài có cách nào tập hợp họ lại cùng nhau không? Ta nói tập hợp, là những nguyên lão khác ngoài Dunstan, và hội nghị lần này, không thể để Dunstan biết. Ngươi muốn làm gì? Hartman tiên sinh nghĩ thế nào cũng không ra Lôi Hoan Hỉ muốn làm gì. Một ý tưởng rất táo bạo. Lôi Hoan Hỉ cười nói, bây giờ ta tạm thời không thể nói ra ý tưởng của mình, bởi vì rất có thể ngài sẽ cho rằng ta điên rồi. Nhưng với cục diện hiện tại, không làm một vài chuyện điên rồ thật sự không được. Có thể. Hartman tiên sinh cũng không còn bất kỳ do dự nào, ngươi cần tổ chức hội nghị này vào lúc nào. Càng nhanh càng tốt, trước hội nghị khẩn cấp của Nguyên Lão Viện Kim Cương Liên Minh. Vậy ta sẽ đi sắp xếp ngay lập tức. Hartman tiên sinh sảng khoái đáp ứng, ông thậm chí không hỏi thêm Lôi Hoan Hỉ rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì ông tin tưởng tiểu tử này, cũng như tin tưởng chính mình. Tiểu tử này luôn có thể nghĩ ra những chủ ý không thể tưởng tượng nổi. Muốn giải quyết chuyện này, không dựa vào hắn thì không được. Hy vọng thành công có lớn không? Hắc Mân tiên sinh không biết. Nhưng ông lại vô cùng tin tưởng vào năng lực làm những điều không ai ngờ tới của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ quyết định chơi một ván lớn, một khi thất bại sẽ có hậu quả thế nào y căn bản không biết. Y cũng không cần phải biết. Dù sao cũng đã chính thức đối đầu với một nguyên lão của Nguyên Lão Viện Kim Cương Liên Minh, còn cần phải để ý điều gì nữa? Làm sao để qua mặt Đun Sang mà sớm tổ chức một hội nghị của các nguyên lão? Không cần phải suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng có lão Cáp đang nghĩ cách rồi. Carac, hội nghị sắp được tổ chức, công việc bảo an nhất định phải làm cho kín kẻ không một khe hở. Nhân lúc lão Cáp đi chuẩn bị, Lôi Hoan Hỷ gọi Carac đến dặn dò. Vâng, bệ hạ. Carac đáp một tiếng rồi hỏi, bệ hạ, những vị nguyên lão đó đều đã đến rồi sao? Đến rồi. Vốn dĩ, những chuyện này Carac không nên biết, nhưng là thuộc hạ đắc lực nhất của Lôi Hoan Hỷ, y cũng không giấu giếm hắn điều gì. Bệ hạ, thần có một ý nghĩ. Ý nghĩ gì? Carac chần chừ một lúc, sau đó mới như hạ quyết tâm nói, nguyên lão viện gì đó thần không hiểu, những chuyện lớn mà các ngài nói thần cũng không hiểu. Nghe nói lần này bệ hạ một khi thất bại, sẽ gặp phải phiền phức rất lớn, hơn nữa những vị nguyên lão đó ai nấy đều khí thế ngút trời. Vậy thần nghĩ, hội nghị lần này tốt nhất là thành công, có thể tiến hành theo ý của bệ hạ, và nhất thất bại, một người cũng đừng để họ rời đi. Cái gì? Một người cũng đừng để họ rời đi. Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt đã hiểu ý của Carac. Điên rồ. Ý tưởng này thật quá điên rồ. Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối chưa từng nghĩ đến một ý tưởng điên rồ và đáng sợ như vậy. Bệ hạ, trách nhiệm của thần là không để ngài phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Carac lại tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra. Ai nếu đối với bệ hạ bất lợi, chính là kẻ địch của thần. Ai nếu muốn tổn thương đến bệ hạ, thần sẽ không do dự mà xé nát kẻ đó. Đây là chức trách của thần, đảm bảo ngài, quốc vương bệ hạ, sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Những vị nguyên lão đó mang đến rất nhiều bảo tiêu, nhưng đây là hoàng cung Hắc Đơ, là địa bàn của chúng ta, chỉ cần chúng ta sắp xếp tỉ mỉ, thần cam đoan, bọn họ một người cũng không thể sống sót trở về. Đến lúc đó những vị nguyên lão đó đều đã chết, sẽ không còn ai đối với bệ hạ bất lợi nữa. Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm vào hắn, Carac, cảm ơn sự trung thành của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới không, tại sao nguyên lão viện của Kim Cương Liên Minh lại có thể tồn tại đến tận bây giờ? Bởi vì họ nhất định có một cơ chế khẩn cấp để đối phó với tình huống như vậy. Con cái của họ sẽ kế thừa vị trí của họ, nguyên lão viện sẽ tiếp tục hoạt động, sẽ không ngừng lại. Chúng ta nếu thật sự làm như vậy, chính là thật sự khai chiến với Kim Cương Liên Minh và là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa. Maurix Lani là một quốc gia, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, nếu muốn đối mặt với một đòn toàn lực của Kim Cương Liên Minh, chúng ta căn bản không thể chống đỡ nổi, có lẽ chỉ vài ngày, chúng ta sẽ bị diệt quốc. Những điều này thần đều đã suy xét qua. Carac vẫn giữ vẻ mặt không đổi, bệ hạ, xin cho phép thần gọi Nari vào. Không bao lâu sau, Nari đã xuất hiện, hắn cũng bình tĩnh như huynh đệ của mình. Bệ hạ, người nhà của những vị nguyên lão đó sẽ do thần đi giải quyết từng người một, không ai có thể gây phiền nhiễu cho bệ hạ. Chúng thần sẽ chém cỏ trừ tận gốc. Chém cỏ trừ tận gốc. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ là một người có xu hướng bạo lực. Thậm chí, y rất phản đối bạo lực. Y luôn cho rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng những biện pháp không bạo lực. Dù trước đó đã giết tốc, đó cũng là chuyện thực sự bất đắc dĩ. Bây giờ, Carac và Nari, hai huynh đệ này lại đưa ra một biện pháp như vậy sao? Bệ hạ, chúng thần còn chuẩn bị một con đường khác, sẽ gánh hết mọi trách nhiệm lên người chúng thần. Trong giọng nói của Carac, người không thể nghe thấy một chút hoảng loạn nào, chúng thần sẽ trở thành tội phạm bị truy nã của Maurix Lani, chúng thần là những hung thủ tội không thể tha. Việc bệ hạ cần làm chính là không ngừng truy sát chúng thần trong những năm tháng tương lai. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa bị cảm động. Nói thật, y rất ít khi bị một chuyện gì đó cảm động nhiều lần. Nhưng lần này y thật sự đã bị hai người thuộc hạ trung thành này cảm động. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Lôi Hoan Hỷ đưa ra một quyết định. Ta từ chối. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, ta thừa nhận, đó là một biện pháp điên rồ nhưng khả thi, nhưng ta không thể làm như vậy. Nếu hai người thuộc hạ trung thành tuyệt đối, lại phải đối mặt với vận mệnh bị truy sát cả đời, ta sẽ không làm như vậy. Ta càng không thể nhìn các ngươi ngày ngày sống trong bóng tối của cái chết, đó không phải là tính cách của ta, không phải. Bệ hạ Carac vừa định thuyết phục lần nữa, lại bị Lôi Hoan Hỷ cắt ngang, các ngươi nghe cho kỹ đây, nghe từng chữ từng chữ. Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, và giải quyết vấn đề này như thế nào? Trách nhiệm thuộc về ta, không thuộc về các ngươi. Ta sẽ không giết người, dù những nguyên lão đó có ghê tởm đến đâu, ta cũng sẽ không giết họ. Còn người nhà của họ, họ là vô tội. Ta biết, Một người làm đại sự phải tâm ngoan thủ lạc, nhưng vấn đề là, ta chưa bao giờ cho rằng mình là người làm đại sự, ta thích cuộc sống như bây giờ, không có nhiều dạ tâm, không nghĩ đến những chuyện tranh bá thiên hạ gì đó. Điều ta càng không làm, chính là hy sinh tính mạng của bằng hữu, để đạt được mục đích của chính mình. Điều ta càng không làm, chính là hy sinh tính mạng của bằng hữu, để đạt được mục đích của chính mình. Nghe thấy câu nói này, thân thể Karak và Nari khẽ rung lên. Bằng hữu. Quốc vương bệ hạ vậy mà lại xem mình là bằng hữu. Họ làm sao cũng không thể ngờ tới. Họ luôn xem mình là thuộc hạ của Lôi Hoan Hỷ. Chỉ vậy mà thôi. Rất ngạc nhiên sao? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên thay đổi bộ mặt, cười hì hì nói, cảm động không? Karak và Nari không biết nên khóc hay cười. Mới vừa rồi còn bị quốc vương bệ hạ cảm động muốn chết, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, quốc vương bệ hạ lại nói những lời khiến người ta dở khóc dở cười như vậy. Bệ hạ, mạng của huynh đệ chúng thần đều là của ngài, từ lúc bước vào hoàng cung Hắc Đơ Phúc đầu tiên đã định sẵn như vậy. Karak đã bình tĩnh lại một chút rồi nói, một khi quốc vương bệ hạ đã từ chối yêu cầu của chúng thần cũng không có gì để nói thêm. Nhưng, thần nhất định phải nói rõ với bệ hạ, nếu lần này bệ hạ gặp phải bất kỳ tổn thương nào, chúng thần sẽ phát động một cuộc chiến chỉ thuộc về hai huynh đệ chúng thần. Không ai có thể ngăn cản, không một ai. Lôi Hoan Hỷ biết, lần này mình đã không thể khuyên can được họ nữa. Một khi một người đã hạ quyết tâm, nhất là những người như huynh đệ Karak, trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản họ được chứ? Mình không được, bất kỳ ai cũng không được. Cho nên, một cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cho dù là Kim Cương Liên Minh cũng không thể ngăn cản. Đó là cuộc chiến chỉ thuộc về huynh đệ Karak. Các nguyên lão của Nguyên lão Viện Kim Cương Liên Minh đồng thời nhận được thông báo của Hắc Mân Tiên Sinh yêu cầu lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ngươi dĩ nhiên có thể lựa chọn không tham gia, nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu hậu quả của việc đắc tội với Hắc Mân Tiên Sinh. Đây là điều mà không một nguyên lão nào muốn đối mặt. Cho nên không có bất kỳ một nguyên lão nào từ chối. 8 giờ tối. 7 vị nguyên lão toàn bộ đều đúng giờ xuất hiện tại phòng hội nghị. Correct khiêm tốn, Kim Thành Thật, Clarence Nhân Từ, Rothschild Anh Dũng, Grigor Hy Sinh, Hobson Vinh Dự, Frost Linh Hồn. Ngoại trừ Dunstan Công Chính, các nguyên lão khác đều đã đến. Khiêm tốn, Thành Thật, Nhân Từ, Anh Dũng, Hy Sinh, Vinh Dự, Linh Hồn. Bát đại quy tắc của kỵ sĩ. Mỗi lần nghĩ đến 8 vị nguyên lão này, Lôi Hoan Hỷ lại đồng thời nghĩ đến, Kim Cương Liên Minh rốt cuộc là do ai sáng lập? Đó nhất định là một người rất đáng gờm. Thế nhưng câu trả lời cho câu hỏi này, cho dù là nguyên lão kỳ cựu nhất của Kim Cương Liên Minh cũng không thể trả lời được. Lông mày của Rothschild từ lúc bước vào đây đã nhíu chặt lại. Tại sao không thông báo cho Dunstan? Trong lời mời qua điện thoại của Hắc Mân Tiên Sinh, đã nói rất rõ ràng, Dunstan sẽ không tham gia hội nghị lần này, đồng thời không ai được phép thông báo cho y Hắc Mân Tiên Sinh muốn làm gì. Đã chuẩn bị không kiêng nể gì mà ra mặt giúp Lôi Hoan Hỷ sao? Khi Hắc Mân Tiên Sinh dẫn theo Lôi Hoan Hỷ xuất hiện tại phòng hội nghị, tất cả các nguyên lão đều đứng dậy. Đều đến rồi à? Hắc Mân Tiên Sinh nhàn nhạt nói một tiếng. Chúng tôi đều đã đến. Frost thay mặt các nguyên lão trả lời một tiếng. Sau đó ông ta chỉ vào Lôi Hoan Hỷ bên cạnh Hắc Mân Tiên Sinh. Hắc Mân Tiên Sinh tôn kính, đây là hội nghị tạm thời của các nguyên lão trong Nguyên lão Viện Kim Cương Liên Minh. Tôi không rõ lắm hắn làm thế nào mà có tư cách tham gia. Mọi người đều biết Frost là một kẻ nóng tính. Ta đặc biệt mời. Hắc Mân Tiên Sinh ung dung nói, Frost Tiên Sinh, thân là phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh, ta nghĩ ta mời một vị khách đặc biệt không cần phải có sự cho phép của ông chứ. Vâng, Hắc Mân Tiên Sinh. Frost không nói gì nữa. Thiết luật ở đây là, đừng bao giờ cố gắng chất vấn quyết định của Hắc Mân Tiên Sinh. Nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Được rồi, một khi các nguyên lão đã đến đông đủ, vậy hội nghị có thể bắt đầu. Hắc Mân Tiên Sinh không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề, chúng ta đều biết, một thuộc hạ đắc lực của Dunstan đã chết, Lothar Beria. Chuyện này khiến ta rất tức giận. Khi Lothar bị truy sát, hắn đã tìm đến ta, khẩn cầu được ta bảo vệ, và ta cũng đã đồng ý, xin hãy nhớ kỹ, đó là lời hứa của Hắc Mân, đáng tiếc là, dù vậy, Lothar vẫn chết. Có kẻ đang khiêu chiến quyền uy của ta, có lẽ là do quá khứ ta tỏ ra quá lười biếng. Hay là sức ảnh hưởng của ta đã không còn tồn tại? Thưa các vị, Lothar chính là bị giết ở đây, trong hoàng cung Hắc Đơ, mọi người đều biết tòa cung điện này là do ta tự tay tạo ra, sau đó, ta đã giao nó cho người bạn tốt của ta là Lôi Hoan Hỷ. Nhưng điều đó vô dụng, không có tác dụng gì, khi Lôi Hoan Hỷ báo cho ta tin Lothar đã chết, nội tâm ta trống rỗng. Điều càng khiến ta phẫn nộ hơn là, thi thể của Lothar vậy mà lại xuất hiện bên ngoài hoàng cung Hắc Đơ, đây là đang thị uy với ta sao? Ta cũng nghĩ vậy, thị uy với Hắc Mân, một lần thị uy với phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh. Hắc Mân tiên sinh nói những lời này với giọng điệu bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ trong lời nói của ông. Rothschild có chút căng thẳng. Ai cũng biết Lothar bị ai giết, thậm chí Dunstan còn đích thân thừa nhận với ông ta. Theo Dunstan, Lothar đúng là đã bị giết, nhưng đó là bị giết trong Hoàng cung Harder, và bây giờ Hoàng cung Harder đã không còn quan hệ gì với Hắc Mân tiên sinh. Cho dù Hắc Mân tiên sinh biết Lothar bị giết, ông ta cũng nhiều lắm là tức giận, sẽ không công khai hóa chuyện này. Bởi vì người chết là thuộc hạ của Dunstan. Ván đã đóng thuyền. Thế nhưng Dunstan đã nghĩ sai. Thật sự đã nghĩ sai. Hắc Mân tiên sinh không hề nể nang mà bày tỏ sự phẫn nộ của mình ngay tại Nguyên lão viện. Chúng ta đều biết Lothar bị ai giết, Dunstan tiên sinh. Hắc Mân tiên sinh lạnh lùng nói, ngoại trừ y, không ai có hứng thú với Lothar. Trong mắt các vị, hắn chỉ là một con chuột. Nhưng đối với Dunstan mà nói, hắn lại là kẻ có thể chôn vùi vận mệnh của Dunstan bất cứ lúc nào. Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Mặc dù không muốn, nhưng Rothschild cảm thấy mình vẫn cần phải nói vài lời cho người bạn tốt Dunstan. Nếu không tình cảnh của Dunstan sẽ vô cùng bất lợi, chúng ta quả thực biết Lothar đã chết, nhưng có phải do Dunstan làm hay không? Dường như chúng ta tạm thời vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Ta có thể chứng minh. Người nói là Lôi Hoan Hỷ, Dunstan tiên sinh từ lúc bước vào Maurice Lani đã yêu cầu ta giao ra Lothar tiên sinh, nhưng đã bị ta từ chối. Đáng tiếc là, ta đã sơ suất, Dunstan đã mua chuộc nhân viên an ninh cao cấp của ta là Tóc, cho nên Lothar đã chết, dĩ nhiên, Tóc cũng đã chết. Người có tư cách gì để chứng minh? Kẻ nóng tính Frost lại một lần nữa lớn tiếng nói, đây là chuyện nội bộ của Nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh, ngươi là ai? Ta là ai? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, ta là quốc vương của Maurice Lani, là Port African đệ nhất. Mảnh đất các ngươi đang đứng, chiếc ghế các ngươi đang ngồi, thậm chí không khí các ngươi đang hít thở, mỗi một tấc đều thuộc về ta. Ngươi vậy mà lại hỏi ta là ai? Ngươi đang ở trên lãnh thổ của ta đấy. Frost sững sờ tại chỗ. Gã này lại dám nói chuyện với mình như vậy sao? Mình là một nguyên lão cơ mà. Nói thật, trước đây Fox chưa bao giờ coi Lôi Hoan Hỷ ra gì. Ông ta luôn cho rằng chàng trai trẻ này chẳng qua chỉ là dựa vào thế lực của Hắc Mân tiên sinh để cáo mượn oai hùng mà thôi. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã bùng nổ. Ngươi có thể nói lời y nói không đúng sao? Mình bây giờ quả thật đang ở trên lãnh thổ của y, đừng ở trên địa bàn của ta mà chất vấn ta. Lôi Hoan Hỷ không hề cho đối phương chút thể diện nào. Ta biết bất kỳ ai trong các ngươi đều có năng lực dễ như trở bàn tay mà hủy diệt Maurice. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi hôm nay có thể sống sót rời khỏi hoàng cung Harder của ta. Vệ đội của ta đang ở bên ngoài, sẵn sàng đối phó với bất kỳ kẻ nào dám bất kính với quốc vương bệ hạ. Trời ạ, điên rồi. Gã này điên rồi. Hắn lại dám nói những lời như vậy với các nguyên lão. Mất trí rồi. Hắn đơn giản là đã mất trí. Thế nhưng, trong phòng hội nghị lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. Ngươi có thể nói Lôi Hoan Hỷ nói không đúng sao? Nơi này, đúng thật là địa bàn của chàng trai trẻ này. Trong phòng hội nghị là một sự im lặng đến lúng túng, không một ai lên tiếng, kể cả Hắc Mân tiên sinh. Sự bùng nổ của Lôi Hoan Hỷ là điều mà ngay cả Hắc Mân tiên sinh cũng không ngờ tới, nhưng ngài rất tán thưởng, đây mới là người mà ngài cần. Những vị nguyên lão này đã ở trên cao quá lâu, luôn vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì. Bây giờ cuối cùng cũng có người đứng ra, vả cho những kẻ không ai bị nổi này một bạt tai thật mạnh. Người đầu tiên lên tiếng là Hodson phu nhân, tôn kính là Port African đệ nhất bệ hạ. Chúng tôi tôn trọng uy nghiêm của ngài, vô cùng cảm tạ ngài đã cung cấp cho chúng tôi một nơi để nghị sự. Đối với lời của ngài, chúng tôi cũng sẽ không còn nghi ngờ vô lý nữa. Không có nguyên lão nào phản đối, kể cả Frost, bởi bây giờ gã cũng đã nhìn rõ một sự thật, vị quốc vương trẻ tuổi này đã không còn gì để lo sợ. Đừng chọc giận hắn, tuyệt đối không nên. Đúng như Lôi Hoan Hỷ đã nói, đây là lãnh địa của hắn. Dù có muốn báo thù, cũng phải đợi đến khi rời khỏi hoàng cung Harder. Lôi Hoan Hỷ hiểu rõ thế nào là biết điểm dừng, ta nguyện chịu trách nhiệm cho tất cả những lời mình đã nói. Ta sẽ không vô cớ vu oan cho một người, nhất là khi người đó lại là một nguyên lão nắm giữ tài sản và quyền lực to lớn. Hắc Mân tiên sinh đưa mắt nhìn lướt qua các vị nguyên lão, như vậy, bây giờ ta nghĩ chắc không còn ai chất vấn về cái chết đáng ngờ của Lothar nữa. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải làm gì đây? Ai có thể trả lời câu hỏi này? Vẫn là Rothschild cố chấp nói, tôn kính Hắc Mân tiên sinh, nếu những gì bệ hạ nói đều là thật, vậy thì Dunstan quả thực đã mạo phạm đến uy nghiêm của ngài. Ta nghĩ, Nguyên lão viện nhất định sẽ dành cho hắn sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hắc Mân tiên sinh bật cười, trừng phạt nghiêm khắc nhất ư, phạt một khoản tiền lớn chăng? Ta nghĩ Dunstan chỉ cần bớt mua một chiếc du thuyền là được. Để ta nghĩ xem, còn hình phạt nào nghiêm khắc hơn dành cho một nguyên lão không? Có chứ, ví dụ như tước đoạt chức vị nguyên lão của hắn. À, thưa các vị, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Từ khi Nguyên Lão Viện thành lập đến nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, ta cũng không thể vì Dunstan giết một thuộc hạ cũ của hắn mà đề nghị bãi miễn chức vị Nguyên Lão. Dù ta có cưỡng ép làm vậy, ta nghĩ các vị cũng sẽ tìm cách để đề án này không thể thông qua, phải không, các vị Nguyên Lão thân yêu? Dù không ai dám trả lời câu hỏi của Hắc Mân tiên sinh, nhưng trong lòng mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bây giờ, Hắc Mân tiên sinh cũng phải thừa nhận rằng ngài không thể làm gì được Dunstan. Phạt tiền là lựa chọn tốt nhất. Hắc Mân tiên sinh lại nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, ta nghĩ, bây giờ đến lượt cậu nói tiếp rồi đấy. Được rồi, vở kịch từ giờ chính thức bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, chậm rãi nhìn một vòng các nguyên lão rồi nói, 18 năm trước, Liên minh Kim Cương đã tiến hành một kế hoạch Agraia. Frost lại một lần nữa nổi giận, câm miệng. Bệ hạ, chúng tôi tôn trọng nơi đây là lãnh thổ của ngài, nhưng ngài cũng không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của Liên minh Kim Cương. Hắc Mân tiên sinh lạnh nhạt nói, Frost tiên sinh, điều bệ hạ muốn nói chỉ liên quan đến cái chết của Lotha mà thôi. Frost quyết tranh luận đến cùng, nhưng thưa Hắc Mân tiên sinh, nội bộ Liên minh Kim Cương sớm đã có quy định, không được nhắc lại kế hoạch Agraia và những chuyện liên quan đến nó. Hắc Mân tiên sinh thản nhiên đáp, đương nhiên, đương nhiên. Trong nội bộ Liên minh Kim Cương dĩ nhiên không được nhắc lại, bất kỳ ai cũng không được vi phạm quy định này, kể cả ta. Nhưng vấn đề là, Lôi Hoan Hỷ có phải là người trong Liên minh Kim Cương chăng? Lôi Hoan Hỷ có phải là người trong Liên minh Kim Cương không? Hắn có quan hệ gì với Liên minh Kim Cương chứ? Frost lại một lần nữa sững sờ. Hắc Mân tiên sinh nói như không có chuyện gì, vậy nên, cứ nói tiếp đi, bệ hạ. Kế hoạch Agraia lại một lần nữa được nhắc đến, trong lòng mỗi vị nguyên lão đều bắt đầu căng thẳng. Lôi Hoan Hỷ cũng nói như không có chuyện gì, kế hoạch Agraia là một kế hoạch vĩ đại nhằm giúp Châu Phi đang trong chiến loạn tiến tới hòa bình, kế hoạch này khiến ta vô cùng khâm phục. Nhưng đáng tiếc thay, 800 triệu đô la dùng để hỗ trợ kế hoạch lại biến mất một cách thần kỳ. Điều này đã tạo ra một kết cục khó có thể chấp nhận, kế hoạch Agraia bị đình chỉ, hòa bình ở Châu Phi cũng vì thế mà trở nên xa vời. Ta vẫn luôn tưởng tượng, nếu 800 triệu đô la này không biến mất, nếu kế hoạch này vẫn tiếp tục, Châu Phi sẽ ra sao? Liệu còn có nhiều cuộc chiến tranh xảy ra như vậy không? Đáng tiếc, đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thôi được, chúng ta hãy quay lại chủ đề chính, 800 triệu đô la đã đi đâu? Vụ án năm đó thật sự đã được phá giải ư? Benjamin chết rồi, Nabi cũng chết rồi, cho nên cuộc điều tra bị ngắt quãng, dĩ nhiên không phải là không có kết quả, kết quả chính là Benjamin và Nabi đã cùng nhau biển thủ 800 triệu đô la đó. Nhưng điều khiến người ta không thể hiểu nổi là, làm thế nào mà hai người họ lại có thể tiêu hết 800 triệu đô la trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Nếu chưa tiêu hết, thì số tiền đó bị họ giấu ở đâu? Đây không phải là một con số nhỏ, họ cũng không thể nào biến toàn bộ 800 triệu đô la thành tiền mặt được. Toàn là tờ 100 đô la, liệu căn phòng hội nghị này có chất nổi không? Ta không biết, có lẽ là không thể. Nếu họ gửi vào một ngân hàng nào đó, với thế lực của Liên minh Kim Cương, sớm đã có thể tra ra, nhưng chuyện như vậy lại không xảy ra. Vậy thì, dưới tình huống có nhiều điểm đáng ngờ trong vụ án mất tích khoản tiền lớn của kế hoạch Agraia, tại sao cuộc điều tra lại bị kết thúc? Ta nghĩ chỉ có một lời giải thích, một vài thế lực đã bị dính líu vào trong đó. Họ sợ nếu tiếp tục điều tra sẽ khiến âm mưu của họ bị phơi bày, cho nên họ phải tìm vài con dê thế tội, Benjamin và cả Nabi chính là hai con dê thế tội đáng thương. Rothschild ngắt lời Lôi Hoan Hỷ, bệ hạ, những điều ngài nói có liên quan gì đến cái chết của Lotha? Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt cười rồi nói tiếp, có liên quan, rất nhanh sẽ có liên quan. Khi đó, 800 triệu đô la của kế hoạch Agraia đã được chuyển từng đợt vào 3.890 tài khoản khác nhau, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng với số lượng tài khoản khổng lồ như vậy, nhất định phải có một đội ngũ kế toán viên cao cấp chuyên nghiệp để thao tác, nhưng họ đã sai, họ đã nghĩ sai về đội ngũ kế toán viên cao cấp, bởi vì người thao tác số tài khoản khổng lồ này chỉ có một người. Người này chính là Lotha Beria, một thiên tài, một người vô cùng nhạy bén với những con số. Khi đó, hắn đã được Dunstan chiêu mộ. Vị thiên tài này đã ung dung bình tĩnh thao tác 3.890 tài khoản đó, sau đó lại dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi để dần dần chuyển đi. Rất thành công, ta không thể không thừa nhận đây là một kế hoạch rất thành công. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, rồi đột nhiên cao giọng, chư vị đang ngồi đây, hầu như người nào cũng đều tham dự vào âm mưu này. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, trong phòng hội nghị, ngoại trừ Hắc Mân tiên sinh và Hodgson phu nhân, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Người nói bậy bạ gì đó? Người phải chịu trách nhiệm cho lời nói hôm nay. Đây là vu khống, là phỉ báng. Chết tiệt, người không biết đang nói chuyện với ai sao? Đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn, Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Yên lặng một chút. Cuối cùng, Rothschild đã khiến mọi người im lặng, hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ, "Bệ hạ, nơi đây là lãnh địa của ngài, ở đây ngài có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, điểm này chúng tôi thừa nhận. Nhưng, ngài không có tư cách sỉ nhục những nguyên lão chúng tôi, danh dự của chúng tôi không thể bị vấy bẩn." 800 triệu đô la. Ngài nghĩ rằng ai trong chúng tôi sẽ vì 800 triệu đô la mà làm chuyện mạo hiểm như vậy? 800 triệu đô la ư, ngài không thấy nực cười sao? Frost cũng nhanh chóng tiếp lời, chúng tôi sẽ truy cứu chuyện này. Tôn kính Hắc Mân tiên sinh, chúng tôi đều biết tình hữu nghị phi thường giữa ngài và vị quốc vương trẻ tuổi này, chúng tôi cũng biết dù người trẻ tuổi này phạm phải sai lầm gì cũng sẽ được ngài che chở. Thế nhưng, lời nói vừa rồi của hắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng của chúng tôi, điều này không thể tha thứ được, ít nhất ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắc Mân tiên sinh khẽ cười, tại sao không nghe người trẻ tuổi này nói hết lời chứ? Ta hoàn toàn có thể hiểu được sự phẫn nộ trong lòng các vị, nhưng ai cũng có quyền được nói. Vông Tai đã từng nói, ta không đồng tình với quan điểm của ngươi, nhưng ta thề chết để bảo vệ quyền được nói của ngươi. Thưa các vị, xin hãy để cậu ấy nói xong. Hắc Mân tiên sinh đã lên tiếng, hiện trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ lần lượt lướt qua những vị nguyên lão, ta đương nhiên biết các vị sẽ không để 800 triệu đô la vào mắt. Nhưng thứ các vị quan tâm không phải tiền, mà là lợi ích khổng lồ của các vị ở châu Phi. Những quốc gia chìm trong khói lửa chiến tranh như Sierra Leone, như Congo, đó mới là thứ các vị quan tâm nhất. Ở nơi đó, chỉ có chiến tranh mới có thể để các vị tiếp tục hưởng thụ lợi tức không ngừng. 800 triệu đô la so với chiến tranh thì đáng là gì? Thưa các vị, ta cũng đang tự mình trải nghiệm điều đó. Ở vương quốc Ari bên cạnh Maurit, một cuộc chiến tranh dường như không có hồi kết đang diễn ra, và quốc gia của ta thì không ngừng thu được tất cả những lợi ích mà chúng ta muốn từ đó, thậm chí lãnh thổ của ta cũng đang mở rộng một cách nhanh chóng. Kế hoạch Agrai AU, nếu kế hoạch này có thể được thực thi thuận lợi, lục địa châu Phi sẽ dần dần khôi phục hòa bình, như vậy tất cả lợi ích sẽ bị sắp xếp lại, các vị thậm chí có thể sẽ bị đuổi ra khỏi một số quốc gia. Chuyện như vậy, trong lịch sử đã xảy ra quá nhiều lần. Cho nên, các vị nhất định phải dùng mọi giá để ngăn chặn kế hoạch này. Benjamin và Nạp Đạt Nhĩ, những người phụ trách kế hoạch này, chẳng qua chỉ là dê thế tội mà thôi. Hắc Mân tiên sinh từng hoài nghi là ai đó trong các vị đã làm, trong đó kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất dĩ nhiên là Dunstan. Nhưng ngài đã sai rồi. Đây không phải do một người làm, mà là do cả 8 vị nguyên lão các vị cùng nhau liên thủ thực hiện, một kế hoạch táo bạo như vậy, thiếu bất kỳ ai cũng không thể thành công. Vì vậy, sau khi Benjamin và Nạp Đạt Nhĩ chết, các vị liền nhanh chóng dừng cuộc điều tra, bởi vì các vị đã sớm đạt được nhận thức chung, các vị cũng đã đạt được mục đích của mình. Nguyên lão viện nhất trí đưa ra quyết định, cho dù là phán quyết quan cuối cùng như Hắc Mân tiên sinh, cũng rất khó ngăn cản được. Kế hoạch Agraia, kế hoạch vĩ đại này, đã chết một cách triệt để. Trong phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh, mỗi vị nguyên lão đều đang lắng nghe Lôi Hoan Hỷ nói. Các vị muốn chứng cứ, đúng không? Lôi Hoan Hỷ từ trong túi lấy ra một chiếc USB, cắm vào máy tính, ngay sau đó, nội dung bên trong chiếc USB liền hiện lên trên màn hình lớn của phòng họp. Đây là Lotha để lại cho ta, các vị có thể xem qua một đoạn di ngôn của hắn trước. Bức di thư mà Lotha đã chuẩn bị phòng khi bị hại được trình bày đầy đủ trước mặt tất cả các vị nguyên lão. Hắn đã bị Dunstan chiêu mộ như thế nào, làm sổ sách giả cho Dunstan ra sao, chuyển từng đợt 800 triệu đô la đi như thế nào, tất cả đều được viết rõ ràng rành mạch. Di thư dĩ nhiên chưa tính là gì, nhưng Lotha đã để lại cho mình những chứng cứ còn đầy đủ hơn. Lôi Hoan Hỷ lại mở một tập tin khác. Bên trên đó là toàn bộ tư liệu liên quan đến 800 triệu đô la đã không cánh mà bay. Thậm chí bao gồm cả thông tin đầy đủ của 3.890 tài khoản kia. Lotha đã để lại cho mình vũ khí báo thù hoàn hảo nhất. Ta đã chuẩn bị 10 chiếc USB, một chiếc cho ta, một chiếc cho phán quyết quan cuối cùng của Liên minh Kim Cương, Hắc Mân tiên sinh, còn lại 8 chiếc là dành cho các vị. Lôi Hoan Hỷ quả nhiên lấy ra một đống USB, ném lên bàn hội nghị, toàn bộ tài liệu ta vừa trình bày cho các vị đều đã được sao chép lại trong những chiếc USB này. Các vị có thể mang về xem cho kỹ. Các vị nguyên lão nhìn nhau. Lời của Lôi Hoan Hỷ thực ra còn có một tầng ý nghĩa khác, đừng có ý định hủy diệt chứng cứ, ta đã chuẩn bị rất nhiều đường lui rồi. Người trẻ tuổi trông có vẻ lỗ mãng này, thực ra lại vô cùng khôn khéo. Các vị nguyên lão thậm chí còn cảm thấy có chút bất lực. 18 năm trước, khi kế hoạch Agraia thất bại, ta đã cảm thấy có vấn đề. Hắc Mân tiên sinh cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng, ta biết trong đó chắc chắn có vấn đề, nhưng ta vẫn luôn không biết vấn đề nằm ở đâu, sự nghi ngờ này đã dày vào ta suốt 18 năm. Thế nhưng người trẻ tuổi này xuất hiện, cậu ấy liếc mắt một cái liền nhìn ra được điều huyền diệu bên trong. Tám vị nguyên lão à, đại diện cho quyền lực tối cao của Liên minh Kim Cương, vậy mà lại liên thủ với nhau, bán đứng tổ chức của chính mình. Kế hoạch Agraia, trong mắt ta vẫn luôn là một kế hoạch vô cùng vĩ đại, không sai, một khi kế hoạch này được thực thi thuận lợi, lợi ích của chúng ta đều sẽ bị tổn hại. Thế nhưng, thưa các vị nguyên lão tôn kính, ta muốn hỏi các vị thật sự còn quan tâm đến chút tiền đó sao? Tài sản của các vị đủ để mua cả một quốc gia. Tham lam, chỉ có tham lam mới có thể khiến các vị làm như vậy, sự tham lam không ngừng nghỉ đối với tiền tài đã khiến các vị không còn kiêng dè gì, thậm chí vi phạm cả ý định ban đầu khi thành lập tổ chức. Ta nên làm gì bây giờ? Thật lòng mà nói, bây giờ ta ngay cả phẫn nộ cũng không có, ta chỉ còn lại nỗi đau thương và tuyệt vọng, tổ chức này thật sự còn có hy vọng sao? Nó đã già cỗi, mục nát, nó đang giãy giụa trong quyền lực, tiền bạc và dục vọng, cuối cùng chỉ có thể bị nuốt chửng, ngay cả một chút tro tàn cũng không còn. Ngoài tiền bạc và quyền lực ra, các vị sẽ không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, miễn là những chuyện đó không động đến lợi ích của các vị. Hãy nghĩ lại đi, hãy nghĩ về tương lai của tổ chức này đi. Chờ một chút. Rothschild đột nhiên ngắt lời Hartmann tiên sinh, ta giữ thái độ hoài nghi về tính xác thực của những tài liệu này. Ta cực lực hoài nghi tính xác thực của những tài liệu này. Rothschild lạnh lùng nói, chúng ta đều biết Lothar là một thiên tài, có sự nhạy bén bẩm sinh với những con số, cho nên việc bịa ra những thứ gọi là chứng cứ này trong thời gian ngắn đối với hắn cũng không phải là một chuyện đặc biệt khó khăn. Nhân từ Clarence lập tức bày tỏ thái độ, ta đồng ý với Rothschild. Chuyện này có thể gây ra ảnh hưởng quá lớn, không ai có thể gánh nổi hậu quả. Cho nên dù trước đó những vị nguyên lão này có mâu thuẫn gì đi nữa, ít nhất hiện tại họ phải liên hợp lại với nhau, cùng nhau dập tắt hậu quả đáng sợ này ngay từ trong trứng nước. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, đây là loại nguyên lão gì vậy chứ? Dưới tình huống chứng cứ đầy đủ như thế, họ lại có thể như một kẻ vô lại mà giở trò. Phải nói thật, họ giở trò như vậy, nhất thời mình đúng là không có biện pháp gì hay. Những chứng cứ này đều là thật. Bỗng nhiên, có người lên tiếng như vậy. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đó. Fox. Linh hồn Fox. Kẻ tính tình nóng nảy, vừa rồi vẫn luôn nhắm vào Lôi Hoan Hỷ. Không ai tin được câu nói này lại là từ miệng Fox nói ra. Fox, người đang làm gì vậy? Rothschild đột nhiên cao giọng. Ta nói là, những chứng cứ Lothar để lại toàn bộ đều là thật. Người điên rồi sao, Fox? Ta không điên. Vừa rồi Hartmann tiên sinh đã nói, mỗi người đều có quyền được nói, có phải vậy không, Hartmann tiên sinh? Hartmann tiên sinh chậm rãi gật đầu, phải vậy, Frost tiên sinh. Trước khi ngươi nói xong những gì muốn nói, sẽ không có ai ngắt lời ngươi nữa. Frost bình tĩnh nói, cảm tạ, Hartmann tiên sinh. Câu chuyện phải bắt đầu từ 18 năm, không, 19 năm trước. Mỗi người chúng ta đều biết kế hoạch Agraia sắp khởi động, cũng biết một khi kế hoạch này được thực thi thuận lợi, sẽ gây tổn hại cực lớn đến lợi ích của chúng ta ở châu Phi. Thế nhưng, đây là điều lệ của tổ chức quy định, không ai có thể phản đối, cho dù là những nguyên lão chúng ta. Thật lòng mà nói, lúc đó ta cũng rất không vui. Chỉ riêng ở Sierra Leone, ta đã sở hữu 3 mỏ kim cương, hàng năm sản xuất ra cái gọi là kim cương máu, đều có thể mang lại cho ta lợi ích to lớn, mà những quân phiệt địa phương, hàng năm nhận lợi ích ta cho họ, bảo vệ mỏ kim cương của ta. Nhưng nếu kế hoạch thực thi thành công, những quân phiệt này và quân đội của họ sẽ bị giải tán, lợi ích mỏ kim cương của ta cũng sẽ không còn được đảm bảo, đây là điều ta không muốn thấy. Nhưng ta không có cách nào. Ta có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ ta đi phản đối kế hoạch này sao? Ta biết tất cả các nguyên lão đều phản đối kế hoạch này, nhưng lại không ai có dũng khí nói ra, phản bội tổ chức, cho dù là một nguyên lão, cũng không thể gánh nổi hậu quả. Và đúng lúc này, Dunstan và Hodgson đã tìm đến ta, cũng chính là phu quân của Hodgson phu nhân. Ngày ấy, Dunstan thẳng thắn đưa ra âm mưu của mình, ta có một kế hoạch, có thể đảm bảo lợi ích của chúng ta. Chỉ cần có thể kết thúc kế hoạch Agraia, tất cả lợi ích của chúng ta đều có thể được đảm bảo. Frost cười khổ nói thì dễ, Dunstan tiên sinh. Làm sao kết thúc? Chẳng lẽ cưỡng ép kết thúc ở nguyên lão viện sao? Ít nhất ở chỗ Hartmann tiên sinh cũng không thể nào thông qua được. Dunstan lộ ra nụ cười thần bí, thứ chống lưng cho kế hoạch Agraia là 800 triệu đô la kia, nếu 800 triệu đô la không cánh mà bay thì sao? Ý gì? Frost không hiểu. Dunstan không nhanh không chậm nói ra kế hoạch của mình. Chẳng những 800 triệu đô la sẽ không cánh mà bay, mà còn sẽ có người chết. Điều này sẽ bị coi là một sự kiện nhục nhã kể từ khi Liên minh Kim Cương thành lập. Đến lúc đó, Nguyên Lão Viện sẽ cưỡng ép kết thúc kế hoạch Agraia. Mà điều kiện cốt lõi của âm mưu này có hai. Thứ nhất là làm thế nào để chuyển đi 800 triệu đô la này mà thần không biết quỷ không hay. Điểm này Dunstan đã sắp xếp xong xuôi, thiên tài Lothar. Điểm thứ hai cũng quan trọng không kém. Đó là phải có được sự ủng hộ của tất cả các nguyên lão trong Liên minh Kim Cương đối với kế hoạch của Dunstan. Dunstan đã sớm tính toán kỹ lưỡng, trong chúng ta có nhiều người mâu thuẫn, nhưng ta tin trước lợi ích to lớn như vậy, mọi người đều sẽ đứng trên cùng một chiến tuyến. Ta sẽ đi thuyết phục từng người một, và người đầu tiên tán thành kế hoạch của ta chính là Hodgson tiên sinh. Hobson khẽ cười nói, đúng vậy, Frost tiên sinh. Có trời mới biết cái kế hoạch chết tiệt này là do tên ngu xuẩn nào nghĩ ra, chúng ta đã vất vả kinh doanh ở châu Phi bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ muốn chúng ta đem quyền lợi của mình chấp tay dâng cho những tên nô lệ da đen đáng ghét đó sao? Không, ta kiên quyết không đồng ý, Dunstan tiên sinh đã vạch ra một kế hoạch phi thường, sau khi ta nghe được kế hoạch này, không chút do dự đã tham gia. Frost tiên sinh, vì chúng ta, cũng vì tương lai của tổ chức, hãy cùng tham gia đi. Loại kế hoạch ngu xuẩn đến cực điểm này nên bị dừng lại, ta tin rằng, mỗi nguyên lão bình thường đều sẽ đồng ý. Frost chần chừ một lúc, rồi đồng ý tham gia vào kế hoạch của Dunstan. Dunstan cũng không thất hứa, hắn không ngừng thuyết phục các nguyên lão khác. Vì lợi ích chung, Dunstan không tốn quá nhiều công sức đã khiến tất cả các nguyên lão đều tham gia vào kế hoạch của hắn, ngoại trừ Hartmann tiên sinh. Lúc đó, Hartmann tiên sinh không hề hay biết về âm mưu đang âm thầm diễn ra trong tầng lớp cao nhất của tổ chức. Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, 800 triệu đô la bị lặng lẽ chuyển đi, Benjamin và Nạp Đạt Nhĩ trở thành những kẻ bị tình nghi lớn nhất. Mà 30 triệu đô la cùng một căn biệt thự xa hoa bỗng nhiên xuất hiện trong tài khoản của Nạp Đạt Nhĩ cũng đều do Dunstan một tay sắp đặt. Để đảm bảo an toàn, Dunstan và tất cả các nguyên lão đã giao ước sẽ vĩnh viễn không động đến khoản tiền 800 triệu đô la này. Lôi Hoan Hỷ có một điểm không nói sai, 800 triệu đô la quả thực rất nhiều, nhưng những vị nguyên lão này vẫn chưa xem nó vào mắt. So với lợi nhuận gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần ở lục địa châu Phi, 800 triệu đô la này có đáng là gì? Benjamin và Nạp Đạt Nhĩ lần lượt chết, đó cũng là một phần trong kế hoạch, tất cả đều do Dunstan sắp đặt. Sau đó, nguyên lão viện tổ chức hội nghị khẩn cấp, cho rằng vụ án mất tích 800 triệu đô la đến đây là kết thúc, sẽ thấy điều này suýt chút nữa đã khiến Liên minh Kim Cương trở thành trò cười, cho nên không ai được phép mở lại vụ án này. Kế hoạch Agaria cũng không cần nhắc đến nữa. Mỗi vị nguyên lão đều biết chân tướng trong đó, nhưng lợi ích chung lại khiến họ tập thể im lặng suốt 18 năm. Từ đó về sau, họ không còn phải lo lắng về kế hoạch Agaria nào nữa, cũng không còn phải lo lắng về lợi ích của họ ở châu Phi. Trong 18 năm qua, người duy nhất chưa bao giờ từ bỏ vụ án này chính là Hartmann tiên sinh. Toàn bộ chân tướng của sự việc đều được Frost kể lại một cách hoàn chỉnh. Rothschild sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Frost, tại sao lại làm như vậy, Frost? Frost cười khổ nói, ta rất muốn nói là do lương tâm ta trỗi dậy, nhưng loại người như chúng ta làm sao có thể có lương tâm? Không, không phải vậy, là vì vụ án chưa được giải quyết này đã bị phơi bày, mà ta lại biết trước đó. Sau đó, có người tìm đến ta, nói chuyện với ta rất lâu, cho nên ta mới quyết định hôm nay chủ động nói ra chân tướng. Tất cả mọi người bừng tỉnh ngộ, Frost đã bị người nào đó uy hiếp. Nhưng trên đời này ai có thể uy hiếp một vị nguyên lão của nguyên lão viện Liên minh Kim Cương? Hartmann tiên sinh. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hartmann tiên sinh. Hartmann tiên sinh cười nói, không phải ta, không cần nhìn ta. Nếu muốn ta thuyết phục một người trong các vị, ta chắc chắn sẽ không chọn Frost tiên sinh, điểm này ta có thể khẳng định chắc chắn. Đúng vậy, trong nguyên lão viện, Frost xưa nay nổi tiếng là tính tình nóng nảy. Hơn nữa Hartmann tiên sinh xưa nay không nói dối. Đã không phải Hartmann tiên sinh, thì là ai? Lôi Hoan Hỷ. Không, không thể nào là hắn. Hắn căn bản không có tư cách đối thoại với Frost. Vậy thì là ai? Các vị nguyên lão đầu óc mơ hồ. Hartmann tiên sinh ngắt lời trầm tư của các vị nguyên lão. Thôi được, bây giờ chúng ta hãy xem tình hình trước mắt đi. Tình hình đối với các vị vô cùng bất lợi, thưa các vị nguyên lão thân yêu. Đầu tiên, các vị đã vi phạm quy định của tổ chức. Đây là một tội danh vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí ta có thể nói không chút khoa trương rằng, điều này sẽ khiến một số người trong các vị mất đi vị trí. Dĩ nhiên các vị sẽ tìm được cách giải quyết, nhưng các vị vẫn sẽ thân bại danh liệt. Nếu tội danh này các vị không quan tâm, thì tội danh thứ hai lại vô cùng đau đầu. Thưa các vị đã lừa dối ta, mà lại lừa dối ta suốt 18 năm. Ta, Hartmann Weigensen, ghét nhất là bị người khác lừa dối. Trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, ta thề, ta sẽ trả thù điên cuồng nhất cho việc này. Một luồng hơi lạnh thấu xương sọc ra từ sâu thẳm trong lòng các vị nguyên lão. Trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, ta thề, ta sẽ trả thù điên cuồng nhất cho việc này. Năm đó, Hartmann nổi giận, một mình đơn đấu EFO và Liên minh Kim Cương, chiến trận khốc liệt đến mức bây giờ nhớ lại vẫn còn kinh hãi. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chiến tranh lại sắp bắt đầu lại sao? Phải biết rằng, một khi Hartmann tiên sinh quyết định trả thù, ngài căn bản sẽ không quan tâm đến chi phí và hậu quả. Hobson phu nhân biết đã đến lúc mình phải lên tiếng, ta yêu cầu tố cáo Dunstan tiên sinh. Toàn bộ sự việc đều do Dunstan tiên sinh bày mưu, còn các nguyên lão khác chỉ là bị động rơi vào trong đó. Hoàn toàn chính xác nên có người chịu trách nhiệm cho chuyện này, nhưng kéo tất cả các nguyên lão vào cũng không phải là sáng suốt. Cho nên, Dunstan tiên sinh nên một mình gánh chịu toàn bộ tội danh. đây là chuẩn bị hy sinh Dunstan để bảo toàn những người khác. Mỗi vị nguyên lão đều hiểu ý trong lời của Hobson phu nhân. Trong số các nguyên lão, chủ mưu năm đó là Hobson đã chết, cho nên Hobson phu nhân ngược lại không cần phải gánh chịu trách nhiệm gì. Bây giờ, đã đến lúc phải lựa chọn. Là đối đầu với Hắc Mân tiên sinh, hay là hy sinh một mình Dunstan? Frost lập tức nói, ta đồng ý với Hobson phu nhân. Chủ mưu là Dunstan, người gánh chịu trách nhiệm chính cũng là Dunstan. Tôn kính Hắc Mân tiên sinh, vì tương lai của Liên minh Kim Cương, ta hy vọng ngài đừng liên lụy đến những người khác. Hắc Mân tiên sinh nói không chút biểu cảm, ta rất tán thành quan điểm của ngài, Frost tiên sinh, mặc dù ta đã phẫn nộ vì chuyện này suốt 18 năm, nhưng dù sao cũng đã qua thời gian lâu như vậy, không nên gây ra cảnh gió tanh mưa máu. Vậy nên bây giờ hãy bắt đầu lựa chọn đi, Dunstan hay là sự phát triển lành mạnh của tổ chức. Chỉ sau một lát im lặng ngắn ngủi, lại có người đưa ra lựa chọn, Thành Thật Kim. Hắn nổi tiếng là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, hắn cũng rất rõ ràng về cục diện trước mắt. Cho nên hắn không do dự nhiều mà quyết định đứng về phía Hắc Mân tiên sinh. Sau đó là khiêm tốn Greg và nhân từ Clarence, những người xưa nay có mâu thuẫn với Dunstan. Họ đều không ngoại lệ mà lựa chọn đứng về phía Hắc Mân tiên sinh. Chỉ còn lại hai người, anh dũng Rochilip và hy sinh Grigor. Rochilip cười thảm một tiếng, Dunstan tiên sinh, ta biết kết cục của việc đắc tội ngài sẽ là gì. Còn có ngươi, Lôi Hoan Hỷ, ngươi đã từng giúp ta và Grigor một việc. Hắn nói dĩ nhiên là cháu trai và cháu gái của họ. Rochilip lập tức nói tiếp, không sai, 18 năm trước, trong vụ trộm 800 triệu đô la, mỗi nguyên lão chúng ta đều tham gia, chúng ta đã phạm phải tội ác không thể tha thứ. Kẻ đầu sỏ của vụ án này cũng là Dunstan, nhưng ta muốn nhắc nhở mọi người, ý định ban đầu của Dunstan cũng là vì tất cả chúng ta. Ta có thể phản bội hắn để đổi lấy an toàn của mình, nhưng ta không thể làm như vậy. Dunstan trong Liên minh Kim Cương thậm chí trong cả cuộc đời hầu như không có bạn bè, nếu phải nói có, ta là một trong số đó. Dunstan vô cùng tin tưởng ta, nếu ngay cả ta cũng phản bội hắn, hắn sẽ xong đời, hắn thật sự sẽ xong đời. Cho nên ta muốn thỉnh cầu sự tha thứ của ngài, tôn kính Hắc Mân tiên sinh, vì thế, ta nguyện ý chấp nhận mọi hậu quả đáng sợ có thể xảy ra. Kết quả này Hắc Mân tiên sinh dường như đã sớm dự liệu được, ngài nhìn về phía Grigor, còn ngài thì sao, Grigor tiên sinh? Grigor chần chừ một lúc rồi nói, ta nghĩ, có lẽ Rochilip nói đúng. Không nên như vậy, sự việc không nên là như vậy. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, các vị sao? Dunstan là người như thế nào, các vị còn rõ hơn ta. Hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu, hắn xấu xa đến mức không thể dùng lời nói để hình dung. Nhưng đến lúc này các vị vẫn còn che chở cho hắn. Tiếp tục để hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đây là điều các vị muốn thấy sao? Thượng đế của các vị đang nhìn các vị đấy, Rochilip tiên sinh, ta biết ngài là một giáo đồ thành kính, nhưng đây là điều mà một người tin vào thượng đế nên làm sao? Ở quê hương ta, có một câu nói, gọi là người làm trời đang nhìn, một ngày nào đó, Dunstan sẽ gặp phải sự trừng phạt, và cả các vị nữa. Tất cả các vị đều sẽ bị thượng đế của mình trừng phạt. Rochilip thì thào, thượng đế đôi khi sẽ ngủ gật. Không sai, ta làm việc này đã phản bội thượng đế, nhưng ta hy vọng thượng đế không nhìn thấy, tha thứ cho ta, tha thứ cho ta. Một người ngoan cố không đổi như vậy, ngược lại thật sự là nhất thời không có cách nào đối phó được, một khi thiếu đi sự ủng hộ của Rochilip và Grigor, sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, một ý tưởng táo bạo bỗng nhiên lóe lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Đối với sự bất hợp tác của Rochilip, Lôi Hoan Hỷ trông không có vẻ gì là lo lắng. Hắn đã biết phải làm thế nào. Các vị nguyên lão mang đầy tâm sự trở về phòng của mình, chỉ có Hobson phu nhân và Frost ở lại. Việc Frost đột nhiên trở mặt là điều không ai ngờ tới. Tại sao? Hắc Mân tiên sinh cũng không tham gia vào chuyện này. Frost nói với vẻ mặt đầy cay đắng, chuyện của ta đã xong. Bây giờ, ta đã trở thành kẻ phản bội trong mắt các vị nguyên lão, họ sẽ không bao giờ tin tưởng ta nữa. Cho nên, Steven tiên sinh sẽ không gây khó dễ cho ta nữa chứ. Steven tiên sinh? Steven tiên sinh thì có liên quan gì đến việc này? Có lẽ ta không giúp được ngươi, nhưng ta nhất định có cách hại ngươi. Đây là lời Steven tiên sinh nói với Fox. Nhưng rốt cuộc Steven tiên sinh đã làm gì với Fox mà lại có thể khiến kẻ nóng tính này đứng về phía Lôi Hoan Hỷ? Fox cười khổ, xem ra các vị thật sự không biết tại sao. Thôi được, ta có thể nói cho các vị biết. Khi ta còn trẻ, ở Maputo, Nam Phi, ta đã quen một cô gái ở đó, rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Mặc dù lúc đó ta đã kết hôn, nhưng ta vẫn không kìm lòng được mà yêu cô gái này. Ta đã ở Maputo suốt 3 tháng, ngày nào cũng ở bên cô gái ấy. Dù sau này có trở về, ta mỗi năm dù bận rộn đến mấy cũng sẽ đến đó một lần. Cuối cùng, cô gái ấy đã sinh cho ta một đứa con. Đáng tiếc, ta là nguyên lão của Liên minh Kim Cương, mặc dù ta vô cùng yêu thương đứa bé này, nhưng ta không thể cho nó một danh phận. Lôi Hoan Hỷ có chút kỳ lạ, tại sao? Với thân phận như ngài, việc nhận một đứa con riêng là chuyện bình thường, ta đoán có lẽ phu nhân của ngài trong lòng sẽ phẫn nộ, nhưng ngài nhất định có cách giải quyết. Frost không phủ nhận, đúng thế, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng tình huống của ta có chút đặc thù, vốn dĩ vị trí nguyên lão của ta nên là của anh trai ta, nhưng cha ta đặc biệt yêu thương ta, cho nên đã bất chấp sự phản đối của cả gia tộc, vẫn truyền lại vị trí nguyên lão cho ta. Nhưng những thành viên có thế lực khác trong gia tộc vẫn luôn bênh vực anh trai ta, luôn chờ ta phạm sai lầm. Ta không thể phạm sai lầm, một chút sai lầm cũng không được. Ta có thể có vô số phụ nữ, vô số con riêng bên ngoài, nhưng tuyệt đối không thể đưa nó vào gia tộc, nếu không, đó sẽ trở thành cái cớ để những người kia công kích ta. Vị trí của ta sẽ bị thách thức nghiêm trọng. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Người như Frost có thể có được rất nhiều thứ, nhưng không phải muốn làm gì thì làm, bên cạnh họ cũng có rất nhiều thứ ràng buộc. Frost tiếp tục kể câu chuyện của mình. Đứa con riêng của hắn dần dần lớn lên, với người như hắn, cuộc sống của nó dĩ nhiên không cần phải lo lắng. Nó có thể ở trong căn nhà xa hoa nhất, hưởng thụ cuộc sống tinh tế nhất, học ở trường quý tộc với học phí khiến người ta phải lè lưỡi. Thế nhưng, con riêng của Frost lại không thích đi học. Năm 12 tuổi, nó đã leo lỏng cùng với một đám lưu manh địa phương. Frost và mẹ nó đã không ngừng khuyên can, nhưng không có tác dụng. Năm 15 tuổi, nó lần đầu tiên vào tù. Frost đã bảo lãnh nó ra, vốn định trừng phạt nó một trận, nhưng khi nghĩ rằng nếu mình có thể đón nó về, từ nhỏ đã ở bên cạnh mình, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Frost mềm lòng. Cứ để nó muốn làm gì thì làm, dù có gây ra họa lớn hơn nữa, mình cũng có cách giải quyết. Trong những năm tháng sau đó, con trai hắn không ngừng ra vào tù, nhưng lần nào Frost cũng sẽ tìm cách cứu nó ra. Mãi cho đến lần này. Frost nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, cách đây không lâu, nó lại gây ra một họa lớn, nó lại cùng với đám xã hội đen ở đó buôn lậu một lượng lớn ma túy, và điều còn tồi tệ hơn là, chúng đã đấu súng với cảnh sát, hai cảnh sát đã bị chúng bắn chết. Ta dĩ nhiên muốn cứu nó ra, nhưng kỳ lạ là, những mối quan hệ trước đây của ta lần này đều từ chối giúp đỡ. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao tội giết cảnh sát cũng quá lớn, có thể là họ sợ hãi. Ta căn bản không quan tâm đến những điều này, cho nên ta đã tìm một đội lính đánh thuê, trên đường áp giải con ta ra tòa lần đầu, đã cứu nó ra. Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, những cảnh sát đó căn bản không phải là đối thủ của những lính đánh thuê được trang bị tận răng, huấn luyện bài bản. Họ suýt chút nữa đã thành công, nhưng đúng lúc đó, lại có một đội lính đánh thuê khác xuất hiện, tấn công đội của ta, và đã thành công đánh lui họ, khiến kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc. Mãi đến lúc này, ta mới biết có người đang ngấm ngầm đối phó ta. Ai có gan đối phó một nguyên lão của Liên minh Kim Cương? Ta vô cùng tức giận, phái người đi điều tra, nhưng điều khiến ta kinh hoàng là, những người ta phái đi đều mất tích. Ngay trước đêm hội nghị khẩn cấp của các nguyên lão lần này được tổ chức, Steven tiên sinh đã tìm đến ta, ta mới biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngày ấy, Steven tiên sinh mỉm cười nhìn Fox, khẽ cười nói, thấy chưa, mọi chuyện đều là ta làm. Có lẽ ta không có cách nào cứu con trai ngươi ra khỏi tù, nhưng ta nhất định có cách để nó cả đời không thể rời khỏi tù. Frost không dám biểu lộ sự phẫn nộ trước mặt Steven tiên sinh, tại sao lại làm như vậy, Steven tiên sinh? Mặc dù ta là người của Liên minh Kim Cương, còn ngài là người của EFO, nhưng chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ta cũng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với ngài. Steven tiên sinh vẫn giữ nụ cười, chuyện này không liên quan đến hai tổ chức, giữa chúng ta cũng không có ân oán cá nhân gì. Chỉ là ta phải làm như vậy, bởi vì em trai ta cũng chính là phán quyết quan cuối cùng của các vị, Hát Mân, và một người bạn nhỏ của ta muốn cùng nhau làm một việc lớn, cho nên cần có sự giúp đỡ của ngươi. Frost, ngươi có ba con gái, hai con trai lớn nhất năm 28 tuổi gặp tai nạn xe hơi, liệt toàn thân, chỉ còn lại đứa con riêng này. Ta biết, ngươi muốn trong tương lai sẽ truyền lại vị trí nguyên lão của mình cho đứa con trai này, cho nên ngươi vẫn luôn tìm cách để gia tộc chấp nhận nó. Tình hình bây giờ đã thay đổi, nếu ngươi không đồng ý yêu cầu của ta, ta cam đoan, con trai ngươi sẽ chết trong tù. Frost trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn biết Steven tiên sinh nhất định sẽ nói được làm được. Cho nên hắn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Steven tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì đáng để ngài phải làm như vậy? Steven tiên sinh chậm rãi nói ra kế hoạch đã được thiết kế sẵn của mình. Kế hoạch này là gì? Thực ra mọi người đều đã biết. Kế hoạch này là gì? Thực ra mọi người đều đã biết. Vào thời khắc quan trọng nhất của hội nghị nguyên lão, đột nhiên trở mặt. Frost cũng đã làm được. Ta đã làm được, ta đã phản bội các đồng bạn của mình. Trong lời nói của Frost tràn đầy sự bất đắc dĩ, khi ta biết kế hoạch của Steven tiên sinh, ta không thể tin vào những gì mình nghe được. Nhưng ta còn rõ hơn, nếu ta không làm theo lời Steven tiên sinh, con trai ta thật sự sẽ chết trong tù. Tôn kính Hartmann tiên sinh, ta đã làm được những gì ta đã cam kết, Steven tiên sinh cũng nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ngài chứ. Hartmann tiên sinh lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, anh trai ta tuy ta rất xem thường, nhưng ta tin chắc hắn là người rất giữ chữ tín, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ được gặp lại con trai mình. Chỉ cần ngươi tiếp tục hợp tác với chúng ta thậm chí còn có thể nghĩ cách để gia tộc ngươi chấp nhận đứa con riêng lớn của ngươi. Cảm tạ ngài, tôn kính Hartmann tiên sinh. Frost biết rằng từ giờ phút này, mình đã không thể thoát khỏi ván cờ này. Vận mệnh của mình đã hoàn toàn bị trói buộc với Steven tiên sinh, Hartmann tiên sinh và Lôi Hoan Hỷ. Nhìn Frost rời đi, Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, lão cáp, ta không ngờ Steven tiên sinh đã bắt đầu bày bố cục cho chúng ta từ sớm. Lão cáp thản nhiên nói, hắn bày bố cục cho chúng ta, thực ra cũng là đang bày bố cục cho chính mình. Bởi vì những chuyện tương tự sớm muộn cũng sẽ diễn ra ở EFO. Nói đến bố cục, có lẽ chúng ta đã bắt đầu từ trước đó nữa. Vừa nãy nói đến con trai lớn của Frost, người có biết nó bị liệt như thế nào không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên đoán ra điều gì đó, chẳng lẽ là các vị con trai lớn của Frost tên là Gershaw Frost? Hắn là một tay chơi, đồng thời cũng là một ác ôn khét tiếng. Steven tiên sinh và Hartmann tiên sinh đã nhắm vào gã này từ lâu. Cho nên trong một lần, gớt say mềm trong quán bar, lại còn tự mình lái xe về, đã gây ra tai nạn xe hơi. Hắn bị liệt. Lão cáp khẽ cười, kẻ ác cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt. Ngươi có thể nói là chúng ta cố ý sắp đặt, cũng có thể nói là trời cao trừng phạt gớt. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Chuyện như vậy ai mà nói rõ được. Điều duy nhất khiến mình kinh ngạc nhất là, xem ra Steven tiên sinh và lão cáp đã vạch ra mọi thứ từ rất lâu trước đây. Không chỉ riêng Frost, bên cạnh mỗi nguyên lão hoặc chấp chính quan của EFO, chúng ta đều đặt một quả bom, chỉ xem chúng ta lúc nào muốn kích hoạt nó. Những quả bom này không thể thổi bay họ thành tro bụi, nhưng ít nhất có thể khiến họ phải dè chừng. Hobson phu nhân, người vẫn luôn im lặng, lên tiếng hỏi, vậy còn ta? Hartmann tiên sinh, quả bom bên cạnh ta là gì? Lão cáp cười cười, nhưng không trả lời gì. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc hỏi, vậy còn ta? Lão cáp, có phải ông cũng đặt bom bên cạnh ta không? Lão cáp trả lời rất dứt khoát, không có. Bởi vì không cần thiết, ta đã nói rồi, ngươi là bạn của ta, ngươi cũng là bạn của Steven, đối xử với bạn bè, chúng ta sẽ không bao giờ lừa gạt. Ta đã nói, ta đặc biệt ghét Steven, nhưng những việc hắn làm ta thật sự không tìm ra được khuyết điểm nào. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đây là câu trả lời hắn hy vọng được nghe. Nếu giữa bạn bè mà còn phải tính kế, đề phòng lẫn nhau, thì còn gọi gì là bạn bè? Lão cáp nói đến Rothschild và Grigor với vẻ mặt có chút không vui, các nguyên lão khác đều đã giải quyết xong, chỉ còn lại Rothschild và Grigor. Chúng ta cũng nắm được điểm yếu của họ, nhưng tổn thương gây ra cho họ không rõ ràng như đối với Frost. Nhất là Rothschild, gã này tính tình vô cùng cuột cường, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Làm sao để đối phó với Rothschild và Grigor, thực ra hắn đã có cách. Nhưng cách này mình không thể nói ra, nếu không sẽ quá kinh thế hải tục. Lão cáp bỗng nhiên nói ra một câu thành ngữ, tên đã trên dây, không thể không bắn. Chúng ta đã khởi động, thì tuyệt đối không thể dừng lại. Lôi, hãy chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón thử thách đi. Đương nhiên, mình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa mình không hề sợ hãi thất bại. Lôi Hoan Hỷ chỉ có một điểm thắc mắc, ta nói lão cáp, ông và Steven tiên sinh nói tiếng Hán lưu loát như vậy, đối với thành ngữ cũng rất quen thuộc, các vị từ nhỏ đã học tiếng Hán sao? Lão cáp mắt trợn trừng nhìn Lôi Hoan Hỷ. Thằng nhóc này, sắp khai chiến đến nơi rồi mà còn hỏi chuyện vặt vãnh như vậy. Lão cáp chỉ có thể bực bội trả lời, sau này ngươi sẽ biết, sau này ngươi sẽ biết. Hobson phu nhân lên tiếng, tôn kính Hartmann tiên sinh. Mối quan hệ giữa Rothschild và Dunstan không tầm thường, cuộc hội nghị vừa rồi của chúng ta, hắn chắc chắn sẽ nói cho Dunstan biết, như vậy Dunstan sẽ có sự chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của chúng ta. Lão cáp vô cùng tự tin nói, hắn sẽ không. Ta đã nói rõ với tất cả các nguyên lão, nội dung cuộc hội nghị lần này không được phép tiết lộ ra ngoài, nhất là đối với Dunstan. Lần này, Rothschild đã đắc tội ta, hắn sẽ không tiếp tục đắc tội ta trong chuyện này nữa, bằng không hắn sẽ biết mình phải đối mặt với điều gì. Còn một điểm quan trọng nhất, hắn tin vào năng lực của Dunstan, tin chắc hắn có cách vượt qua cuộc khủng hoảng lần này. Thêm vào đó, trong hội nghị lâm thời sắp tới của Nguyên Lão Viện, hắn và Grigor sẽ đứng về phía Dunstan, đề án của chúng ta sẽ không được thông qua. Lôi Hoan Hỷ và Hobson phu nhân đã hiểu. Đã chắc chắn sẽ thắng, cần gì phải mạo hiểm đắc tội Hartmann tiên sinh thêm một lần nữa. Lão cáp chau mày nói, vậy thì cứ như vậy đi. Chúng ta đã cố gắng làm hết sức hoàn hảo, những chuyện còn lại, có lẽ không phải là chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng mà Lôi, có ta và Steven cùng liên thủ bảo vệ, không ai có thể làm hại đến ngươi. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười. hắn biết không ai có thể làm hại mình, cho dù không có lão Cáp và Steven tiên sinh bảo vệ cũng vậy. Mình còn có một người bạn đồng hành mạnh mẽ nhất, Tiểu Bang. Yên tâm đi, lão Cáp. Lôi Hoan Hỉ cười hì hì nói, thật ra, ta không hề sợ những gã đó, dù là Dunstan hay Rockylip, ta đều không sợ, ta thậm chí còn không coi họ ra gì, ông tin không? Người tin không? Lão Cáp đương nhiên không tin, một chữ cũng không tin. Thiếu sự bảo vệ của họ, ai có thể thoát khỏi độc thủ của các nguyên lão? Lão Cáp thực sự không biết ai đã cho Lôi Hoan Hỉ sự tự tin này. Tâm trạng của Rockylip và Grigor lúc này vô cùng mâu thuẫn. Họ đã đắc tội với Hắc Mân tiên sinh, đây là điều họ không muốn thấy nhất. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Sự việc đã đến nước này. Grigor cuối cùng không nhịn được hỏi, có nên nói những điều này cho Dunstan không? Rockylip không trả lời ngay, cùng ra ngoài đi dạo một chút. Hai người cùng rời khỏi Hoàng cung Hắc Đơ, vệ sĩ theo sát phía sau. Mãi cho đến khi ra ngoài Hoàng cung Hắc Đơ, Rockylip mới lên tiếng, đắc tội Hắc Mân tiên sinh tuyệt đối không phải là chuyện vui vẻ gì, chúng ta có lẽ sẽ sớm bị trả thù, nhưng Hắc Mân tiên sinh là người thông minh, sự trả thù của ngài sẽ có chừng mực. Nhưng nếu tiếp tục làm những chuyện đắc tội với ngài, người đoán chúng ta sẽ ra sao? Grigor không nói gì. Sẽ ra sao? Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Rockylip nhẹ nhàng thở dài, vậy nên dừng ở đây thôi. Chấm dứt đi, việc chúng ta phải làm đều đã làm rồi, những chuyện còn lại, ta tin Dunstan sẽ xử lý tốt. Về phương diện này, hắn có kinh nghiệm hơn bất kỳ ai, hắn sẽ có cách, sẽ có cách. Nhưng ngay cả khi nói những lời này, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Bão tố sắp đến rồi, mỗi người đứng dưới đám mây đen đều sẽ bị bão tố xối ướt. Rockylip chậm rãi ngẩng đầu lên, trên đầu thật sự đã tụ lại mấy đám mây đen. Maurit không phải là nơi thường xuyên mưa. Một vệ sĩ tiến đến nói, thưa ngài, hình như trời sắp mưa. Rockylip không để ý, không cần vội. Nơi này một năm khó có được mấy trận mưa, cho dù có mưa, ta cũng đã lâu không dầm mưa rồi. Một tiếng sấm vang lên trên đầu. Thật sự sắp mưa rồi sao? Đã cách Hoàng cung Hắc Đơ khoảng 3 dặm. Grigor nhìn trời, về thôi. Chúng ta đều đã có tuổi rồi, không thể điên cuồng như lúc trẻ nữa. Rockylip mỉm cười. Đúng vậy, đã có tuổi, không thể điên cuồng như lúc trẻ được nữa. Vài tia chớp xẹt qua trên đầu họ. Thật sự sắp mưa rồi. Các vệ sĩ có chút nóng nảy. Maurit một năm khó có được mấy trận mưa, hơn nữa lúc ra ngoài trời vẫn còn nắng, cho nên họ căn bản không nghĩ đến việc Mango và nhất Rockylip và Grigor bị ốm, trách nhiệm này ai gánh. Đột nhiên, mưa to như trút nước. Các vệ sĩ vào lúc này vốn nên lập tức cởi áo trên người mình ra để che mưa cho Rockylip và Grigor. Nhưng họ lại không ai động đậy. Không phải họ không trung thành, mà là tất cả các vệ sĩ đều tận mắt chứng kiến một chuyện kinh khủng nhất, khó tin nhất. Sấm sét vang dội, gió cuồng mưa gấp. Thế nhưng, mưa to lại chỉ rơi xuống người Rockylip và Grigor. Không sai, mỗi vệ sĩ đều thề rằng họ đã thực sự nhìn thấy. Mưa to chỉ lấy Rockylip và Grigor làm trung tâm, liều mạng trút xuống người họ. Mà những vệ sĩ kia, trên người lại không có một giọt mưa nào. Đây là chuyện gì? Rockylip và Grigor cũng phát hiện ra cảnh tượng quỷ dị này. Hai người cũng khó tin như các vệ sĩ của mình. Họ thử di chuyển sang bên trái một chút, mưa to cũng theo họ sang bên trái. Dù họ di chuyển về hướng nào, mưa to cũng sẽ bám sát theo họ, căn bản không thể thoát khỏi. Hai người đã bị ướt sũng, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là nỗi sợ hãi trong lòng họ. Tại sao lại xảy ra chuyện quỷ dị như vậy? Một vệ sĩ cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh chân lao về phía Rockylip và Grigor. Âm xoẹt. Một tiếng sấm nổ vang, tiếp theo là một tia sét đánh xuống ngay trước mặt vệ sĩ. Gần đến mức như thể nhắm vào người vệ sĩ. Vệ sĩ bị dọa sợ, bước chân khựng lại tại chỗ. Mỗi vệ sĩ đều bị dọa sợ, không ai dám có bất kỳ hành động nào nữa. Tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, Rockylip và Grigor càng bị dọa sợ hơn. Tại sao? Chuyện gì thế này? Mưa to vẫn đang không kiên nể mà trút xuống hai người. Mà những vệ sĩ kia chỉ đứng bên cạnh cơn mưa, nhìn tất cả những điều này xảy ra mà không ai dám động đậy. Rockylip, một tín đồ thành kính, đột nhiên quỳ xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho tội nhân này." Grigor cũng đột nhiên phản ứng lại, cùng Rockylip quỳ xuống đất, không ngừng cầu xin Chúa tha thứ. Không có lời giải thích nào khác có thể nói rõ thần tích này đã xảy ra như thế nào. Thần tích, không sai, đây chính là thần tích. Thượng đế của các vị đang nhìn các vị đấy, Rockylip tiên sinh, ta biết ngài là một giáo đồ thành kính, nhưng đây là điều mà một người tin vào thượng đế nên làm sao? Ở quê hương ta, có một câu nói, gọi là người làm trời đang nhìn, một ngày nào đó, Dunstan sẽ gặp phải sự trừng phạt, và cả các vị nữa, tất cả các vị đều sẽ bị thượng đế của mình trừng phạt. Thượng đế đôi khi sẽ ngủ gật. Không sai, ta làm việc này đã phản bội thượng đế, nhưng ta hy vọng thượng đế không nhìn thấy, tha thứ cho ta, tha thứ cho ta. Rothschild bây giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những lời đã nói với Lôi Hoan Hỷ trước đó. Thượng đế đôi khi sẽ ngủ gật ư? Không, thượng đế chưa bao giờ ngủ gật, thượng đế luôn luôn nhìn mình. Bây giờ, thượng đế đang dùng uy quyền vô thượng để biểu hiện thần tích này. Grigor lúc này cũng nghĩ hệt như Rothschild. Đừng có ý định thách thức thượng đế, lừa dối thượng đế. Rothschild hoàn toàn không còn quan tâm đến mưa bão nữa, sự thành kính của hắn vào lúc này được thể hiện một cách tinh tế, ta biết phải làm thế nào rồi, lạy Chúa nhân từ. Ta sẽ chuộc lại những tội lỗi của mình, ta sẽ dùng cả đời mình để vãn hồi lỗi lầm. Vô ích, mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Grigor lại lóe lên một tia sáng, lạy Chúa, con biết chúng con đã phá hoại kế hoạch hòa bình của châu Phi, chúng con sẽ dốc toàn lực để bù đắp, chúng con sẽ đi tố giác kẻ đầu sỏ của chuyện này là Dunstan, để hắn nhận được sự trừng phạt thích đáng. Kỳ tích lại một lần nữa xảy ra. Mưa to trên đầu Grigor đã ngừng. Grigor sắc mặt trắng bệch. Thật sự có thượng đế tồn tại. Rothschild càng sợ hãi hơn. Hắn lặp lại hoàn chỉnh những lời Grigor vừa nói. Sau đó, mưa tạnh. Cơn bão tố vừa rồi còn đang hoành hành đã ngừng lại. Không ai nói gì. Rothschild và Grigor cứ thế kinh ngạc đứng đó. Họ có thể nói gì đây? Ma thuật ư, không một pháp sư vĩ đại nào trên thế giới có thể biến ra thần tích như vậy. Càng không cần phải nói có người cố ý sắp đặt. Không thể nào. Thần tích như vậy chỉ có thượng đế mới có thể mang đến. Vào thời khắc này, Rothschild và Grigor đã biết mình nên làm gì. Mưa to trong nháy mắt đã ngừng, sấm chớp trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất. Nếu đây không phải là thần tích, thì còn gì được coi là thần tích? Giờ khắc này, nỗi sợ hãi trong lòng Rothschild và Grigor đã khó có thể dùng lời để diễn tả. Thượng đế không hề ngủ gật. Dù thượng đế có đôi lúc chập mắt, ngài vẫn luôn dõi theo tất cả mọi người. Rothschild và Grigor biết phải làm gì rồi. Những người vệ sĩ kia cũng đã tận mắt chứng kiến tất cả. Chuyện thần kỳ này đã xảy ra tại nước tự do Mauritslani, mảnh đất thần kỳ này. Họ cùng với Rothschild và Grigor quỳ rạp xuống đất. Mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi. Về thôi, về thôi. Rothschild trông như đã già đi 10 tuổi, run rẩy đứng dậy, ánh mắt trống rỗng. Grigor tiên sinh, chấm dứt rồi, Dunstan chấm dứt rồi. Grigor im lặng gật đầu. Đúng vậy, Dunstan chấm dứt rồi. Ngay cả thượng đế cũng không thể nhìn nổi hắn nữa. Mà họ thực ra không biết, người đang nhìn họ từ trên trời không phải là thượng đế, mà là một sinh vật thần kỳ, tiểu bàng. Hô phong hoán vũ, sấm sét vang dội tại địa điểm chỉ định, đối với người chỉ định, đối với tiểu bàng mà nói chẳng đáng là gì, chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi. Tiểu bàng dương dương đắc ý chạy về phòng. Vui vẻ ca đang nằm trên giường ăn vặt xem TV. Trong TV đang chiếu tín hiệu từ đài truyền hình Nigeria. Chiếu cái gì? Vui vẻ ca không biết. Dù sao xem cho vui cũng được. Cút. Tiểu bàng một mông đã đá vui vẻ ca xuống giường. Từ khi đến đây, cái giường này đã trở thành của riêng tiểu bàng. Thật dễ chịu. Tiểu bàng đắc ý vơ từng vốc lớn đồ ăn vặt của vui vẻ ca nhét vào miệng. Cường đạo à vui vẻ ca từ dưới đất bò dậy, xoa mông không ngừng lẩm bẩm. Hắn cũng không hỏi tiểu bàng có thành công không. Chỉ cần có tiểu bàng ở đây, có chuyện gì là không làm được. Mình đã sớm biết Rothschild và Grigor là những tín đồ thành kính, vốn cũng không để ý ai mà chẳng có tín ngưỡng. Nhưng khi Rothschild và Grigor từ chối đề nghị của mình, một ý nghĩ đã nhanh chóng xuất hiện trong đầu Lôi Hoan Hỷ, lợi dụng tín ngưỡng của họ để khiến họ khuất phục. Dù có dùng công nghệ cao nhất, cũng không thể tạo ra được thần tích của tiểu bàng. Bất kể hiện trường có bao nhiêu người, họ cũng sẽ chỉ cho rằng đó là một lần thần tích. Sau đó, kế hoạch của mình sẽ thành công. Rothschild và Grigor sẽ khuất phục, họ sẽ biết tiếp theo phải làm gì. Bây giờ, mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Điện thoại reo lên, là Rainer, trợ thủ của Viglio tiên sinh gọi đến. Bệ hạ, người ngài muốn ta tìm đã tìm được rồi. Nhanh vậy sao? Đúng vậy, cũng không khó tìm. Chúng tôi bây giờ đã đến Nigeria, khoảng 3 giờ nữa có thể đến Hoàng cung Harder. Được rồi, ta sẽ lập tức phái Karak đến đón các ngươi. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ thoáng có chút hưng phấn. Hiệu suất làm việc của Rainer quả thật rất cao. Bây giờ, chỉ cần người này đến, mọi sự đã sẵn sàng. Nhìn tiểu bàng, gã này đang nằm trên giường vừa ăn vặt vừa chơi điện thoại quên cả trời đất. Chơi đi, ăn đi. Sớm muộn cũng đưa ngươi đến trường cai nghiện nét. Lôi Hoan Hỷ vừa lẩm bẩm vừa rời khỏi phòng. Hoàng cung Harder náo nhiệt như mọi ngày. Bệ hạ. Người đầu tiên nhìn thấy lại là Dunstan. Dunstan tiên sinh. Dunstan khẽ cười, một ngày thật đẹp. Lôi Hoan Hỷ cũng khẽ cười, đúng vậy, một ngày thật đẹp. Ta nghĩ có một số người trong chúng ta nên trân trọng, những ngày tươi đẹp họ có thể nhìn thấy đã không còn nhiều nữa. Dunstan dường như không nghe ra đối phương đang nói mình, đúng vậy, ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngài, bệ hạ. Việc nên làm, việc không nên làm, chúng ta luôn phải nắm chắc trong lòng. Cả hai đều cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Không đến phút cuối cùng, phe thất bại tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dunstan cười một cách rất cổ quái, ở đất nước của ta có một câu chuyện. Rằng từ rất lâu trước đây, có một con rồng khổng lồ hung ác, nó tàn phá khắp nơi, người dân không thể sống nổi, chỉ có thể bỏ ra số tiền lớn để tìm dũng sĩ diệt rồng. Nhưng có một người nông phu tham lam số tiền thưởng hậu hĩnh, liền chuẩn bị một thanh kiếm và một con ngựa, định đi giết con rồng ác. Nhưng khi vừa đến hang ổ của rồng, hắn lập tức bị hang động đầy vàng bạc làm cho mê hoặc, hắn liều mạng muốn mang đi những thứ vàng bạc này, hoàn toàn quên mất mình đang ở một nơi nguy hiểm đến mức nào. Sau đó rồng ác trở về, phun ra lửa, thiêu sống người nông phu này. Người đáng thương à, luôn không thể nhìn rõ chính mình. Lôi Hoan Hỷ nghe rất chăm chú, đợi Dunstan kể xong câu chuyện này, hắn lại khẽ gật đầu, ở đất nước của ta cũng có một câu chuyện tương tự, gọi là bọ ngựa đấu xe. Câu chuyện này ví von những kẻ không biết tự lượng sức mình một cách nực cười. Nhưng nguồn gốc sớm nhất của thành ngữ này thực ra không phải như vậy. Câu chuyện này kể rằng vào thời Xuân Thu ở nước ta, Tề Trang Công có một lần ngồi xe ra ngoài đi săn, bỗng thấy bên đường có một con côn trùng nhỏ, giờ hai cánh tay giống như chân trước ra, muốn cản bánh xe đang tiến tới. Trang Công hỏi người đánh xe, đây là con côn trùng gì? Người đánh xe đáp, đây là một con bọ ngựa, nó thấy xe đến, không biết nhanh chóng tránh đi, còn muốn đến cản, thật là không biết tự lượng sức mình. Trang Công cười nói, nếu nó là người, nhất định là một dũng sĩ xuất sắc, chúng ta đừng làm hại nó. Nói rồi, liền bảo người đánh xe cho xe đi vòng qua, tránh nó, đi qua bên đường. Dunstan cũng nghe rất chăm chú, người nói là, con bọ ngựa ý đồ cản cổ xe tiến lên này, vào thời điểm sớm nhất vẫn là một dũng sĩ sao? Lôi Hoan Hỷ hết sức chăm chú nói, đúng vậy, một dũng sĩ chân chính. Luôn có những người biết rõ không thể làm mà vẫn làm, họ sẽ thất bại, nhưng thất bại thì đã sao? Sẽ có nhiều bọ ngựa hơn, giơ đại đao của mình ra, để cản cổ xe trông có vẻ hùng mạnh. Dunstan nhún vai, dù có một vạn con bọ ngựa, cũng không thể cản được cổ xe hùng mạnh tiến lên, chúng sẽ chỉ bị nghiền thành bột mịn. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, có lẽ vậy. Ta còn có việc, Dunstan tiên sinh, hy vọng ở hoàng cung hắc đơ của ta, ngài có thể chơi cho thỏa thích, có lẽ sau này, ngài sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa. Sự tức giận lóe lên trong mắt Dunstan. Gã cuồng vọng này, mình đã nhẫn nhịn hắn quá lâu rồi. Chẳng lẽ hắn nghĩ sau lưng có Hắc Mân tiên sinh chống lưng, mình thật sự không dám làm gì hắn sao? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải trả giá đắt. Sớm muộn gì mình cũng sẽ nghiền chết gã này như nghiền chết một con kiến. Flashman tiên sinh, hoan nghênh đến hoàng cung Hắc Đơ. Biểu cảm của Grove Flashman có chút đờ đẫn, Lôi tiên sinh, ngài cho người đưa ta đến đây làm gì? Chuẩn bị nhận thêm một lần sỉ nhục nữa sao? Hắn là Grove Flashman. Nhưng từ rất lâu trước đây, hắn không mang họ Flashman, mà mang họ Dunstan. Hắn là con trai của Dunstan tiên sinh. Hắn từng là một nhạc công, còn thành lập một ban nhạc. Nhưng cha của hắn, cha ruột của hắn, lại tước đoạt cả ban nhạc của hắn. Sau đó hắn quyết định báo thù. Tại đảo SCT Badogo, hắn đã thách thức cha ruột của mình, Dunstan. Đáng tiếc hắn đã thất bại. Hắn đã mất tất cả, tài sản, địa vị, vinh dự. Hắn lại một lần nữa trở thành kẻ không có gì. Hắn đã từng nghĩ Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh đứng sau hắn sẽ giúp đỡ mình. Nhưng hắn phát hiện mình đã sai. Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh lại ủng hộ Dunstan. Lão ác ôn đó. Grob nói với giọng có vài phần bi thương, ta là một thường dân không có gì cả, Lôi tiên sinh. Ta đã mất tất cả những gì mình từng có, bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, chẳng lẽ, ngài ngay cả điểm ấy cũng muốn tước đoạt sao? Ta khẩn cầu ngài hãy tha cho ta đi, Lôi tiên sinh tôn kính. Bình tĩnh một chút, Flashman tiên sinh. Uống chút gì đi. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy rót vài ly rượu, đưa một ly cho Grob và Rainer. Rainer nhận lấy ly rượu, Flashman tiên sinh, chuyện xảy ra ở đảo SCT Badogo, ta biết toàn bộ chân tướng. Ta nghĩ, ngài không nên trách cứ Lôi tiên sinh hay Hắc Mân tiên sinh, họ không phải đang hại ngài, mà là đang bảo vệ ngài. Thật sao? Grob không hề tin tưởng. Kế hoạch lúc trước của mình chu toàn như vậy, chỉ cần Lôi Hoan Hỷ và người mà hắn đại diện là Hắc Mân tiên sinh hôm đó có thể đứng về phía mình, kế hoạch của mình đã có thể thành công. Nhưng hắn đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Những kẻ đáng ghét của Liên minh Kim Cương này căn bản là cùng một dù. Rainer thản nhiên nói, nếu ngài có kiên nhẫn, có thể thử nghe ta nói hết. Ngài cho rằng lúc đó ngài đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ sao? Đó chỉ là ngài tự cho là vậy mà thôi. Ngài cho rằng chỉ cần Hắc Mân tiên sinh đứng về phía ngài, ngài đã nắm chắc phần thắng sao? Ngài sai rồi, sự thật hoàn toàn là điều ngài không thể tưởng tượng được. Không sai, Hắc Mân tiên sinh quả thực là phán quyết quan cuối cùng của Liên minh Kim Cương, nhưng khi một quyết nghị quan trọng muốn được thông qua, nhất định phải có được sự ủng hộ của toàn bộ các nguyên lão trong Nguyên lão viện. Sẽ không ai vì ngài, một người con trai đã từng của một nguyên lão xuất hiện, mà thay đổi trật tự họ đã tuân theo bao nhiêu năm. Cũng sẽ không ai vì ngài, một kẻ vô danh tiểu tốt, mà đi đắc tội một vị nguyên lão không ai bì nổi. Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, Rainer tiên sinh nói không sai. Thậm chí, những gì chúng ta làm cho ngài còn vượt xa những điều đó. Ngài còn nhớ sau khi ngài thất bại, ta đại diện cho Hắc Mân tiên sinh đã chỉ trích Dunstan điều gì không? Grob dĩ nhiên nhớ kỹ. Bất kỳ một chi tiết nhỏ nào xảy ra ngày hôm đó hắn đều nhớ, và sẽ không bao giờ quên. Ngày ấy, Lôi Hoan Hỷ đại diện cho Hắc Mân tiên sinh nói với Dunstan, cuộc thách đấu đã thất bại, nhưng ta nghiêm trọng chất vấn nhân phẩm của Dunstan tiên sinh, cướp đi ban nhạc do chính con ruột mình một tay sáng lập, đây không phải là việc một nguyên lão của Liên minh Kim Cương nên làm. Điều này đã làm ô uế tinh thần của một quý ông, cũng khiến tổ chức của chúng ta phải xấu hổ. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, ngài biết lúc đó ta tại sao lại nói những lời đó không? Bởi vì nếu Hắc Mân tiên sinh không nói như vậy, ngài sẽ bị Dunstan truy sát, ngài rất hiểu con người này, dù ngài là con trai ruột của hắn, một khi xâm phạm đến lợi ích cốt lõi của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngài, tuyệt đối không. Grob không phải là một kẻ ngốc, thậm chí, hắn là một người khá thông minh. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra những điều này, hắn lập tức hiểu ra. Chính vì ngày hôm đó Lôi Hoan Hỷ đại diện cho Hắc Mân tiên sinh khiển trách Dunstan, nên mới khiến Dunstan có chút dè chừng, không tiến hành truy sát thêm con trai mình. Cho nên mình mới có thể dù đã mất tất cả, nhưng vẫn còn sống sót. Khúc mắc trong lòng Grob đã được giải tỏa không ít. Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm rượu trong ly rồi nói tiếp, ngày hôm đó, ngài không có chút hy vọng thắng nào, nhưng nếu chúng ta nói thẳng với ngài như vậy, ngài nhất định sẽ không tin. Cho nên chúng ta đã nghĩ làm thế nào để đảm bảo an toàn cho ngài, làm thế nào để ngài sống sót. Và điều kiện tiên quyết để làm được điều đó là phải kiên định đứng về phía Dunstan. Từ lúc bắt đầu ngài đã định sẵn sẽ thất bại, chỉ có thất bại ngài mới có thể sống sót. Chỉ có thất bại ngài mới có thể sống sót. Câu nói này nghe có vẻ không thể tin nổi, nhưng Grob lại hiểu. Hắn đột nhiên cảm thấy sự bất mãn trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Lôi tiên sinh, ta nghĩ trước đây ta đã trách lầm các vị. Không sai, chỉ có thất bại ta mới có thể sống sót. Ta đã quá ngây thơ, cho rằng chỉ bằng sức lực của một mình ta, cộng thêm một chút ủng hộ nhỏ nhoi từ bên ngoài, là có thể đối phó được một nguyên lão của Nguyên lão viện Liên minh Kim Cương. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn nói liên tiếp mấy lần ta sai rồi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Lôi Hoan Hỷ, ta nghĩ ta còn nợ ngài và Hắc Mân tiên sinh một lời cảm ơn. Cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh, cũng xin hãy giúp ta chuyển lời cảm ơn đến Hắc Mân tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói, chỉ nói cảm ơn thì có ích gì? Ngài chuẩn bị thể hiện lòng biết ơn của mình như thế nào? Grob sững sờ tại chỗ. Không sai, Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh quả thực đã cứu mình, nhưng cũng không cần phải đòi báo đáp một cách trực tiếp như vậy chứ. Cho nên hắn kinh ngạc hỏi, ngài cần ta báo đáp các vị như thế nào? Lôi Hoan Hỷ lại nở nụ cười, làm những việc ngài đã từng làm. Đuổi Dunstan khỏi vị trí của hắn, một kẻ có phẩm chất tồi tệ như hắn không nên ngồi vào vị trí đó. Grob hoài nghi mình đã nghe lầm, không sai, chắc chắn là đã nghe lầm. Đuổi Dunstan khỏi vị trí của hắn, một kẻ có phẩm chất tồi tệ như hắn không nên ngồi vào vị trí đó. Dựa vào cái gì? Mình đã thất bại một lần, chẳng lẽ còn phải chịu thất bại lần thứ hai sao? Thất bại lần thứ hai, Dunstan nhất định sẽ không tha cho mình nữa. Điểm này Grob có thể chắc chắn. Rainer chậm rãi nói, sức lực của một người thì không được. Nhưng sức lực của nhiều người hợp lại thì lại khác. Ngài, ta, bệ hạ, và còn rất nhiều thế lực mà ngài không biết. Grob không biết phải làm sao. Những gì họ nói có phải là sự thật không? Họ sẽ thành công sao? Hay cũng sẽ thất bại như mình? Lôi Hoan Hỷ trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Ngài không có lựa chọn nào khác, Flashman tiên sinh. Từ lúc ngồi vào đây, ngài đã không có lựa chọn nào khác. Kể từ giây phút ngươi ngồi vào đây, ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Đây có được xem là một lời uy hiếp không? Có lẽ vậy. Thế nhưng, Grob lại đột nhiên cảm thấy một sự phấn chấn kỳ lạ. Thật sự không còn lựa chọn nào khác sao? Grob tò mò hỏi lại. Thật sự không còn. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ thoáng nét cười. Ta đã chết một lần rồi. Grob không còn chút lo lắng nào nữa, lần trước thất bại, nếu không có sự giúp đỡ của các ngươi, ta đã sớm bỏ mạng. Lần này, nếu tiếp tục thất bại, ta chẳng qua chỉ là chết thêm một lần nữa mà thôi. Cho nên từ giờ trở đi, bất kể các ngươi muốn ta làm gì, ta đều sẽ làm. Ta đã không còn sợ hãi thất bại nữa. Một người ngay cả thất bại cũng không còn sợ, thì còn điều gì khiến hắn phải e dè chứ? Không có. Vậy thì, hãy để chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch hay. Grob mang theo hưng phấn rời đi. Đối với hắn, không có gì vui sướng hơn việc thực hiện được giấc mộng trong lòng. Đây là một cuộc báo thù. Rainer lạnh nhạt nói, sự báo thù của một phe vô cùng yếu thế, đối với một phe cường đại tưởng chừng không thể chiến thắng. Giống hệt như Columbus, năm xưa chinh phục châu Mỹ vậy. Columbus ư lôi hoang hỉ ngẩn người. Đúng vậy, Columbus. Rainer mỉm cười nói, trong sử sách, Columbus là một nhân vật anh hùng. Hắn là một nhà thám hiểm nhạy bén và dũng cảm, năm 1492 đã ra khơi từ Tây Ban Nha và phát hiện ra tân thế giới. Hiện tại, cả nước Mỹ vẫn nghỉ lễ để kỷ niệm hắn, rất nhiều đứa trẻ lấy hắn làm tấm gương để theo đuổi ước mơ. Nhưng không phải ai cũng sùng bái Columbus. Hắn còn có một hình tượng thứ hai. Đối với dân bản địa, hắn là một tên chinh phục giả tàn bạo, kẻ đã gây ra cuộc diệt chủng ở Nam Mỹ. Columbus xuất phát từ Tây Ban Nha để tìm kiếm một tuyến đường mới đến châu Á, nhưng hắn lại cập bến tại quần đảo Caribbean. Hắn đã mang văn hóa châu Âu đến tân thế giới phì nhiêu, đó vừa là may mắn, cũng vừa là bất hạnh. Bởi vì Columbus cũng đồng thời mang đến bệnh tật, mà cư dân địa phương lại thiếu sức miễn dịch. Bệnh sởi, uốn ván, sốt phát ban, thương hàn, bạch hầu, cảm cúm, viêm phổi, ho gà, kiết lỵ và đậu mùa, những căn bệnh này trước khi người châu Âu đến, châu Mỹ chưa từng có. Về sau, mũi mang đến bệnh sốt rét, heo lại mang đến bệnh dung kim. Một nhóm nhỏ những kẻ xâm lược châu Âu làm sao có thể chinh phục cả một đại lục? Những kẻ chinh phục đã dùng súng, đao, cung tên và chó săn để tàn sát dân bản địa. Nhưng số người chết vì những căn bệnh mới này còn gấp hàng ngàn lần số người bị sát hại. Người châu Âu chinh phục tân thế giới đã gây ra cuộc diệt chủng lớn nhất trong lịch sử loài người, có tới 100 triệu người chết vì mưu sát và bệnh tật, đúng 100 triệu người. Rainer đứng dậy, rót cho mình một ly rượu nữa, rồi lại ngồi xuống nói tiếp. Đối với những kẻ chinh phục châu Âu này, dân bản địa không thể dùng vũ lực để chống lại, nhưng họ đã dùng cách riêng của mình để báo thù. Dùng bệnh tật để đối phó với bệnh tật. Columbus và những người đi theo hắn, khi họ trở về Tây Ban Nha, thuyền của họ chất đầy vàng bạc, nô lệ, xì gà và những món ăn mang đậm phong vị xứ lạ. Những thứ đó đã cám dỗ mãnh liệt giới tinh hoa của văn hóa châu Âu. Nếu nói những tài vật cướp bóc từ đại lục mới đã làm cho ngân khố của người châu Âu chất đầy vàng bạc, thì những món mỹ thực vượt qua sóng gió Đại Tây Dương trở về đã từ đó thay đổi mùi hương tỏa ra từ bếp của người châu Âu. Sô-cô-la, ớt cay, đậu phộng, khoai tây, cà chua, ngô và ớt ngọt đã tạo ra những sắc màu mới cho món ăn. Đổi lại, châu Mỹ có được những động vật thuần dưỡng như trâu, dê, heo và cừu, cùng với lúa gạo, lúa mì và ong mật. Nhưng có một điểm phải chú ý, những con thuyền trở về châu Âu có phải cũng đã mang theo những kẻ nhập cư trái phép vô hình không? Nỗi sỉ nhục của người da trắng, chứng bệnh Napel, bệnh của người Pháp, bệnh đậu mùa và cả bệnh giang mai. Trong mắt ta, đây hoàn toàn có thể xem là sự trả thù của châu Mỹ. Người châu Âu không hề ngờ tới, món quà lớn nhất mà họ nhận được khi chào đón những nhà thám hiểm trở về từ thiên đường lại chính là căn bệnh này. Chỉ riêng số người châu Âu chết vì bệnh giang mai đã có thể lên đến 10 triệu người, vậy thì tổng số trên toàn thế giới là bao nhiêu? Sau năm thế kỷ, độc tính của bệnh giang mai đã giảm xuống, cũng tương đối ít được chú ý hơn, nhưng cảnh tượng toàn thân thối rữa, mọc đầy mụn mủ, đau đớn không chịu nổi vẫn còn ám ảnh sâu sắc trong lòng người châu Âu. Lôi Hoang Hỉ nghe vô cùng chăm chú. Hiện tại, Grob giống hệt như những người châu Mỹ không chút sức phản kháng năm xưa, họ sẽ dùng phương thức của riêng mình để chiến thắng những kẻ châu Âu tưởng chừng bất khả chiến bại. Ta mặc áo trói, ta liếm vách tường, chúng muốn đầu độc ta, cho ta ăn phân, trộm đi tiền của ta. Ta như một con bươm bướm bay theo suy nghĩ, nước tiểu của ta tràn ngập bảo thạch. Ta gào thét, ta cuồng nộ, rồi ta lại đánh dương cầm, dịu dàng, nhẹ nhàng, mọi thứ đều ổn cả. Ta nhớ hết mọi chuyện. Bạn bè đến thăm ta, chúng ta cười đùa, rồi một ngày, ta hỏi người trong gương kia là ai. Rainer đột nhiên ngâm nga một đoạn văn như vậy, ta nghĩ, đây chính là miêu tả rõ nhất về Columbus lúc đó. Hắn bệnh rất nặng, lại một lần nữa bị khiêng xuống thuyền. Tiếng điên cuồng và những cơn ho khan của hắn vang vọng cả bến cảng. Gầy gò tiêu tụy, chân lại đi khập khiễng, hắn được dìu lên thuyền. Năm 1506, khi hoàng gia rời đi, Columbus đau đớn cưỡi trên lưng lừa đi theo. Hắn cầu xin quốc vương đừng bắt hắn cưỡi ngựa Andalu, vì sự rung lắc khi cưỡi ngựa đối với bộ xương đau nhất của hắn là quá sức chịu đựng. Khi chuyến đi này kết thúc, chân và bụng của hắn đã sưng phù nghiêm trọng. không ai có thể chứng minh đó có phải là sự trả thù của người châu Mỹ đối với Columbus hay không. Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, nhưng ta lại muốn tin rằng câu chuyện này là thật. Câu chuyện sở dĩ có thể tồn tại lâu dài mà không lụi tàn là vì nó có thể khích lệ rất nhiều người noi theo, ví dụ như Grob, ta nghĩ hắn chính là như vậy. Rainer khẽ thở dài. Thật ra, cơ hội lần này, nói một cách nghiêm túc, vẫn là do Dunstan ban cho chúng ta. Một người con trai, đối với cha mình mà lại trăm phương ngàn kế muốn báo thù, thậm chí muốn cướp đi tất cả của ông ta, cả tính mạng của ông ta, có thể thấy đứa con trai này đã đau lòng và thất vọng đến mức nào. Cảm tê ơn Dunstan, phải không? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Rất nhiều chuyện trên thế giới này thật sự vô cùng kỳ diệu. Hiện tại mình và Dunstan đã đến tình trạng ngươi chết ta sống, thế nhưng mình thật sự vẫn phải cảm ơn Dunstan. Nếu không có những việc hắn làm trước đây, kế hoạch của mình tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Được quen biết ngươi là vinh hạnh của ta. Rainer uống cạn ly rượu, đứng dậy nói, chúng ta không thể đại diện cho bất kỳ ai, bản thân chúng ta cũng không cần báo thù, nhưng chúng ta lại có thể thúc đẩy những cuộc báo thù này. Giống như người châu Mỹ, họ không có cách nào báo thù kẻ địch hùng mạnh, nhưng lại có thể mượn sức mạnh của virus. Và giờ đây, chúng ta chính là những virus đáng sợ đó. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vô cùng thú vị. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được cách ví von như vậy. Hết chương 2396. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.